thật dối trá, giống như chúng ta cũng chưa tiền dường như. Tường Mộ Thần lau lau khỏe miệng huyết, đi đến Tần Ngư bên người cười lạnh, Tần Ngư thâm chấp nhận, hoặc là chúng ta ra gấp đôi tạp hắn. Tường Mộ Thần kinh ngạc, ngươi thật muốn như thế. Ngư huynh chính là khí phách A. Thần Ngư, đương nhiên A, gấp 10 lần đều được, dù sao ngươi ra tiền. Nga, cho nên là mượn người khác chi tiền tài bá chính mình chi vương tám khí sao. Đại khái là bị Tần Ngư mang gian trá, Tưởng Mộ Thần suy nghĩ lúc sau cảm thấy không cần thiết, cuối cùng từ bỏ, làm Hồ Viễn Xuyên đi đường kia lương thiện người. Năm vị đều là giang hồ thanh niên tài tuấn, không đánh không có nhau, không bằng tiểu điếm tự thỉnh đặc sắc đồ ăn, hy vọng năm vị vui lòng nhận cho. Nay quan lão bản tuổi không lớn, lại rất lão luyện, đối năm người hòa khí, người sau tự nhiên cũng ngượng ngùng lại dây dưa đi xuống, chỉ là Lâm Tăng cũng vô tâm tư tiếp tục ăn, đang muốn đi. Lại nghe thấy bên kia Tần Ngư nói, hảo à, vừa lúc đánh xong một trận đã đói bụng. Thằng ngãi này vì sao bỗng nhiên đối quan lão bản như vậy hòa khí? Lâm Tăng tưởng tượng, lại bị Hồ Viễn Xuyên ánh mắt ý bảo, đột nhiên sáng tỏ, tiện đà cười lạnh. A, là hướng về phía quan gia công pháp đi đi. Đa tạ lão bản khẳng khái, vậy từ chối thì bất kính. Lâm Tăng hai người cũng ngồi xuống, Tưởng Mộ Thần tự nhiên cũng sẽ không đi. Nhưng thật ra kia pháp ngọc là ăn chay bị quan lão bản lấy cớ lộng thức ăn chay cấp giữ lại. Tần Ngư lưu lại thật đúng là không phải vì kia đồ bỏ công pháp, mà là kiểu kiểu thằng nhãi này tham ăn, kia miêu chảo tử bóp nàng trên eo mềm thì đâu. Cũng không biết này quan lão bản là cái gì tâm thái, thế nhưng đem bốn người thấu một bàn, không đúng, còn ngạnh nhét vào tới một cái tiểu hòa thượng, năm người một bàn. Con hảo, Tưởng Mộ Thần liếc đến Tần Ngư một người ôm miêu ngồi ở chỗ đó. Suy xét một giây, quyết đoán túm kia pháp ngọc tiểu hòa thượng ngồi ở một bên. Vương vức cái bàn, đảo cũng ngồi đến trình tề, canh thịt dê lên đây, còn có mấy đĩa nóng hầm hập đúng mốt ăn sáng, có hân có tố, tư vị không tồi, dù sao Tần Ngư cùng tiểu kiểu ăn đến không tồi, đúng rồi, còn muốn tính thượng một cái pháp ngọc, hắn ăn ngó sen phiến cũng ăn được rất vui vẻ. Tần Ngư ăn đến vui vẻ, Tưởng Mộ Thần cũng có tự tin, vui sướng ăn lên. Bọn họ vui vẻ. Lâm Tăng hai người nuốt không trôi, nhưng Lâm Tăng tính tình thẳng, xú mặt, nhưng thật ra kia Hồ Viễn Xuyên một bộ bình thản lương thiện bộ dáng, thường thường cùng Pháp Ngọc đàm luận xã hội kinh tế dân sinh nghe được Tưởng Mộ Thần ê răng, nhưng thật ra Tần Ngư nghe ra vài phần môn đạo, này họ Hồ chính là cái hư gáo nhưng hóa, nhìn thành thực, nhưng phóng thủy thượng là có thể trôi nổi lên, không có gì chất lượng. Lý luận xuông kêu thú cùng chuyên gia bái. Nhưng thật ra những người khác vẻ mặt bội phục. Đặc biệt là kia Lâm Tang, giống như đối Hồ Viễn Xuyên rất khâm phục. Tần Ngư cảm thấy Hồ Viễn Xuyên người này khẳng định đã ghi hận nàng, bảo không chuẩn ngày sau tìm nàng phiền thoái, hơn nữa người này dối trá, khẳng định còn sẽ kéo lên hôm nay bị nàng đắc tội chết Lâm Tang. Hồ Viễn Xuyên còn dễ đối phó, rốt cuộc chỉ là đệ tử, nhưng này Lâm Tang không giống nhau. Đến đem bọn họ phân cách. Cho nên đâu, Tần Ngư dùng chiếc đũa chọn đồ ăn ăn, một bên nhấm nuốt, một bên đột nhiên cắm vào đi. Dân sinh kinh tế ở chỗ phổ thế với chúng, đơn giản hai loại hình thức, thứ nhất trước phú số ít lại mang đa số, thứ hai bình quân giàu có, nếu là thứ nhất, phương pháp được không, thất bại hiệu quả không nghiêm trọng, dễ dàng thừa nhận, nhưng liền tính xác suất thành công, cũng dễ dàng tạo thành lũng đoạn cùng bẩn phú chênh lệch, tiến tới phân liệt giai tầng, tạo thành dân sinh cách mạng. Nếu là thứ hai, nếu là thất bại, quần thể tổn thất nhiều, nhưng tiến độ thong thả. Nhân loại này bình quân giàu có sẽ ước sát cá biệt nhân tài sức sáng tạo, giai đoạn trước khả quan, hậu kỳ thông thả, càng sẽ diễn sinh quần thể lười biếng tính theo vào lấy tâm, tương đương mạt sát tương lai. Một đoạn lời nói đem Hồ Viễn Xuyên vừa mới đưa ra kinh tế hình thức cấp đơn giản hóa tổng kết hơn nữa phân tích thấu, thiên ngôn vạn ngữ đánh không lại nàng một đoạn nói tử. Hơn nữa tệ đoan rõ ràng. Hồ Viễn Xuyên cách hứng, nhưng không muốn thoái nhượng, liền đạm đạm cười, ấn tiểu ngư công tử như vậy nói. Đều là tệ đoan, kia đại gia cái gì đều không cần làm tốt. Tần Ngư, giống Hồ công tử nghĩ như vậy người giống nhau nghe lời là được. Bởi vì xuẩn. Hồ Viễn Xuyên nghe ra tiếng lóng, sắc mặt biến đổi, đang muốn phản bác. Tần Ngư, từ phổ thế bình quân trí nhớ tới nói, tam vạn người bên trong, luôn có 300 người có năng lực khung gia viên mãn giang hàn giáo, đây là cụ. Nhưng này 300 người bên trong cũng luôn có 10 cái người là có thể nhằm vào cái này cục tiến hành điều tiết khống chế cùng khống chế. Đây là ngự, cấu cục cùng thống ngự gồm nhiều mặt nhân tài vì vương, vương tuyển tinh anh, phân hóa mà dùng chi. Đây là triều, vương triều nơi, mặc kệ là đệ nhất loại vẫn là đệ nhị loại, đều có thể khống chế. Kế tiếp nàng nói chuyện khống chế thủ đoạn cùng nội dung, hù đến trên bàn bốn người sửng sốt, đồ ăn đều quên ăn. Hồ Viễn Xuyên nói không nên lời. Bởi vì theo không kịp Tần Ngư lời nói cách điệu cùng nội dung. Hắn không thể không trầm mặc, lại nhận thấy được Lâm Tang ánh mắt cùng biểu tình biến hóa, có chút không cam lòng, liền tâm tư vừa động, đề cập pháp trị. Đối với Tần Ngư loại này bối cảnh tự mang hắc lịch sử người tới nói, pháp trị không thể nghi ngờ là đại sát khí, nàng không biết xấu hổ chen vào nói. Không biết xấu hổ a. Tần Ngư lại nhằm vào pháp trị từ Xuân Thu pháp trị tinh túy đến hiện đại pháp trị lý niệm, một giây chế bá toàn trường. Hồ Viễn Xuyên xem Tần Ngư không chút để ý ăn đồ ăn uống canh khải khải mà nói, mà bên cạnh mấy người không, liền lân bàn người đều nhịn không được thò qua tới nghe. Hắn trong lòng oán hận ghen ghét, không có thể nhịn xuống, vì thế buột miệng thốt ra, cũng không biết tiểu ngư công tử đối pháp lý như thế biết rõ, cũng không biết có phải hay không chi pháp phạm pháp. Không khí lập tức ngưng ở, mọi người biểu tình vi diệu, Tưởng Mộ Thần buồn bực, lại không biết nói cái gì. Mà Lâm Tăng cười như không cười nhìn về phía Tần Ngư. Nàng đảo muốn nhìn cái này tiểu ngư công tử sẽ như thế nào phản kích. Không tính, trước kia ta là mù luật. Này đó là ta gần nhất tự học lên, cho các ngươi chê cười. Bất quá làm sai chính là làm sai, ta đều có ta chính mình công đạo, đây là tự nguyện. Tần Ngư nâng chung trà lên, chiều mọi người kính một ly, uống xong, nhìn về phía Hồ Viễn Xuyên, chiều hắn cười, tiếp theo đảo khấu cái ly. Lệch cạch một chút. Động tác thực nhàn tản, lại vô cơ có một loại bá đạo. Người có tâm đều là tâm can run lên, qua lại ngắm Hồ Viễn Xuyên cùng cái này tiểu ngư công tử. Mà Lâm Tăng thực rõ ràng đã nhận ra chính mình dĩ vãng thưởng thức thậm chí đem hắn liệt vào tương lai nhưng liên hôn đối tượng Tiêu Giao công tử kỳ thật cùng nào đó hái hoa tặc một so có điểm giống gối thêu hoa, thả cuối cùng không màng tất cả phản kích đều có vẻ có chút bị ổi cùng chất vật. Cái này làm cho nàng đối hắn hứng thú giảm đi. Nàng này càng là một cái không thích che lấp cảm xúc người, lãnh đạm biểu hiện ra ngoài. Đột nhiên minh bạch chính mình mất đi gì đó Hồ Viễn Xuyên tức khắc sắc mặt xanh mét, suýt nữa ổn không được vẫn luôn kinh doanh rối trá nhân thiết. Đi thời điểm, Lâm Ta Nguyễn chuyển từ chối Hồ Viễn Xuyên mời, lấy chính mình còn có bằng hưu chờ nàng lý do tự hành rời đi, mà Tưởng Mộ Thần trầm ngâm một lát, đối Tần Ngư có chút nhắc nhở. Kia Hồ Viễn Xuyên bối cảnh không nhỏ, hắn sư thúc sư phó ở Bắc Sơn kiếm phái đều có thế lực, thực lực cũng rất mạnh, đều là cấp đại sư cao thủ. Tần Ngư duỗi tay chụp hạ Tưởng Mộ Thần đầu vai, buổi tối ngủ cẩn thận một chút. A, Tưởng Mộ Thần phản ứng lại đây khi, Tần Ngư đã mang theo Kiều Kiều đi xa. Võ Lâm Đại hội kỳ thật còn có nửa tháng thời gian, một ít có bối cảnh có danh vọng hoặc là tự phụ thân phận quý trọng người đều trụ vào Thanh Hoàng Sơn. Hoặc là chính là một ít sớm đã chịu mời chống đẩy không được cũng trụ đi vào, nhưng lưu tại bên ngoài người cũng không ít, dù sao Tưởng Mộ Thần liền không tưởng trước tiên đi Thanh Hoàng Sơn. Nói khó nghe điểm, hắn không mừng Tần gia người, cho nên tuy rằng sớm đến, hắn vẫn là lựa chọn trước tiên ở Vân Tương Thành đặt chân, nhưng mà ở nơi nào vẫn là đến lo lắng. Xuất phát từ đối Tần Ngư phía trước kia một câu mạc danh hoàng hốt, hắn cảm thấy chính mình vẫn là theo sát đối phương tương đối có cảm giác an toàn. Cho nên hắn trụ vào Tần Ngư dừng chân khách điếm. Kỳ thật đều không cần phải lo lắng hỏi thăm, trực tiếp tìm lớn nhất quý nhất khách điếm là được. Nhưng vừa đến địa phương, hắn liền nhìn đến khách điếm trước quầy vây quanh vài cái hắn nhận thức võ lâm danh môn con cháu. Những người này cũng không mừng câu thúc, tình nguyện ở bên ngoài ở, càng muốn chọn lớn nhất tốt nhất khách điếm, nhưng mà đã tới chậm không phòng. Không quan trọng. Dùng tiên tạp. Nhưng mà bọn họ thực mau phát hiện năm nay bọn họ tạp bất động. Năm trước, năm lần. Năm nay. Người nói cái gì? Có người dùng 20 lần giá nhà. Điên rồi sao? Tường Mộ Thần cũng dọa tới rồi. Nay đoạn thời kỳ, cửa hàng này phòng giá cả là thực quý, nếu là phiên 20 lần, chính là bọn họ này đó danh môn công tử hoa lên đều tính xa xỉ. Không phải hoa không dậy nổi, mà là dễ dàng làm người lên án, bị người trong nhà biết cũng sẽ chỉ trích. Rốt cuộc không phải bại gia tử. Là ai? Ta Trần Luân đảo muốn biết rốt cuộc là vị nào lớn như vậy bút tích khí mặt đỏ Trần Luân chất vấn chủ tiệm cười hắc hắc, người nào không quen biết, nhưng nhìn cũng là vị công tử. Trần Luân đám người tức khắc miên man bất định, nhìn đến Tưởng Mộ Thần tới sau, còn dò hỏi hắn có nhận thức hay không. Tưởng Mộ Thần tưởng tượng, hắn đại khái là nhận thức. như vậy phù hoa lại kiêu ngạo tác phong. Hẳn là không quen biết. Tường mộ thần đạm nhiên nói. Bất quá tần ngư đại khái cũng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình kéo cao nơi này công tử ca nhóm trang bức tài phú giá trị tiêu chuẩn. Nói không quen biết, tưởng mộ thần cũng sẽ không chủ động đi tìm tần ngư, mà tần ngư kỳ thật rất vội. Bận về việc tu luyện, thuần nguyên là nàng trước mắt dừng chân thế giới này lớn nhất ưu thế, nhưng nàng thiếu thời gian, mỗi ngày đều yêu cầu khổ tu. Cho nên uy no rồi tần kiều kiều, nàng liền bắt đầu tu luyện. Kiều kiều cũng không quấy rầy nàng. Bởi vì hắn cũng có việc nhi muốn làm, tỉ như ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, tường mộ thần bị Trần Luân mấy người kéo ra ngoài dạo chợ đêm, trên đường gặp được Lâm Tăng cùng nàng hai cái tiểu tỉ muội, đều là võ lâm danh môn, đảo cũng nói đến lên, ăn mỹ thực, luận võ nghệ, không khí không tồi, chờ đêm khuya mọi người mới từng người tách ra đi trước bất đồng khách điếm. Nay một đêm, trăng sáng sao thưa, đương mộ khối mây đen trôi nổi quá minh nguyệt khi, cường độ ánh sáng bị thoáng ché lấp. Vân Tương Thành rất nhiều khách điếm tổng so mặt khác kiến trúc rộng mở rõ ràng một ít, đệ nhất khách điếm cao tới tầng 5, có vẻ ưu tú, nhưng mặt khác khách điếm cũng không tồi, trong đó Tiêu Tương khách điếm chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nay nhất thời, ánh trăng bị che lấp, Tiêu Tương khách điếm cơ hồ tất cả mọi người đã ngủ hạ, nhưng khách điếm bên trong đại sảnh không biết khi nào nhiều một cái bóng đen, hắn như là du hồn, vô ý thức du tẩu ở cái này khu vực. Nhưng thực mau biến mất ở đường đi bên trong một lát sau, hắn lại đột ngột từ một khác đầu khẩu tử bay ra, vô thanh vô tức phiêu lên lầu 2. Mỗ một phòng mỗ một phiến cửa mở, không biết bao lâu, bên trong truyền ra rất nhỏ thanh âm. Ở phụ cận trong đó một phòng chung, Lâm Tang ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút người giang hồ cảnh giới tâm, võ công cũng không kém, mở mắt ra, mê mang nhìn nhìn đen nhánh phòng, nói thầm một câu, ai à. Cẩn thận nghe xong hạ thanh âm này, quá nhẹ, có điểm giống phụ cận một ít cửa hàng truyền đến, buổi tối cùng tưởng mộ thần đám người uống rượu men say nảy lên tới, nàng rũ xuống đầu, nhắm mắt lại, càng thâm trầm ngủ. Nhưng nàng không biết, ở nàng vô ý thức nói thầm một câu thời điểm, ma quỷ liền ở phụ cận. Rất gần rất gần. Lăng thành, khởi quang. Người võ lâm nhóm lên luyện võ, bình thường dân chúng lên lao động, đệ nhất khách điếm, tiểu kiều bị bên ngoài ầm ĩ đánh thức. Khiếp mắt nhìn đến bên ngoài dương quang. Muốn chết Nga, mới buổi sáng 7 giờ rưỡi, này đó cổ đại người thật chán ghét. Hắn quay cuồng hạ thân tử, chui vào đêm qua đã đi dịch dung tài liệu khôi phục bản tôn thân thể tần ngư trong lòng ngực. A, hương hương, mềm mại, đây mới là hắn chân chính sạn phân quan. Tần ngư bị hắn một làm ầm ĩ, cũng đã tỉnh, sờ soạng kiều kiều lông mềm, trải vớt cái này tiểu mập mạp buồn ngủ, ở hắn mơ màng sắp ngủ lúc sau. Tinh tế tuyết trắng ngón tay kích thích hạ đen như mực tóc dài. Nàng cũng có chút vây. Thứ ta nói thẳng, từ này mập mạp sau khi trở về, ngươi biến lười, cũng chưa tiến thủ tâm. Tần ngư, còn muốn cái gì tiến thủ tâm Nga, ta không nỗ lực ở công lược cốt truyện sao. Hoặc là các ngươi lại ra cái ta cảm thấy hứng thú khen thưởng nhiệm vụ, tỉ như đem Phạn Thiên Thánh Cơ hoặc là Thiền Sư đưa lại đây. Tần ngư vốn là nói giỡn. Nhưng đột nhiên cảm giác được thân thể bị thình lình xẻ ra một cổ điện lưu đánh trúng, cả người đau nhức sau ngoài ra còn thêm tê dại, làm nàng thiếu chút nữa tạc. Nhưng tiểu kiều tạc. Ngoa tào. Ta thí thí, đau chết ta. Nữ thần minh đều dám đùa giỡn, hơn nữa vẫn là cao cấp nữ thần, lần này là tiểu điện lưu, lần sau là xét đánh ngươi tin hay không. Tần. Hoảng sợ suy yếu. Cá tái nhợt mặt, bắt lấy tế nhuyễn chăn đông. Đúng như mới vừa bị mười mấy mánh nam kéo vào bắp mà khi dễ cái mười mấy biến mảnh mai thiếu nữ. Tiểu kiều so với tần ngư càng mảnh mai, cắn chăn anh. Một người một miêu đều sợ, không dám nói bậy lời nói, nhưng an tính chung, bên ngoài có dồn dập tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó truyền lực tưởng mộ thần hỗn loạn dò hỏi, này, là này, nàng tại đây. Tiếp theo đến tần ngư trước cửa phòng cấp gõ cửa bản, ngư minh, nhưng ở. Nhưng đi lên, ra đại sự, tường mộ thần thằng ngãi này trước mặt ngoại nhân ổn trọng thành thục đến một bước, không biết vì sao, ở tần ngư trước mặt luôn là thập phần non nớt, còn có chút hoảng túng cảm. Lại không biết hắn như vậy hoảng loạn cấp tần ngư chế tạo phiền toái, bởi vì nàng hiện tại trạng thái không đúng a. Hư, nhược, hơn nữa là nữ nhi thân bản tôn, quần áo đều ăn mặc cực mỏng. Tần ngư vốn định không để ý tới. Nhưng lại cảm thấy nếu bên ngoài thật ra chuyện gì, nàng không để ý tới ngược lại sẽ làm Tưởng Mộ Thần cho rằng nàng đã xảy ra chuyện gì. Nhi tiện đà vọt vào tới, ngồi dậy đáp lại, xảy ra chuyện gì? Đại sự, ngư huynh không có phương tiện, còn không có lên, ngươi ở dưới chờ ta đi, ta một hồi liền đi xuống. Tần Ngư tưởng đem người cấp chi đi, Tưởng Mộ Thần nhưng thật ra đáp ứng rồi, nhưng hắn bên cạnh còn có người khác. Có cái gì không có phương tiện, một đại nam nhân, chẳng lẽ bên trong ẩn giấu nữ nhân? Nói chuyện nhưng thật ra cái nữ nhân, hơn nữa tính tình thật không tốt, đặc trực tiếp. Trừ bỏ Lâm Tăng còn có thể có ai? Giống như còn có những người khác hát đệm, ồn ào nhôn nháo, hùng hổ. Tần Ngư vừa nghe liền thầm kêu không tốt, nhanh chóng lấy ra mặt nạ, tiếp theo kéo xuống bên cạnh áo ngoài. Quả nhiên, Tần Ngư mới vừa mang lên mặt nạ phủ thêm áo ngoài, ngoài cửa Tưởng Mộ Thần liền ngăn không được, Lâm Tăng không nói hai lời trực tiếp cường thế đẩy cửa ra. Sau đó liền nhìn đến vừa vặn phủ thêm áo ngoài Tần Ngư, nàng ánh mắt hướng trên giường nó, không thấy được nữ nhân, nhưng thật ra nhìn đến một con phì miêu. Như thế nào, thất vọng xem. Muốn hay không xem một chút giường đế cùng tủ quần áo có hay không giấu người. Tần Ngư hệ đai lưng đi đến cái bàn phía trước ngồi xuống, đổ nước trà, thả ngước mắt nhìn về phía những người khác. Những người này ánh mắt cùng biểu tình nói cho hắn đã xảy ra chuyện. Đại khái chết người, hơn nữa bọn họ hoài nghi cùng nàng có quan hệ. A, nay mẹ nó thật đúng là ngủ một giấc cũng bối nổi. Kỳ thật theo lý thuyết tối hôm qua phát sinh chuyện gì, không nói toàn bộ thành trì, ít nhất bên này khu vực một mảnh Tần Ngư là đều có thể thấy rõ đến, thanh âm gì đó, nhưng nàng tối hôm qua cơ bản đều đang chuyên tâm tu luyện trạng thái hạ nàng thấy rõ năng lực là giảm mạnh 7-8 thành, chỉ cố định ở đệ nhất khách điếm, trung gian rơi rất những cái đó động tĩnh cũng không kỳ quái. Nhưng người chết về người chết, này đều phải ở nàng đầu khấu nắp nổi, này liền quá mức a. Ta đảo cảm thấy Tiểu Ngư công tử ngươi này trên giường không có nữ nhân mới là nhất không ổn. Lâm Tăng cao ngạo, bị Tần Ngư dỗi sau phản cười lạnh, nhưng nàng hôm nay cao ngạo cường thế cùng ngày hôm qua lại không giống nhau, mang theo vài phần bất an cùng nóng nảy, phảng phất ra đại sự đem nàng dọa tới rồi, thế cho nên nàng chỉ có thể dùng loại này mặt ngoài cường thế tới che giấu chính mình kinh hoàng. Nhưng mà Tần Ngư lại không chút để ý nhướng mày xem nàng, như thế nào, ngươi lo lắng ta? Cái quỷ gì? Lâm Tang mặt đen, lôi ra roi liền tưởng ném Tần Ngư hai tiên, còn hảo Tưởng Mộ Thần làm người hòa giải, lại vội vàng đem tối hôm qua sự tình nói rời đi lực chú ý. Thật là chết người. Đã chết một người, một nữ nhân. Bị chết cực thảm. Nhiều thảm. Chỉ còn khung xương. Tưởng Mộ Thần sắc mặt cũng là tái nhợt. Tuy là hỗn giang hồ, cái gì người chết chưa thấy qua, giết người cũng không phải một lần hai lần. Tâm lý thừa nhận năng lực tổng so với người bình thường hảo quá nhiều, nhưng lần này là thật sự bị dọa tới rồi. Nga, phanh thây dịch của ta, có điểm tinh thú. Thần Ngư thần sắc nhàn nhạt, chúng ta khách điếm. Không, là Tiêu Tương khách điếm. Tương Mộ Thần chỉ hạ Lâm Tang, Lâm cô nương liền ở tại Tiêu Tương khách điếm, cũng là vừa rồi bị dọa đến tới chúng ta khách điếm. Lâm Tang nghe vậy có điểm tạc, cái gì kêu bị dọa đến? Ta không bị dọa đến. Ta chỉ là cảm thấy bên kia quá xảo. Tường Mộ Thần cũng đắc tội không nổi nữ nhân này, liền ngậm miệng không nói, Tần Ngư ngón tay chống gương mặt, cũng không nói lời nào, bởi vì nàng ở sưu tập khu vực này người ngôn ngữ tin tức, bao gồm lúc này đang ở Tiêu Tương khách điếm điều tra quan sai. Bất quá nàng cũng rất may mắn án này thảm thiết dọa tới rồi những người này, thế cho nên những người này đều nhất thời không nhận thấy được trên người nàng đặc dị. Tiểu Ngư công tử ngươi không nghĩ giải thích hạ sao? Chất vấn thanh truyền đến, Tần Ngư nhìn về phía người nói chuyện, đối phương vẻ mặt chất vấn, chết người là Thiên Hoa Tông nữ đệ tử Vương Linh, hôm qua buổi chiều cùng ngươi từng có xung đột. Tần Ngư đã hiểu, xoay thanh liệt con ngươi, nhàn nhạt nói, các ngươi phán đoán hung phạm cùng không tiền để chính là nàng với ai cãi nhau qua. Nga, cũng không cãi nhau, ta trực tiếp thượng thủ đánh. Chất vấn người ăn mệt, nhưng nói, nhưng ngươi hiểm nghi lớn nhất. Tần Ngư... Hiểm nghi lớn nhất không phải Bạch Long Sơn. Như thế nào, không thể trêu vào Bạch Long Sơn liền tới chọc ta. Tại đây vài người bởi vì bị chọc thủng mà tức giận thời điểm, Tần Ngư cười, các ngươi có phải hay không không biết ta hiện tại vì ai ban sai? Ai cho các ngươi lá gan sáng sớm tới sấm ta cửa phòng? Có một số việc xem ra nói là mới tính càn rỡ. Nghĩ đến tỉnh Tông Thanh luôn có những người này là nguyện vì lận tướng hiệu khuyển mã chi lao, thay ta hủy diệt một ít con kiến chết. Tần Ngư đột nhiên nắm lấy bên cạnh càn tương chua kiếm, rút ra, mũi kiếm như lưu quang, tia chớp xẹt qua lời nói nhiều nhất ban đầu chất vấn người yết hầu. Thấy huyết, dây nhỏ, nhưng không chết. Lâm Tang sắc mặt đại biến. Thật đáng sợ kiếm thuật. Ở này đó người hoảng sợ vô cùng là lúc, kiếm đặt ở trên bàn, Tần Ngư ngước mắt, lạnh lùng nhìn bọn họ, cút đi. Một giây, những người này lảo đảo chạy. Lâm Tang thần sắc cổ quái, muốn đi ra đi thời điểm, chợt thấy Tần Ngư xem ra, ngươi có thể không cần đi. Lâm Tang, Tần Ngư, bọn họ quá xấu, ngươi không giống nhau, miễn cưỡng có thể tha thứ. Đều mẹ nó lúc này ngươi còn đùa giỡn người. Lâm Tang lại tức lại bực, nhưng cũng khí cười, lận tướng quyền khuynh triều dã, tiểu ngư công tử tự nhiên không cần sợ chính mình bị án này liên lụy, nhưng ngươi cũng không biết hiện giờ thời kỳ đặc biệt, như vậy một cọc thảm án, chết lại là danh môn đại phái đệ tử nhân gia nhưng đều là có sư phó sư thúc. Thần ngư vẫn là câu nói kia, lo lắng ta a. Lâm Tang xoay người liền đi. Ngươi vừa đi, Tần Ngư nhìn đến Tưởng Mộ Thần trên mặt một lời khó nói hết. Ngư huynh, ngươi đây là phẩm vị thật đủ kịch liệt, như vậy cao ngạo tiểu ớt cay đều thích. Vẫn là ở vào hái hoa tặc háo sắc bản năng. Ta chỉ là tưởng đem người đuổi ra ta phòng, ngươi không thấy ra tới. Đúng rồi, giống như ngươi cũng là người. Ngoa tào, lời này thật độc. Tưởng Mộ Thần cuối cùng nghe minh bạch, xấu hổ, vội đưa ra cáo tử. Đi xuống giúp ta kêu tàm phân bữa sáng. Người vừa đi, Tần Ngư thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đóng cửa lại, trước mắt lóe ra một người. Là Lâm Tang. Đối phương ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một cái mới vừa rời giường liền quần áo cũng chưa xuyên chỉnh tề người, vì cái gì cứ như vậy cấp trước mang mặt nạ. Rốt cuộc ngày hôm qua thời điểm ngươi đã hiển lộ quá chân dung. Hoặc là ngươi không phải tiểu ngư công tử, hoặc là ngươi mặt có vấn đề. Ngoa tào. Thế giới này liền không thể tới mấy cái kẻ ngu rốt sao. Lại vô dụng hạ kéo đến Tưởng Mộ Thần như vậy chỉ số thông minh trình độ cũng đúng a. Đối mặt Lâm Tang chất vấn, Tần Ngư mạc 3 giây, chợt thấp thấp cười, dựa ván cửa, Lâm cô nương, rất nhạy bén a, cho nên ngươi hiện tại muốn làm cái gì đâu. Là muốn đích thân gỡ xuống ta mặt nạ đâu, vẫn là. Nàng đầu dối tay nắm lấy Lâm Tang thủ đoạn, lôi kéo tới gần chính mình trên mặt mặt nạ. Lâm Tang không lường trước đến Tần Ngư có động tác như vậy, thủ đoạn chạm vào ôn lương mềm mại cảm làm nàng cả người cùng điện giật dường như, liền phải rút về tới, nhưng mà sức lực không kịp Tần Ngư đại, chỉ có thể mắt thấy chính mình liền phải đụng tới kia mặt nạ, liền ở nàng nói cho chính mình chỉ là sốc phía dưới cụ mà thôi, cũng không có gì. Nhưng giây tiếp theo, Tần Ngư bỗng nhiên lôi kéo tay nàng đi xuống, liền phải đi kéo nàng rộng thùng thình áo ngoài đai lưng. Muốn xem thân thể của ta đâu? A. Lâm Tang hét lên một chút, dùng sức rút về tay, một cái tát ném tới, Tần Ngư tránh đi, khoanh tay trước ngực cười như không cười nhìn nàng tuyết trắng gương mặt khí đỏ mặt. Ngươi! Ngươi chờ! Nhân cha, sắp phôi! Phi! Lâm Tang tìm không ra mặt khác từ mắng, lại tự biết không phải Tần Ngư đối thủ, chỉ phải hung hăng một dậm chân, chạy! Hoàng kim vách tường cùng tiểu tiểu! Nay đều được, thật là phát rồ đến lệnh người giận sôi a! Cái này kêu phát rổ. Đối người nào dùng cái gì biện pháp thôi. Tần Ngư đang muốn xoay người vào nhà, đồng nhiên nhận thấy được một đạo ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại, đối diện phòng cửa mở ra, có người ánh mắt u u nhìn nàng. Nga, người quen. Ngọc Yên Chi. Tiêu Kiêu, như vậy vấn đề tới, đối người này, ngươi tính toán như thế nào lừa gạt. Tần Ngư, dựa. Thằng ngãi này khi nào trụ tiến vào, là nàng ngủ lúc sau sao. Ai. Đại ý, liền không nên thả lỏng đối phương viên mười dặm thấy rõ lực, nếu không lần sau cách vách ngủ cái lận keo kiệt, Lạc Yêu Hậu, Nụ Hoa Ti hoặc là Thượng Văn Bạch Liên đều có khả năng. Tần Ngư gì cũng không giải thích, lạnh lạnh liếc Ngọc Yến Chi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nhìn cái gì mà nhìn, không thấy hơn người cha đùa giỡn phụ nữ nhà lành a. Chân một câu, môn phanh một chút đóng lại. Này rõ ràng từ bỏ dãy rùa. Ngọc Yến Chi. Hắn rất tưởng trả lời. Nhưng nhân gia không cho cơ hội. Hắn có điểm không thoải mái. Bữa sáng sở dĩ tam phần, tự nhiên bởi vì Kiều Kiều muốn ăn hai phân nửa. Tần Ngư ăn cái nửa phân liền no rồi, bất quá lúc này Ngọc Yến Chi xuống dưới. Ta có thể ngồi xuống sao? Đã thay Tiểu Ngư công tử đứng đắn ra mặt, đang ở uống sữa đậu nành Tần Ngư ngẩng đầu xem hắn, ta nói không thể ngươi liền không ngồi sao. Ngọc Yến Chi suy xét hạ, nói, ta có cái bằng hữu nói cho ta, cùng phi bằng hữu người, không cần phải giảng đạo lý. Sau đó hắn liền ngồi hạ. Mẹ nó, lời này có điểm quen thai, Tần Ngư nghĩ tới, là Hoàng Mụ Mụ nói. Này liền có điểm ăn không vô ha. Ngồi xuống Ngọc Yến Chi cũng không có gì đứng đắn sự, liền nói một câu. Là xem qua, nhưng không thấy quá tiểu ngư công tử ngươi như vậy dốc hết sức lực. Hào một cái dốc hết sức lực. Ngọc Yến Chi thật sâu nhìn nàng một cái, đi rồi. Tường Mộ Thần không rõ nguyên do, Tần Ngư lại là quấy hạ sữa đậu nành nước, trong lòng u u thở dài. Sớm nghĩ tới cái này thân phận không bền chắc, bởi vì tào điểm quá nhiều, nàng có thể chống được hiện tại đã là phi thường đồng đồng đát. Không bắt buộc, làm xong Thanh Hoàng Sơn này một đơn, Diệp Nhu cũng không sai biệt lắm muốn sinh. Đến lúc đó quản này tiểu ngư công tử đi tìm chết Nga. Ngọc Yến Chi vừa đi, Tần Ngư tâm tình không quá mỹ diệu, ăn xong liền mang theo Tưởng Mộ Thần đi tiêu tương khách điếm. Cái nồi này đều khấu nàng nửa cái chán, không đi xem không thể nào nói nổi, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ thật sự rước lấy Thiên Hoa Tông đám người ẩu. Tiêu tương khách điếm hiện tại đã là tiếng người ồn ào, trong ngoài vây quanh ba vòng lại ba vòng, một đám ngoài miệng đều nói quái dọa người, quá khủng bố. Không dám nhìn nhưng thân thể lại đều thực thành thật đến liều mạng hướng bên trong tễ, nếu không có quan binh gác tàn khốc, chỉ sợ thực sự có người trà trộn vào khách điếm. Ai, phàm nhân A. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường biểu đạt song trọng kinh thường. Thần Ngư song trọng làm lơ bọn họ. Ai, các ngươi ai, không được tiến vào. Vân Tương Thành thành chủ phủ quan binh còn muốn ngăn trụ người, Tưởng Mộ Thần lấy ra nhà mình phủ đệ môn lệnh, đối phương tiểu tướng có chút chần chờ. Tần Ngư lấy ra tướng phủ lệnh trực tiếp qua, còn ngoại đưa tôn kính nịnh nọt 18 đưa tiễn. Tường Mộ Thần có thể nói cái gì đâu, tướng phủ quyền uy trên đời toàn kinh, chỉ là hắn không nghĩ tới Tần Ngư ở lận tướng nơi đó hôn đến như thế hảo, phủ lệnh đều có. Còn không có vào cửa Tần Ngư đã nghe tới rồi nùng liệt mùi máu tươi, trong tiệm chủ khách cũng chưa đi, bởi vì bị đổ ở bên trong. Người đã chết, không được tra án A, kia ở nơi này người liền đều có hiềm nghi. Vân Tương Thành thành chủ Trương Giáp Hạc không có tự mình tới, nhưng phía dưới hình vệ tư người tới. Lý Giản là hình vệ cục trưởng quan, sáng sớm nhận được như vậy đại án, hơn nữa người chết là giang hồ danh môn đại phái con cháu, lại đúng lúc là võ lâm đại hội sắp cử báo mẫn cảm thời gian, xuất phát từ chính trị mẫn cảm độ, hắn đã nhận ra trong đó vi diệu kỳ quặc, cho nên rất là thận trọng, tự mình dẫn người tiến đến tra án. Tới rồi hiện trường mới biết thảm thiết. Trên mặt đất cùng trên vách tường, còn có bàn ghế thượng đều có vẩy ra huyết nhục, sâm bạch đái hồng thi cốt liền nằm trên mặt đất. Kỳ thật không còn mặt khác, cứ như vậy một màn cũng đã làm phá án nhiều năm hình vệ tư quan sai nhóm đều sắc mặt trắng bệnh, còn có người chạy ra đi phun ra. Dù sao Tần Ngư cùng Tưởng Mộ Thần đi lên thời điểm còn chưa đi quá một cái đường đi liền lần lượt gặp gỡ hai cái chạy ra phun ra quan sai. Lý Giản vừa mới đã được đến chạy mau tiến vào cấp dưới hội báo, nhìn thấy hai người đã đến sau tiến lên chào hỏi. Ngự thái tôn kính. Nhưng đối án này, hắn cảm thấy hai người không giúp được vội, trừ phi Tần Ngư thừa nhận là nàng giết. Tiểu ngư công tử đích thân tới Thanh Hoàng Sơn tham gia võ lâm đại hội, đã là viên chức, hưởng triều đình bổng lộc, cũng đại biểu tướng gia thể diện, đã hôm qua đã đánh bại Vương Linh đám người, làm sao cần lại động sát thủ, điểm này, bản quan vẫn là hiểu rõ. Lý Giản lời này vừa nói, Tần Ngư cười. Lý đại nhân có thể so sáng nay sấm ta phòng những cái đó ngu xuẩn thông minh nhiều. Quá khen, đáng tiếc cá này không hảo tra. Lý Giản thần sắc buồn khổ. Không phải không hảo tra, chỉ là thời gian không thể kéo. Thần Ngư lời này điểm tới rồi Lý Giản tâm khảm đi. Tường Mộ Thần cũng nghe đã hiểu, thời buổi rối loạn, như vậy đại án tử, Thiên Hoa Tông tất không chịu thiện, chỉ sợ hiện tại đã có người đưa tin đi, quá không được mấy ngày liền có Thiên Hoa Tông cao thủ tụ tập mà đến. Hoặc là cưỡng bức thành chủ phủ giao ra hung thủ, hoặc là ở trên giang hồ cuốn động tinh phong huyết vũ, chỉ an không xong, đến lúc đó vẫn là đến Lý đại nhân các ngươi thu thập cục diện rồi dám. Nếu thành chủ Trương Giáp Hạc vô pháp công đạo, cũng chỉ có thể tàn nhẫn hạ sát thủ, đối hình vệ tư tạo áp lực. Cho nên Lý Giản cảm thấy chính mình tình cảnh không ổn, cho nên đối án này hết sức để bụng, chỉ là hắn cũng vừa mới lại đây, đang ở trầm tư án này rốt cuộc nên như thế nào cha. Đệ nhất, người chết thân phận là làm rõ ràng, Thiên Hoa Tông nữ đệ tử Vương Linh, chết vào tối hôm qua, nhưng cụ thể canh giờ ngỗ tắc cũng tra không ra, không biện pháp à, huyết nhục như vậy, bạch cốt rõ ràng, như thế nào tra. Đệ nhị, nguyên nhân chết, tiếp thượng một câu, vô pháp tra, dù sao chết thấu. Đệ tam, địa điểm, không cần phải nói, khẳng định là Phong Trong. Đệ tứ, tình sát báo thủ vẫn là vô duyên cố tùy cơ giết người đâu. 1, 2, 3 xem như vô pháp thượng thủ, từ đệ tứ xuống tay tra, Lý Giản đã phái ra thám tử, tiểu ngư công tử cùng hôm qua xung đột Bạch Long Sơn mấy cái đệ tử đương nhiên là hàng đầu hoài nghi đối tượng, còn có Thiên Hoa Tông môn phái túc địch từ từ. Chết thành như vậy, tối hôm qua Tiêu Tương khách điếm liền không có một người nhận thấy được động tĩnh. Tường Mộ Thần cảm thấy có chút khó có thể tin, không nói Vương Linh là có võ công, sẽ phản kháng, chính là bị đối phương một kích bị mất mạng, này phanh thây tức cốt cũng không phải nhẹ nhàng sống a, sao có thể nửa điểm thanh âm đều không có. Không có, đã để ra nghi vấn không ít người, tuy rằng còn có một ít không hỏi xong, nhưng cơ bản đều nói không nghe được cái gì thanh âm. Lý Giản vốn dĩ cũng sẽ không đem vụ án chi tiết công đạo cấp người ngoài, bất quá này hai người thân phận đặc thù, án này cũng đặc thù, hắn có tâm tìm chút ngoại viện. Nói, Lý Giản lưu ý đến vị này tiểu ngư công tử giống như ở quan sát cái gì còn đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua vị này tiểu ngư công tử lịch sử không sáng giỏi, nhưng đã bị lận tướng người như vậy trọng dụng, liền tất là nhân tài, không chuẩn sẽ có đặc thù mới có thể đâu. Lý Giản đang muốn nói cái gì, bên ngoài tới động tĩnh. Lại có người tới, cũng đều là hình vệ tư không có thể ngăn lại người, tỉ như Ngọc Kiến Chi, tỉ như Lâm Tăng, tỉ như Hồ Viễn Xuyên. Này ba cái giang hồ lừng lẫy nổi danh thanh niên tài tuấn tới, từng người đều tự mang bối cảnh, hình vệ tư ngăn không được, Lý Giản cũng không phản cảm, cho nên tiến lên hàn huyên hai câu, sau đó kia Hồ Viễn Xuyên hòa hòa khí khí phải hỏi một câu. Xem tiểu ngư công tử như vậy tư thái, nhưng có cái gì phát hiện? Hắn cố ý điểm ra Tần Ngư, là vì làm Lý Giản minh bạch người này hiềm nghi cực đại, nhưng mà Lý Giản không nói tiếp, chỉ nhìn về phía Tần Ngư, đảo thật hy vọng đối phương nhìn ra cái gì. Bị Tần Ngư ôm vào trong ngực tiểu kiểu ánh mắt đảo qua, cảm thấy này bốn người ánh mắt biểu đạt linh hồn. Lý Giản, mặc kệ ngươi là hái hoa vẫn là tồi hoa cái gì cẩu tặc, chỉ cần giúp ta phá án, ngươi đều là ba ba. Lâm Tang, nhân cha. Phi. Ngọc Yến Chi, Hoàng Mụ Mụ dạy ta là một cái hảo người xem, muốn ngoan ngoan chờ xem ngươi biểu diễn. Hồ Viễn Xuyên, út ca dối trá nhân thiết hộ chuyên nghiệp chờ xem ngươi trang bức bị xét đánh. Tiêu Kiêu hưng phấn, tiểu băng ghế đã chuẩn bị tốt, ngươi tiểu tổ tông chiều ngươi thật sâu nhìn thoáng qua. Thần Ngư. An tĩnh 3 giây, Thần Ngư mở miệng. Đệ nhất, lát thịt độ dày đều đều, huyết tích thác loạn có hứng thú, không xương trắng luột vô đau thương. Thuyết minh đối phương đao công cực hảo, cũng thập phần hiểu biết nhân thể huyết nhục khung xương cấu tạo, là trong đó năng thủ. Đệ nhị, lát thịt cùng huyết tích phân bố cơ bản ở cửa sổ hạ tường thấp vị trí, cao bất quá 3 thước, thuyết minh thi thể là trên mặt đất bị phanh thây tức cốt, cứ như vậy huyết nhục phun tung tóe vứt ra vị trí mới sẽ không quá cao hơn cửa sổ tuyến. Lại xem trên mặt đất, khung xương nơi mặt đất huyết tích phân bố có một mảnh hình chữ nhật chỗ trống, cụ thể lớn nhỏ cùng chăn đông không sai biệt lắm. Thuyết minh hung thủ trước tiên ở trên mặt đất trải chăn một giường chăn, lại đem thi thể phóng mặt trên tức thịt, có thể giảm bớt rất nhiều chặt thịt tức thịt khi phát ra thanh âm, chăn đông cũng có thể cách trở một đại bộ phần máu, cho nên lưu ra hình chữ nhật chỗ trống. Đệ tam, thịt lượng không đúng, nơi này lát thịt nhìn như nhiều, nhưng đó là bởi vì mỏng, lại tán thoái, kỳ thật hợp nhau tới đều không đến 10 cân, như vậy vấn đề tới, còn lại thịt đi đâu? Còn có trở lên điểm thứ 2 dính máu chăn bông đi đâu? Còn có ngũ tạng lục phủ chờ nội tạng đi đâu? Tần Ngư căn bản không cần người khác đặt câu hỏi, cũng không cần người khác tới phối hợp hoặc là nhắc nhở. Nàng nói xong mặt trên những cái đó liền xoa nhẹ hạ kiểu kiểu cổ, loát miêu, tiếp tục nhàn nhạt nói, nếu phòng này bị mất mấy chục cân thịt cùng nội tạng còn có dính máu chăn bông, như vậy luôn có địa phương khác nhiều mấy thứ này, này yêu cầu một cái vận chuyển quá trình. Nhưng ngoài phòng mặt đất cũng chưa huyết, rất có thể hung thủ là đem thịt cùng nội tạng bao ở chăn đông bên trong ôm. Đi. Ta vừa mới đi lên khi xem qua, này Tiêu Tương khách điếm dừng chân khách nhân không nói 8-9 phần 10, nhưng ít ra một nửa là người trong võ lâm, trong đó không thiếu Lâm Tăng cô nương như vậy thanh niên nhân tài kiệt xuất, võ công cũng là không thấp, như thế nào sẽ suốt đêm đều phát hiện không đến như thế đại động tĩnh, không phải người này động tĩnh quá tiểu, mà là... toàn bộ khách điếm người đều cơ hồ hôn mê. Ngọc Yến Chi thanh nhã con ngươi hơi lượng, độc. Cái này hung thủ cấp toàn bộ khách điếm người đều hạ độc. Lý Giản, đúng vậy, trừ cái này ra không có càng hợp lý phỏng đoán, trừ phi đối phương là tông sư cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ, hoặc là chính là quỷ hồn, nếu không nào có như vậy quỷ mị bản lĩnh. Thần Ngư, không phải phỏng đoán, có chứng cứ có thể chứng minh. Cái gì chứng cứ? Mọi người nhìn đến Tần Ngư nhìn về phía một người. Ấn đường biến thành màu đen, hai mắt mệt mỏi vô thần, làn da ảm đạm, phảng phất một đêm không ngủ hảo, nhưng kỳ thật ngươi ngủ một suốt đêm, thức trầm, so thường lui tới đều trầm đến nhiều, nhưng như vậy lâu dài giấc ngủ lại làm ngươi thập phần không thoải mái, đặc biệt là tỉnh lại sau biết được cái này thảm án, ngươi nghĩ tới tối hôm qua sự tình, ngươi tỉnh lại quá một lần, hơn nữa nhận thấy được một ít động tĩnh, chỉ là ngươi lúc ấy không lưu ý, lại ngủ rồi. Hiện giờ tổng cảm thấy nơi nào thực không thích hợp, bởi vì ngươi trúng độc. Tần Ngư lời này là đối người này nói, mà người này biểu tình biến ảo rất nhiều, cuối cùng mặt trầm xuống. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi là hung thủ? Nàng bởi vì tức giận mà nói không lựa lời, nhưng nói xong lại có chút hối hận, bởi vì nhìn thấy Hồ Viễn Xuyên thực hiện được thức gương mặt tươi cười, đang muốn đền bù hạ cái gì? Rất đơn giản, ta sờ qua ngươi tay nhỏ. Tần Ngư mỉm cười nhìn Lâm Tăng vẻ mặt an si biểu tình, đương nhiên, ta không phải ở chiếm ngươi tiện nghi, chỉ là tưởng bắt mạch. Lâm Tăng, không, ta không nghe, ngươi chính là ở chiếm ta tiện nghi. Ngọc Yến Chi lúc này bỗng nhiên không hảo phán đoán chính mình buổi sáng nhìn thấy hết thảy, vốn dĩ hắn thập phần lòng nghi ngờ cái này tiểu ngư công tử phi chân chính tiểu ngư công tử, thậm chí hoài nghi nàng là một cái thể lượng đơn bạc nam tử, hoặc là nữ nhân. Nhân lúc ấy hắn từng gặp qua tiểu ngư công tử vóc người cùng sáng nay khi cũng không giống nhau, không sai biệt lắm lớn nhỏ áo choàng, rộng thùng thình mảnh khảnh rất nhiều rất nhiều. Bất quá này có thể giải thích vì thị giác sai biệt, hắn càng để ý chính là Lâm Tang lúc ấy nói mặt nạ sử dụng. Có thể thấy được kỳ quặc. Nhưng hiện tại tiểu ngư công tử đem này hết thể dùng để thượng lý do tu bổ, nàng không bình thường là bởi vì Lâm Tang không bình thường. Ngọc Yến Chi là một cái tâm tư thực chính người. Không thích tùy tiện đi suy đoán người khác hư thật, tiểu ngư công tử thật giả với hắn không phải rất quan trọng là cái này thảm án, cho nên hắn quyết đoán làm nhạt buổi sáng kỳ quặc. Ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không nhắc tới, ít nhất sẽ không bắt lấy Tần Ngư không bỏ. Đây là Tần Ngư mục đích. Không, chỉ có thể nói nhất tiễn xong điều. Người sẽ bắt mạch. Kia nhưng đem ra cái gì? Chúng mê hồn tán, nhưng toàn bộ tiêu tương khách điếm mặt thuộc ngươi nội công mạnh nhất. Hơn nữa ngươi xuất thân ưu việt, từ nhỏ ăn qua bảo vật vô số kể, đối loại này gây tê chất độc hóa học vốn là có nhất định kháng tính, cho nên ngươi nửa đêm vẫn là mơ mơ màng màng đã tỉnh một lần, sau đó liền nghe thấy được băm đổ vật thanh âm, đúng không? Khải khải mà nói là một loại khí chất, lời nói thực tế là một loại năng lực. Hợp nhau tới liền sẽ làm người tin phục. Lâm Tang đối Tần Ngư phi hảo cảm, nhưng nàng cũng có nàng thị phi sức phán đoán, cho nên nói, xem như đi, ta từ nhỏ bị ta tổ phụ cùng phụ thân nuôi nấng quá không ít kháng độc bảo vật, chính là sợ ta bên ngoài hành tẩu chúng độc bị người tính kế. Bất quá tối hôm qua đích xác mơ hồ tỉnh lại một lần, cũng đích xác nghe được kỳ quái thanh âm, cùng loại băm đồ vật, nhưng ta khi đó tưởng phụ cận có này đó tiệm cơm hoặc là tiệm bánh bao ở chuẩn bị ngày kế nghề nghiệp, cho nên cũng liền không để ý. Tiếp tục ngủ rồi, sau lại không tỉnh lại quá, nhưng buổi sáng đã biết án này. Kia cảm giác thật mẹ nó càng nghĩ càng thấy ớn đi. Tiêu Kiều có chút lý giải vì cái gì cao ngạo như Lâm Tang buổi sáng sẽ như vậy táo bạo. Phòng trưng là càng nghĩ càng nhiều dọa tới rồi. Dù sao cũng là nữ hải tử sao. Hạ độc. Loại này khả năng quả thực buồn cười. Cái này hung thủ từ đâu ra thủ đoạn cấp toàn bộ khách điếm người hạ độc. Liền tính là thông qua ăn cùng uống nước, cũng có người thất bại. Hồ Viễn Xuyên sẽ chọn thứ. Tìm ra một cái bờ UG liền tới khó xử Tần Ngư, nhưng hắn lại một bộ chính mình ở nghiêm túc hỗ trợ phá án bộ dáng. Tần Ngư nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nghe nói tiêu tương khách điếm tên tuổi ngọn nguồn liền ở chỗ tiêu tương một từ, tiêu tương chi thủy, đêm có sương mù dẫn. Mỗi cái phòng đều có cái thủy hân yên lò. Đúng vậy, mỗi cái phòng mỗi đêm đều sẽ điểm nước hân yên lấy xua đuổi con kiến, chỉ cần ở tại bên trong người đều không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ cần hung thủ ở này đó bếp lò bỏ vào độc hoàn Lý Giản nhanh chóng tìm được biên giác chậu hoa bên cạnh an trí thủy hân yên lò, mở ra lò cái vừa thấy, lại không thấy được cái gì độc hoàn, hắn biểu tình cứng lại, ám đạo hay là độc hoàn đều thiêu xong rồi. Tiểu ngư công tử trinh thám nghe tới thích đáng, kỳ thật không thể cân nhắc. Hồ Viễn Xuyên cười nói, Tần Ngư dùng xem ngốc tử ánh mắt xem hắn, người thông minh sẽ một phòng trộm phóng độc hoàn. Chỉ cần ở phòng bếp lu nước hạ dược, này đó thủy hân yên lò dùng đều là phòng bếp thủy, hơi nước hân xuất từ mang độc khí liền thành. Hồ Viễn Xuyên biểu tình cứng đờ, mọi người cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tần Ngư ánh mắt cũng hết sức bội phục. Tần Ngư lại mặt vô biểu tình, xem ta làm cái gì? Chăn đông, thịt, nội tạng cùng độc thủy, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới một chỗ? Lý Giản ngẩn ra, đầu óc xoay chuyển, đống nhiên vỗ tay một cái. Trừ phi cái này hung thủ bản tính biến thái, nếu không không cần thiết dùng chăn đông bao như vậy nhiều đồ vật rời đi khách điếm tiêu hủy. Dù sao toàn bộ khách điếm người đều bị hắn mê đến ngủ say, cái này khách điếm với hắn chính là chỗ không người, hắn hoàn toàn có thể đi phòng bếp. Hơn nữa phòng bếp độc thủy. Đối thượng, Lý Giản hưng phấn muốn đi phòng bếp xem xét, thuận tiện đối Tần Ngư biểu đạt 12 vạn phần lòng biết ơn. Hắn là quảng giang lưới, loạn chạy chữa, lại không nghĩ chính mình này vừa thu lại võng liền vớt đi lên một cái cự răng cá mập. Bất quá cự răng cá mập không quá để ý đến hắn, tùy ý gật đầu, phóng hắn rời đi, sau đó nhìn về phía Lâm Tang. Lâm Tang bị nàng xem đến phát mao, ngươi xem ta làm cái gì? Tần Ngư cười khẽ, cảm thấy ngươi vận khí vẫn là khá tốt. Này cười có chút không có hảo ý. Cái gì? Ngươi trụ chữ thiên linh số 3 phòng đi, khoảng cách nơi này cũng liền cách 2 cái phòng, mang ta qua đi. Ngươi đều biết ở đâu, còn muốn ta mang. Lâm Tang như lọt vào trong sương mù mang Tần Ngư đi qua, lại hồ nghi, ngươi như thế nào biết ta chủ kia. Đi lên thời điểm đi ngang qua, nhìn thấy khách điếm người ở lãnh quan sai điều tra, mặt khác nhà ở đều có người, duy độc ngươi cái này nhà ở không ai, nhưng khách điếm người lại không dám đi vào thu thập, bên trong đồ vật đều ở, có thể thấy được dừng chân tại đây gian phòng người tất nhiên thân phận không thấp tính tình lại không dễ trọc, chứ bỏ ngươi còn có ai. Lâm Tang nghe cảm thấy này không phải khen người nói. Ta buổi sáng đi được cấp, đồ vật còn không có làm người sửa sang lại, bọn họ tự nhiên không dám tiến vào, bất quá ngươi muốn đi ta phòng làm cái gì? Đầu nghĩ đến trước mắt người là nhất sẽ đêm lẻn vào khuê các trộm hương trộm ngọc, hay là... Ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Ngư ném xuống một câu, đi vào trong phòng, trực tiếp đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, người chết phòng bên kia thiếu thịt nội tạng chăn đông mấy thứ này, nhưng cũng nhiều một chút cái gì, cửa sổ cứu thượng có ẩm ướt mang rêu xanh ấn ký. Loại này ấn ký tồn tại với mái hiên mái ngói, đó là bởi vì mấy ngày trước đây láo hạ mưa rầm, mái ngói rêu xanh dễ sinh, hơn nữa ẩm ướt dễ dàng dính rớt, liền tính là nhiều lợi hại khinh công, dày chỉ cần đụng tới mái ngói liền dính liền thượng, mà cửa sổ. Xuất nhập người từng ở mái ngói thượng hành tẩu có thể là từ cửa sổ tiến vào người chết phòng, cũng có thể là hung thủ từ người chết phòng rời đi, đi rồi hai cái phòng khoảng cách, tới rồi nơi này. Tần Ngư ngón tay điểm hạ vết tường. Lâm Tang đám người kinh ngạc, đặc biệt là Lâm Tang, quả thực đỉnh đầu vì này chấn động. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ là hung thủ đi vào ta phòng. Vẫn là ở trong tối chỉ ta chính là hung thủ. Nàng tức giận đến không được, lại thấy Tần Ngư xua xua tay. Ngươi xem nơi này. Tần Ngư đứng ở giường một mặt, mọi người thò lại gần xem, chỉ thấy nàng trước mắt hai bước vị trí. Cũng là dựa gần cửa sổ một bên trên mặt đất có hai cái ấn ký. Tả hưu đối xứng. Ngọc Yến Chi ngồi xổm xuống thân mình nhìn kỹ hạ, lại từ y Hà Nội lấy ra tuyết trắng khăn lụa nhẹ nhàng lau một mảnh nhỏ, tuyết trắng nhiễm thanh hắc, bắt được trước mặt người hạ, đưa cho Lâm Tang. Thật là rêu xanh vị, hung thủ từng đến quá ngươi phòng, hơn nữa còn ở ngươi giường đôi đãi một hồi. Lâm Tang sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng phán đoán hạ khăn lụa. Hồ Viễn Xuyên cũng không ngoại lệ. Cuối cùng kết quả nhất trí. Lâm cô nương tự nhiên không phải hung thủ, bởi vì ngươi trúng độc, nhưng nếu ngươi không phải, cũng chỉ có thể chứng minh tiểu ngư công tử trinh thám là chính xác. Hung thủ đem qua hành vi như thế phòng bếp hoặc là Lâm cô nương phòng của ngươi, hắn phòng trừng đều đã tới, nhưng ta không rõ hắn tới ngươi phòng làm cái gì. Ngọc Yến Chi lấy về khăn lụa, nhìn về phía Tần Ngư. Rất đơn giản, Lâm cô nương tỉnh lại một lần, làm ra động tĩnh bị hắn đã nhận ra. Hung thủ cho rằng ngươi còn thanh tỉnh, sợ hành tích bại lộ, cho nên riêng lại đây. Lâm Tang sửng sốt, cau mày, ta lúc ấy giống như nói qua một câu, mơ mơ màng màng, hô một câu ai à, sau lại liền tiếp tục ngủ rồi. Nàng đống nhiên nghĩ đến khi đó khả năng có vừa mới tức thịt người tàn nhẫn hung thủ ngồi xổm nàng giường đuôi nhìn nàng ngủ sờn tóc gáy. Tần Ngư thay đổi một bàn tay ôm méo tiểu, nói, nếu giọng đại, cách hai cái phòng kêu một câu, bình thường người luyện võ cũng nghe không đến, huống chi Lâm cô nương là trúng độc, khí lực không được, sáng nay bực bội dưới đi ta kia tiếng ồn ào âm đều không phải rất lớn, huống chi ngủ đến mơ hồ thời điểm, nghĩ đến âm lượng là rất thấp Lâm cô nương, ngươi lại kêu hạ có thể sao? Lâm Tang. Nhưng ở mọi người ánh mắt sáng quắc tẩy a, nàng vẫn là không tình nguyện dựa theo đêm đó âm điệu gọi một tiếng. Đào rất có vài phần khàn khàn nhu mị, âm lượng đích sắc không cao, nếu không có nơi này đều không phải người thường, phòng trường thực dễ dàng bị nàng câu dẫn. Như vậy âm lượng cách hai cái phòng, các ngươi nghe được đến. Tần Ngư vừa hỏi, Ngọc Yến Chi đám người bỗng nhiên tới hứng thú, Ngọc Yến Chi tưởng Mộ Thần cùng Hồ Viễn Xuyên đều về tới người chết phòng, đã là trở về phán đoán cửa sổ cứu thượng hay không có ân ký, cũng là vì thí nghiệm. Lâm Tang lần lượt hô vài lần, ba người trở về nói kết quả. Ngọc Yến Chi nghe được một ít, còn lại hai người không nghe được. Thực hiển nhiên, thực lực khác biệt. Tần Ngư biết này ba người đều không nói ngũ cảm thiên phú người, khác biệt chỉ ở chỗ nội lực thâm hậu trình độ. Nội lực cũng đủ thâm là có thể nghe tiếng biết chỗ, hiển nhiên chuẩn đại sư cấp bậc Ngọc Yến Chi là một cái tiêu chuẩn. Hung thủ là một người đại sư cấp bậc nhân vật. Tường Mộ Thần nhìn về phía Tần Ngư ánh mắt có thể sáng lên, Lâm Tang không quá vui, nhưng cũng không thể không thừa nhận cái này tiểu ngư công tử lợi hại đến một bước, nhưng thứ vẫn là muốn chọn. Kia hắn tới ta phòng, là xác định ta lại ngủ rồi, cho nên không giết ta. Lâm Tang vừa hỏi, Ngọc Yến Chi ngược lại có đáp án, đại khái là bởi vì Lâm cô nương ngươi thân phận không bình thường đi, rốt cuộc ngươi là Đông Liệt cốc cốc chủ con gái duy nhất. Ngươi ra ra càng là tông sư cao thủ cấp bậc, cùng Vương Linh là không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Đông Liệt Cốc sẽ vì Lâm Tang dốc toàn bộ lực lượng, ít nhất tông sư là khẳng định tới, nhưng Thiên Hoa Tông sẽ không vì Vương Linh như thế. Nếu ngươi không phát hiện, lại ngủ rồi, hắn tự nhiên không cần cành mẹ đẻ cành con, cho nên lại đi rồi, tiếp tục đi bận việc chính mình sự. Chuyện gì đâu? Đống nhiên có một cái hình vệ tư quan sai bước chân lảo đảo chạy vào. Thần sắc hoảng sợ thê lương. Chư vị phòng bếp bên kia. Mọi người liếc nhau. Chỉ sợ phát hiện không nhỏ. Lâm Tang đi phòng bếp lúc sau không đái ba cái hô hấp liền đẩy ra người lảo đảo đi ra ngoài, đỡ cây cột rục nôn. Không bao lâu, Tưởng Mộ Thần cùng Hồ Viễn Xuyên cũng bước vết xe đổ. Thật là đáng sợ. Phòng bếp nội, Lý Giản còn kiên quyết, bởi vì Ngọc Yến Chi cùng Tiểu Ngư công tử còn mặt không đổi sắc đâu. Bọn họ đều đang nhìn sắp hàng ở tường hạ một lớn một nhỏ hai cái ngói đàn, cái nắp đã xốc lên, bên trái đại bên trong có thịt, bên phải chính là nội tạng. Bên trong đều ném không ít muối. Đây là yêm. Người này thật đúng là biến thái. Không được, người này nếu là không bắt được, ta Vân Tương Thành tuyệt không ngày yên tĩnh. Lý Giả Niết Hầu mấp máy vài hạ, lần nữa ho khan. Như thế tàn nhẫn khủng bố, hắn ngấm lại đều cảm thấy kinh hãi. Tần Ngư lại rất bình tĩnh, đối loại này trường hợp giống như có mắt không tròng, chỉ là đến thổ bếp phía dưới nhìn nhìn, chăn bông hiển nhiên là ở chỗ này bị thiêu hủy. Nàng xem xong, quay người lại, phát hiện Lý Giản chính mãn hàm chờ mong đến nhìn nàng. Nga, ỉ lại. Thằng ngãi này rõ ràng ăn vạ nàng, muốn cho nàng hỗ trợ phá án. Đối phương lưu lại hoặc là người chết có được, hoặc là chính là hoàn cảnh vốn có, về chính hắn dấu vết cơ hồ không có. Ta vô pháp tìm được thân phận của hắn. Lý Giản còn có chút chưa từ bỏ ý định, kia nhưng có đại khái phỏng đoán. Ngọc Yến Chi ám đạo kỳ thật là có chút phát hiện, tỉ như cấp đại sư thực lực nhưng đây là hung thủ năng lực, không quan hệ thân phận, có lẽ đối phương ẩn nấp thực lực cũng không nhất định, cho nên như cũ không hảo tìm. Nhưng hắn tổng cảm thấy người này là trong lòng có điểm số. Quả nhiên, Thần Ngư triệu bọn họ hai cái đánh một cái thủ thế. Lý Giản ánh mắt chợt lóe. Gật gật đầu, Ngọc Yến Chi còn lại là bất động thanh sắc. Non nửa khắc sau, này hai người xuất hiện ở cách vách trà lâu lầu hai tiểu bao xương, mà Tần Ngư cùng Tưởng Mộ Thần đã ở bên trong. Tưởng Mộ Thần tự giác chính mình là lập với Tần Ngư cùng Ngọc Yến Chi dưới, mà Lý Giản nói như thế nào tuổi cũng so với chính mình đại, lại là một phương quan viên, cho nên hắn chủ động đứng dậy châm trà hầu hạ. Lý Giản có chút gấp không chờ nổi, do hỏi Tần Ngư. Cụ thể thân phận ta là thật không hiểu, bất quá ta có thể như vậy suy đoán, hung thủ là một cái có được đầu bếp thói quen cũng che giấu đại sư cấp bậc thực lực cao thủ, hàng năm sinh hoạt ở Vân Tương Thành, đối tiêu tương khách điếm cũng thập phần quen thuộc. Đầu bếp thói quen. Lý Giản kinh ngạc, là bởi vì tức thịt đao công cùng thịt muối sao? Như thế đảo cũng nói được qua đi. Không ngừng, còn bởi vì lăn lộn ra chuyện như vậy, phòng bếp vẫn là thực sạch sẽ, đúng không? Ba người sửng sốt. Vương Linh tin người chết là dạng sáng sáng sớm liền bùng nổ, khi đó tất cả mọi người sợ hãi, nghe Tiêu Tương khách điếm lao bản nói, lúc ấy phòng bếp còn không người bắt đầu làm việc, liền cơm sáng cũng chưa tới kịp làm. Cho nên phòng bếp là không ai động quá. Ngọc Yến Chi gật đầu, trầm tư nói, ta đi vào thời điểm cũng cảm thấy có chút quái dị, quá sạch sẽ. Đó là bởi vì bị rửa sạch quá. Người chết phòng dơ bẩn thành như vậy, phòng bếp lại cố tình bị sửa sang lại đến cực hảo, liền một giọt huyết cũng chưa lưu lại. Nếu người trước là hung thủ cố ý xây dựng ra khủng bố hình ảnh, như vậy thu thập phòng bếp liền không cần thiết, dù sao thịt muối này đó tổng phải bị phát hiện không phải sao, nếu phải bị phát hiện, cùng nhau lộng khủng bố điểm không hảo sao. Một hai phải thanh khiết sạch sẽ chỉ có thể thuyết minh đối phương đối phòng bếp sạch sẽ có cưỡng bách chứng, xuất phát từ một loại thói quen nghề nghiệp. Đây là nói được quá khứ. Đầu bếp. Đại sư cấp bậc thực lực. Lý Giản như suy tư gì, hắn giống như có hoài nghi đối tượng. Lý Giản nóng lòng muốn thử, chuẩn bị động thủ điều tra, lại bị Tần Ngư ngăn cản. Lý đại nhân cho rằng ta vì cái gì muốn tránh đi người khác đem ngươi gọi vào nơi này. Ngạch không phải vì tránh đi Hồ Viễn Xuyên người nọ sao. Hồ Viễn Xuyên cùng nàng không đối phó, hắn là nhìn ra được tới. Tần Ngư một bĩu môi, không tỏ ý kiến, ta cũng không kiêng dè ngu xuẩn. Bị ngu xuẩn đánh bại quá rất nhiều lần Tưởng Mộ Thần. Đống nhiên cảm thấy chính mình vẫn là hảo nhược. Đó là bởi vì hung thủ thực mau sẽ lại lần nữa ra tay, nếu ngươi không nghĩ làm hắn giết một cái lại một cái. Ở võ lâm đại hội trước đem võ lâm rảo hợp đến tinh phong huyết vũ, tốt nhất sớm một chút bắt được hắn. Lý Giản thần sắc biến đổi. Người nọ còn sẽ lại giết người. Thực mau. Tiểu ngư công tử ngươi ý tứ chẳng lẽ là bắt bà trong giỏ. Tần Ngư cười, xoay hạ chén trà, nhàn nhạt nói, mặc kệ là sau lưng người cố ý vô tình, dù sao ta không thích bối nổi. Kia cẩu đồ vật dám khấu nổi, nàng liền dám xúc nổi. Tiêu Tương khách điếm thảm án quả nhiên làm cho cả Vân Tương thành nhân tâm hoảng sợ, mới một ngày liền dân tâm ồn ào, võ lâm môn nhân cũng thập phần sao động, nhưng vào thành người như cũ rất nhiều, rốt cuộc đối với người võ lâm tới nói, như vậy thảm án ngược lại cấp tòa thành trì này tăng thêm vài phần mạo hiểm kích thích cảm. Ngoài thành quan đạo đại khái còn có 2-3 ngày lộ trình địa phương, đang có một người viên bưu hãn đủ đoàn xe chậm rãi mà đi. Nay một đoàn xe bức cách rất cao thủ nhiều như mây. Nha hoàn người hầu rất nhiều, điển hình là quyền quý giả nghi thức. Phi cấp truyền tin, giấy viết thư mở ra sau kiểm xem, sau cưỡi ngựa đến xa hoa xe ngựa to bên cạnh. Phu nhân, Vân Tương Thành Trung đã xảy ra chuyện. Mạnh vấn lên, làm tùy thân đệ nhất vũ giả, cái này phụ nhân cũng là khuôn mặt đoan chính thanh nhã, khí chất không tầm thường, duỗi tay lấy qua giấy viết thư sau, đưa cho đối diện lười biếng nằm ở mềm sụp trung khuynh thành mỹ nhân. Ngươi đọc cho ta nghe đi, lười đến xem. Phụ nhân gật đầu, đầy nhịp điệu lại mềm mại đến đem thư tín nội dung đọc ra, mày dần dần khóa. A, tức thì ước. Hảo trọng tâm tư. Thượng Văn Nhã Trí bàn tay chống kiểu nộn vũ mị gương mặt, thần sắc nhàn nhạt. Phụ nhân nhíu mày, sợ là có người lộng chuyện này, này chỉ là điểm báo. Xuất phát từ an toàn suy xét, phu nhân cần phải trực tiếp đi Thanh Hoàng Sơn. Tính, Thanh Hoàng Sơn Tần Lâm kia ngụy quân tử, nhìn cơm đều ăn không vô. Còn không bằng đi Vân Tương lộng chuyện này sao, cũng ý nghĩa náo nhiệt. Đối phương vì cái gì làm ra như vậy một kiện tàn khốc khủng bố án kiện đâu, thời cơ như thế xảo, chết người lại là tám đại môn phái đệ tử chi nhất, tóm lại không phải trùng hợp. Thượng Văn Nhã Chi dùng chỉ đuôi nhẹ quét khỏe mắt thật dài lông mi, hơi hơi nheo lại mắt. Đã có náo nhiệt, luôn có những người này vật là sẽ ngoi đầu. Ta yêu cầu trước tiên đầu tư. Vào đêm, Tiêu Tương khách điếm như cũ có binh vệ gác. Tối hôm qua còn thích ra ngoài ăn bữa ăn khuya người đêm nay thiếu một mảng lớn, dù sao bình dân ba cánh là không dám ra ngoài đi lại, cũng liền một ít cao lớn thô kệch gan lớn như ngưu người võ lâm còn ở bên ngoài du đãng. Nay một đêm, giống như đã tinh lại nháo. Khoảng cách Tiêu Tương khách điếm cách 7-8 con phố địa phương, có một tiệm rượu, Bạch Long Sơn ba cái đệ tử uống rượu, Túc Địch Thiên Hoa Tông chết người, nhưng bọn họ sắc mặt cũng không đẹp. Bởi vì bình thường đấu lên thắng thua đều có, kia liên quan đến thể diện cùng danh khí, nhưng một khi chết người chính là hắc qua. Có lẽ nhà mình tông môn không sợ Thiên Hoa Tông, nhưng đều là chính đạo, nếu thật sự theo chân bọn họ dính dáng đến, này một thân hắc hôi đi không xong, tông môn cũng chỉ có thể làm xử phạt. Có lẽ sẽ không thực thảm, cũng sẽ không chết, nhưng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ tương lai tiền cảnh. Này thực không xong. Mẹ nó, kia Vương Linh chết thì chết, còn liên lụy chúng ta. Đừng làm cho ta biết là ai làm. Hai người hùng hùng hổ hổ, người thứ ba lại cau mày, là ai làm không quan trọng, dù sao không thể là chúng ta làm. Đốn hạ, hắn hạ giọng, kỳ thật tính lên, kia tiểu ngư công tử mới có khả năng nhất là hung thủ không phải sao. Còn lại hai người phản ứng lại đây, chính là, nàng vốn dĩ chính là gian ác người, mà chúng ta là danh môn đại phái đệ tử, như thế nào cũng không có khả năng nói là chúng ta giết. Ba người là có tâm đem hắc qua hướng Tần Ngư trên người khấu, cho nên hôm nay ban ngày thời điểm liền hoa điểm tiền tạo thành dư luận hiệu quả. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Kia tư rốt cuộc ở lận tướng thuộc hạ làm việc, thành chủ phủ là tất không dám đắc tội, muốn đem nàng bắt lấy không quá khả năng. Ba người liếc nhau. Vậy chỉ có thể chờ Thiên Hoa Tông người tới, bất quá trước đó, bọn họ tốt nhất làm chút thủ đoạn, làm cho kia nắp nổi khấu đến kín mít điểm, đỡ phải đến lúc đó Thiên Hoa Tông tìm bọn họ ba cái phiền toái. Ba người thương lượng thật lớn khái sách lược, rồi sau đó ở cảm giác say ba phần thời điểm đứng dậy hồi khách điếm. Khách điếm này không giống Tiêu Tương khách điếm hoặc là đệ nhất khách điếm như vậy nổi danh, rốt cuộc bọn họ không phải Tần Ngư loại này làm xong nhiệm vụ liền rút điếu vô tình bại gia tử. Cũng không phải Lâm Tang Tưởng Mộ Thần loại này kẻ có tiền. Ba người thưa thớt nói chuyện trở lại khách điếm, từng người rửa mặt sau nằm đến trên giường ngủ. Đêm, càng ngày càng thâm. Triệu Hách nằm ở trên giường, đại khái ban ngày cùng buổi tối vẫn luôn tính kế Tần Ngư, trí nhớ tiêu hao quá lớn, cho nên hắn thực mau liền lâm vào ngủ say, thời gian một phút một giây trôi đi, hắn ngủ thật sự trầm thức trầm, giống như buổi tối uống lên cồn lập tức phát huy tác dụng. Quá trầm. Thế cho nên giường phía dưới lặng yên không một tiếng động chui ra một người cũng chưa phát hiện. Bên kia, này gian khách điếm cùng đường phố cách hai mươi mấy mệ xa một gian trong phòng, phòng ốc chủ nhân còn chưa ngủ, hoa ở trong góc đuốt trong lòng ngực nóng hầm hập vàng, nhưng hắn không dám hé răng, chỉ thường thường nhìn trước mắt ba người. Hai nam một nữ. Tường Mộ Thần, tên kia còn không có xuất hiện. Thần Ngư, gấp cái gì? Tường Mộ Thần, ta chính là tưởng sớm một chút bắt được người kia. Xem hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, như vậy tàn nhẫn độc ác. Tần Ngư, tàn nhẫn độc ác không phải như vậy tính, sát thê chứng đạo cái loại này mới tính, nếu chỉ là xuất phát từ một ít mục đích đi giết chóc người khác, nhiều nhất chỉ có thể xem như có dạ tâm, sau đó thủ đoạn có điểm ghê tởm. Nàng quá nhẹ nhàng bâng quơ, giống như ban ngày nhìn đến hết thảy đều chỉ là tiểu nhi khoa. Trên thực tế, cái này hung thủ ở nàng xem ra quá cố tình. Chân chính biến thái không phải như thế. Đây là gặp qua đại việc đời người A. Tường Mộ Thần mạc danh có điểm sùng bái, ngươi như thế nào biết đối phương buổi tối sẽ đối Bạch Long Sơn kia ba cái ra hỏa động thủ. Tần Ngư còn không có trả lời, Lâm Tang trước nói lời nói, kia hung thủ còn không có tới, ngươi nói được cũng quá vo đoán, không chuẩn nàng đã đoán sai đâu. Đối Tần Ngư điển hình tìm tra. Tần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ta còn không có hỏi ngươi vì cái gì theo tới đâu. Đối phương là cấp đại sư cao thủ, chỉ bằng một cái ngọc yến chi không nhất định có thể lưu lại hắn, lý giản tìm kiếm ta trợ giúp rất kỳ quái sao. Tần Ngư, ta cảm thấy là ngươi chủ động đến trước mặt hắn lưu một vòng mê hoặc hắn đáp ứng. Lâm Tang liêu hạ vũ mị tóc dài, chớp chớp mắt, lớn lên mỹ không được sao. Tần Ngư, đen như mực chúng ta đều nhìn không tới, chờ xong việc ngươi điểm cái đèn lại bắt một lần đi. Lâm Tang, mặc danh tâm tắc. Tường Mộ Thần nghẹn cười, nhưng bỗng nhiên khẩn trương lên, bởi vì Tần Ngư bỗng nhiên hơi hơi khai cửa sổ. Bên ngoài đường phố một mảnh quặng cũ ẽ, đa số người đều đã ngủ, không ai biết bọn họ mai phục tại này. Tới sao? Tường Mộ Thần cùng Lâm Tang cũng khẩn trương lên, đồng thời nắm lấy chính mình binh khí, chuẩn bị lao ra đi. Không, không có tới. Tần Ngư đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bất quá ta suy nghĩ chúng ta ban ngày động tĩnh người nọ không chuẩn đã biết, xuất phát từ cẩn thận, như vậy hắn buổi tối làm một ít sửa đổi, không lựa chọn từ cửa sổ tiến vào, mà là cái gì? Lâm Tang cảm thấy này tiểu bạch kiểm thanh âm quá thấp, nàng lòng hiếu kỳ trọng, nhịn không được để sát vào một ít, mới vừa để sát vào đã nghe đến một cổ mùi hương, gì? Nay tiểu bạch kiểm cũng quá nương khí, lại vẫn dùng hương phấn không thành. Muốn chết, còn khá tốt nghe. cũng không biết dùng cái gì thẻ bài. Bất quá nàng còn không có cẩn thận nghe thanh cái này hương vị liền nhìn đến Tần Ngư sau này trốn, một bộ tránh còn không kịp bộ dáng. Này cái gì phản ứng? Lâm Tang bị khí tới rồi. Ngươi trốn cái gì? Ta chỉ là muốn nghe thanh ngươi nói cái gì, ngươi cùng tiểu nương tử tựa. Lâm Tang còn muốn nói cái gì, Tần Ngư mở miệng, mà là sớm đã giấu ở trong đó, có lẽ liền ở hắn muốn giết con ngồi trong phòng, tủ quần áo. Ta cảm thấy giường phía dưới có thể là một cái không tồi lựa chọn. Cái gì? Lâm Tang kinh ngạc, còn không có phản ứng lại đây, Tần Ngư đột nhiên để sát vào, tiến đến nàng bên hai, a khí như lan, hiện tại nghe rõ. Lâm Tang tuyết trắng khuôn mặt bạo hồng, Tần Ngư rời khỏi một bước, câu môi cười khẽ hạ. Bên cạnh Tưởng Mộ Thần cùng ôm vàng nhà ở chủ nhân. Giống như ăn cái gì thực no đồ vật giống nhau. Bất quá bọn họ cũng không có thời gian nói cái gì, bởi vì Tần Ngư bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ, mà lúc này mèo kêu thanh. Bén nhọn mèo kêu thanh từ trong khách sạn đột nhiên truyền ra. Tới. Đi. Tần Ngư dưới chân một chút lược ra cửa sổ, Lâm Tang theo sát sau đó, Tưởng Mộ Thần mặt sau đuổi kịp. Ba người một trước một sau lấy quỷ mị tốc độ tại đây một đám kiến trúc mái hiên thượng khinh công bay vút. Lâm Tang so đúng rồi hạ chính mình cùng Tần Ngư tốc độ, đối phương so với chính mình mau một ít. Nhưng hiển nhiên không ai so Ngọc Yến Chi càng mau. Bên đường nói một khắc mặt che giấu trong đó hắn cùng Lý Giản nghe được mèo kêu thanh, Tần Ngư tự nhiên sẽ không đối những người khác nói rõ đem Tiểu Kiều thiết vì ám hiệu tiêu chuẩn, nhưng nàng cố ý biến thành chính mình cùng Tiểu Kiều ám hiệu, Tiểu Kiều một đều. Nàng liền ra, Ngọc Yến Chi thực lực lợi hại, nhận thấy được nàng động, tự nhiên cũng sẽ ra tay, một chỗ khác Lý Giản thấy tình thế cũng sẽ động thủ. Tần Ngư che giấu thực lực, làm Ngọc Yến Chi trương hiển với trước, mà Ngọc Yến Chi cũng không làm nàng thất vọng, lấy đêm mị tốc độ xuyên bắn với mái hiên phía trên, thả trực tiếp phá cửa sổ mà nhập. Ngay sau đó, Tần Ngư nghe được rút kiếm thanh âm. Khen! Kiếm đánh len ken một tiếng, có thanh âm. Mặt sau mới vừa nhảy đến khách điếm này mái hiên mái ngói thượng Tưởng Mộ Thần vừa nghe kinh ngạc. Nữ nhân. Bạch Long Sơn ba người không phải nam sao. Vẫn là mặt khác chủ khách bị bừng tỉnh. Quản nàng người nào. Lâm Tang tính tình bạo, không nói hai lời dùng roi ném nứt vài phiến cửa sổ, cũng làm Tưởng Mộ Thần gặp được phòng trong tình huống. Phòng trong vốn dĩ đen nhánh, bởi vì cửa sổ bị quét một mảnh nhi trực tiếp chiếu tiến ngân bạch ánh trăng. Trên giường Triệu Hách ngủ đến chết trầm. Hồn nhiên không biết chính mình thiếu chút nữa bị người cắm đầu, muốn cắm hắn đầu người trên cổ đã chống lại một phen tuyệt thế danh kiếm. 14 danh kiếm chí nhất. Kiếm danh Thu Thủy. Ngọc Yến Chi con ngươi lại lạnh lẽo như hàn thủy, nhìn chằm chằm trước mắt người. Hắc Y Liễu che mặt, nhưng xem hình thể là nữ nhân, vừa mới bị hắn đánh bất ngờ nhất kiếm, nàng chật vật đón đỡ khi lơ đãng ra một tiếng. Thật là nữ nhân. Thủ đoạn như vậy tàn nhẫn lại là cái nữ nhân. Nhưng Ngọc Yến Chi vẫn là không dám đại ý, đặc biệt là nhìn đến đối phương trong mắt có tuyệt ý thời điểm, sắc mặt hơi đổi, chết kiếm, tránh đi đối phương trực tiếp phụ cận muốn tự vận động tác, nhưng này một tránh đi, nàng phản rảo quyết cười, sau này liền phải phá cửa mà ra, bên ngoài thật nhiều phòng, thật nhiều vô tội người, liền tính trốn không thoát, chảo một cái đương con tin cũng đủ rồi. Ngọc Yến Chi lại là nhún mày, cũng không đuổi theo, trái lại Tưởng Mộ Thần cùng Lâm Tang hai người vội vã đuổi theo đi. Nhưng này nữ tử như cũ phá cửa. Môn vừa vỡ, Lâm Tang hai người công kích còn chưa tới, nữ tử liền hoảng hốt, bởi vì ngoài cửa đứng một người, dưới chân một đá. Nàng bụng bị đá chung, bị đá trở về, thiện đà bị Tưởng Mộ Thần đánh bay đoàn kiếm, lại bị Lâm Tang không nói hai lời dùng roi trói lên ấn ở trên mặt đất. Thật không nghĩ tới, hung thủ thế nhưng thật là một nữ nhân. Tưởng Mộ Thần phụ cận xem, Lâm Tang lại chú ý kia Triệu Hách. Ngủ đến cùng heo giống nhau, nghe nói này ba người cũng coi như là đồng môn nhân tài kiệt xuất, Bạch Long Sơn này một thế hệ thật đúng là phế đi. Lâm Tang đối Bạch Long Sơn lược có khinh thường, lại nghe ngoài phòng vừa mới xoáy khí một đá Tần Ngư nói, có đôi khi yêu cầu một chút kích thích, nhân tài có thể thanh tỉnh. Sau đó nàng trực tiếp đi đến Triệu Hách bên cạnh, rút ra hắn trên eo phối kiếm, mũi kiếm vừa chuyển, từ thượng mà xuống soát một chút đâm vào Triệu Hách trên đùi. A. Triệu Hách kêu thảm thiết tỉnh lại. Thật thật cùng giết heo giống nhau. Ở Tưởng Mộ Thần đám người xem biến thái giống nhau ánh mắt dưới, Tần Ngư đạm nhiên tự nhiên, vô vô tay, xem đi, ta nói không sai. Hành vi lệnh người giận sôi. So hung thủ còn hung thủ. Hoàng Kim vách tường ú ú online. So tà tuyển còn tà tuyển. Lúc này không biết trốn đến nơi nào tránh đầu sóng ngọn gió Kiều Kiều cũng nói thầm một câu, ta cảm thấy đối phương nếu là cái nữ hoặc là lớn lên đẹp một chút, nàng khẳng định sẽ không làm như vậy. Chính giải đây là hoàng kim vách tường không tiếng động điểm tán. Thần ngư làm lơ bọn họ. Ngạch, ngươi nói cái gì đều đối. Tường mộ thần nói. Thần ngư liếc nhìn hắn một cái, ta nói tự nhiên đều đối, nhưng ngươi nói sai rồi. Cái gì? Ngọc Yến Chi mẫn cảm, chợt nhìn về phía Lâm Tang không chế được nữ tử. Nàng không phải hung thủ. Bởi vì vừa mới tưởng mộ thần nói nàng là hung thủ, phản chi. Đương nhiên không phải, nàng là người chết. Tần Ngư một câu dọa sợ mọi người, liền Ngọc Yến Chi đều sửng sốt hạ. Mà Tần Ngư cũng dùng vỏ kiếm đảo qua nữ tử trên mặt che mặt khăn bị vứt ra đi. Mọi người lúc này mới thấy do nàng mặt. Hạ trương trước đừng định, cả tổng lúc sau lặp lại trường, buồn bực, chờ ta thay đổi đi. Người khác chưa chắc nhận được nàng, nhưng tưởng mộ thần là nhận được, bởi vì hôm qua mới gặp qua. Đối phương còn chất vấn hắn cùng hái hoa tặc tiểu ngư công tử thông đồng làm bậy đâu. Vương Linh! Như thế nào là ngươi? Tưởng mộ thần khiếp sợ cảm nhiễm Lâm Tang, đây là Vương Linh. Kia chết người là ai? Thần ngư nắm Vương Linh lạnh băng mặt, đối thượng nàng đôi mắt. Vương Linh ngậm miệng không nói. Tần ngư lại cười cười, ta nói ngươi không phải hung thủ, ngươi giống như không có phủ nhận, nhưng ta hỏi ngươi hung thủ là ai, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không ứng. Vương Linh vô cớ cảm thấy người này thực đáng sợ, đặc biệt là nàng chính diện đối thượng đối phương đôi mắt. Cương đại, biết rõ, biết được hết thể dường như. Vương Linh bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì Tần ngư phun ra tam câu. Các ngươi có hai người, ít nhất tại đây gian khách điếm có hai người. Hắn sẽ không tới cứu ngươi. Hắn muốn chạy trốn. Thần ngư thốt ra lời này, Ngọc Yến Chi ngang nhiên lao ra cửa phòng. Tường mộ thần theo không kịp bọn họ tư duy, nhìn về phía thần ngư. Thần ngư còn lại là một cái nhảy lùi lại lược ra cửa sổ. Mộ thần, ngươi xem nàng, họ Lâm, ngươi đi nhìn không liên quan người, bọn họ cũng thật xảo. Đích xác thực xảo, bởi vì này gian khách điếm cùng tiêu tương khách điếm không giống nhau, cũng không có thủy hân yên lò. Cũng liền không có bị hạ dược, cho nên trải qua bọn họ này một loạt động tĩnh, tự nhiên có người sẽ bị đánh thức, đặc biệt là một ít tập võ lùn của người, lúc này đều đứng dậy ra cửa phòng, hoặc là cũng nhảy tới mái hiên thượng. Đây là mệnh lệnh sao? Ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi? Đương nhiên a. Tường mộ thần quyết đoán nghe xong. Đến nỗi Lâm Tang vị này võ lâm danh môn đại tiểu thư trong miệng hùng hùng hổ hổ, người cũng đã lao ra nhà ở. Dơ lên roi bạch bạch bạch chịu mặt đất vài hạ, lấy chính mình võ lâm bối cảnh đe dọa những người đó không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không đụng vào vết đao thượng đã chết nhưng không trách người khác. Đích xác không thể trách người khác, trên thực tế đã có người bị dọa tới rồi, bởi vì Ngọc Kiến Chi lao ra đi sau, hướng tới Bạch Long Sơn mặt khác hai người phòng, nhưng hiển nhiên hắn đi chậm, khoảng cách 7-8 mễ tẩu đạo cuối cùng một phòng cửa phòng phá vỡ lóe ra một cái bóng đen. Hắn từ phòng trong chút xuống mà ra dòng khí chúng nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi. Mà cái kia hắc ảnh ở đàn sen quang ảnh trung nghiêng đầu chiều hắn liếc tới liếc mắt một cái. Âm trầm quỷ quyệt. Này liếc mắt một cái tương đương chi đáng sợ, nhưng Ngọc Kiến Chi từ trên eo rút ra một cây đoạn kiếm, vươn ra. Đoạn kiếm lượn vòng cắt, vô cùng tấn mãnh đáng sợ, nhưng hắc y lìa nhân kia rút ra trên eo một phen đoạn nhận khoan đao. Cây đao này tạo hình cổ quái, nửa chiều dài cánh tay. Vết đao đường cong tà ý, nhận khẩu mỏng như cánh ve, cổ tay hắn chỉ là đảo qua, giữa không trung phi toa đoạn kiếm đã bị bổ trúng, thế nhưng thiết vì hai nửa. Chém sắc như chém bùn, thần binh lợi khí. Này đao ít nhất cũng là 14 danh khí tiêu chuẩn, nhưng là nào một phen đâu. Ngọc Yến Chi từ nhỏ bác học tạo nghệ, cũng không cảm thấy 14 danh khí bên trong có nào một phen phù hợp, nhưng hắn đã thừa thời gian này ngắn lại lẫn nhau chênh lệch. Mà kia hắc y lìa nhân trực tiếp tấn manh từ cuối trên tường cửa sổ phá ra. Vừa rơi xuống đất, Ngọc Yến Chi túng nhảy mà xuống, thả giữa không trung rút ra thu thủy nhảy trảm. Một đao nhất kiếm nhận khẩu tương tiếp thời điểm, nội lực bàng bạc kích động, không khí giống như dao động hạ. Ít nhất mặt đất bụi đất phi dương lên. Cổ tay khẩu luân chuyển, Ngọc Yến Chi khí lực ép xuống, lại đông nhiên rút kiếm chuyển kiếm hoa. Luận kiếm thuật, luận võ đạo cảnh giới. Hiện tại Tần Ngư đều tự nhận không phải Ngọc Yến Chi đối thủ, nhưng cái này hắc y lìa nhân thế nhưng chống đỡ được, hơn nữa đao pháp xảo quyệt hung ác, đao kiếm hung ác qua lại, như hy sinh oanh liệt cùng đêm linh chém giết, hiện tại không ngừng khách điếm này, liền phụ cận phòng ốc người đều bị kinh động, ngọn đèn dầu từng nhà rõ ràng lên. Đường phố phía trên, hai cái đại sư chiến lược bùng nổ, từ này đầu tàn ảnh du tẩu, kiếm khí đao khí du tẩu, xé rách bắn ra mặt đất cùng quanh mình, trên đường bàn ghế thậm chí tường môn đều bị quét ra dữ tợn dấu vết. Một ít nhảy lên mái hiên người võ lâm thấy thế nơi nào không biết đây là đại thần đánh nhau, phàm nhân né tránh, bởi vậy chỉ dám xa xa nhìn. Đó là Ngọc Kiến Chi. Là hắn. Còn có ai trường hắn như vậy, thả còn có như vậy lợi hại kiếm thuật, hắn dùng kiếm pháp hẳn là thiên sách các hơn nữa xem hắn kiếm. Đó là danh kiếm thu thủy. Nghe nói động kiếm khi có thể du tẩu nội lực như thu thủy lưu sướng không dứt. Không cần nghe nói, bọn họ đích xác thấy được Ngọc Kiến Chi trong tay trường kiếm ở bên trong lực thôi phát dưới phát ra thu thủy lưu sướng thanh âm, quét ngang không khí như xé rách bạch. Nhưng làm cho bọn họ kinh hãi hổ nghi chính là cái kia hắc y rìa nhân thế nhưng không rơi hạ phòng, mặc kệ là tự thân nội lực cùng đao pháp, vẫn là hắn đao. Người võ lâm quan chiến, si mê vô cùng, thậm chí có đi theo đi lên. Lúc này ổn định trong cửa hàng người Lâm Tăng nhảy đi ra ngoài, nhìn đến Tần Ngư còn đứng ở mái hiên thượng quan chiến không khỏi kinh ngạc, ngươi như thế nào không theo sau. Ngọc Yến Chi một người chưa chắc có thể bắt lấy kia tư. Không phải chưa chắc, là nhất định bắt không được. Tần Ngư trong lòng ám phụ một câu, rồi sau đó liền nhìn đến kia hắc y hẻ nhân từ cổ tay háo vứt ra một bao thứ gì, bột phấn nổ tung. Ngọc Yến Chi tránh lui né tránh, hắc y hẻ nhân tiện đà thu đao lược đi ra ngoài, tốc độ liền mau, không một hồi liền hơn 10 mét xa. Xong rồi, đuổi không kịp. Nhưng Lâm Tàng vẫn là xông ra ngoài. Lao ra đi sau còn quay đầu lại xem Tần Ngư. Ngươi cái tiểu bạch kiểm, này đều không truy. Phi, ta không truy cũng đắc tội ngươi. Tần Ngư cười một cái, Lâm Tang. Lâm Tang quay đầu lại, nhìn đến đứng ở mái hiên thượng Tần Ngư trên mặt mang theo cười, quần áo theo gió tung bay, chạy nhanh lên. Cái này kêu nói cái gì? Lâm Tang vì cái gì có một loại khí tạc cảm giác. Nhưng nàng cũng đột nhiên nhận thấy được Tần Ngư nói có thâm ý, nàng mới vừa như vậy tưởng tượng, đầu nhìn đến Tần Ngư ngón tay đặt ở trên môi, một tiếng huýt sáo. Lành lót thanh liệt. Không nhiều lắm hứa, tiếng vó ngựa tới. Hai con ngựa từ bên trái cuối hẻm chạy ra, từ đường phố giẫm đạp đá phiến chắc tuyệt mạnh mẽ mà đến. Lâm Tang đôi mắt trợ to, thật vất vả bó đã chết vương linh tưởng mộ thần tú nàng tới rồi mái hiên thượng, hắn quá muốn nhìn bên ngoài náo nhiệt, cho nên như vậy làm, nhưng mới ra tới liền nhìn đến Tần Ngư thổi huýt sáo. Sau đó ở kia hai con ngựa trong đó một con trải qua khách điếm phía trước đường phố thời điểm. Nàng một cái xoay người lực hạ. Dừng ở lập tức sau, kéo cương, vó ngựa rơi xuống, sau đó bắn khởi bụi đất, tiện đà chạy như bay đi ra ngoài. Này mã không thể nghi ngờ là tuấn mã, chạy vội cực nhanh, ở ban đêm không người đường phố phía trên đi qua không cố kỵ, hơn nữa ở chạy như điên trùng, Tần Ngư cao giọng hô, Ngọc Yến Chi, đưa ngươi một con ngựa, cùng ta chơi một cái trò chơi tốt không? Ngay sau đó vươn tay trái, đầu ngón tay cùng nhau. Thực tùy ý đến một lóng tay phía bên phải, bên cạnh đi theo chạy kia con ngựa liền ngoài cái thân mình, chiều bên phải một khắc con phố chạy như điên mà đi. Ta dựa, này đều được. Tường mộ thần đám người nhìn thấy đều ngốc, này cũng quá xoái. Người này còn sẽ thuần mã. Lâm Tăng cũng có chút khiếp sợ, bởi vì nàng khoảng cách càng gần, càng thêm cảm thấy việc này tiểu ngư công tử xoái đến một bước. Kia một cái đường phố đúng lúc là Ngọc Yến Chi nơi. Hắn ở phía trước xem. Nghe được Tần Ngư thanh âm, sau này Phương vừa thấy được mặt sau đuổi theo mã, hắn nhướng mày một chút, dưới chân một chút, một cái lộn ngược ra sau rừng ở lập tức. Bốn chân chạy vội lên tự nhiên so với bọn hắn mau, nếu có máy bay không người lái quay chụp, có thể nhìn đến hai điều thẳng tắp đường phố, hai bên trái phải cắt có hai con ngựa chạy như điên, mà đằng trước kia hắc ý hẻ nhân còn đang chạy trốn. Hắn tựa hồ cũng nghe tới rồi mặt sau tiếng vó ngựa. Cũng biết Tần Ngư hai người đuổi theo đến càng ngày càng gấp, khoảng cách ngắn lại thực mau, nguyên lai bị hắn ném ra không ít Ngọc Yến Chi đã mau đuổi theo lên đây. Này người nào, như thế nào còn nhiều ra hai con ngựa? Hắc Y Lệ Nhân vô cớ có một loại bị người săn thú cảm giác, loại này cảm giác gáp bách cũng không đến từ Ngọc Yến Chi, trái lại cái kia trước mắt còn chưa cùng hắn động qua tay tiểu ngư công tử. Người này đáng sợ. Hắn càng thêm tưởng thoát thân, vì thế quẹo vào ngõ nhỏ. Bảy con tám quải muốn ẩn nấp chạy thoát. Nhìn đến hắn trốn vào đi, cách đường phố, Ngọc Yến Chi cũng không hoảng hốt, mở miệng, thú bình sơn thượng không tận hứng, tối nay có thể lại đến một lần, lấy người này. Thần Ngư cười, đúng vậy, liền lấy người này. Hai người đối thoại hoàn toàn không tránh người khác, hồn nhiên đem này hết thể coi như trò chơi dường như, hắc ám trong ngõ nhỏ vòng xuyên di động hắc y ghi hệ nhân trong mắt tràn đầy dữ tợn, cười lạnh nhanh hơn tốc độ, nhưng làm hắn cảm thấy khủng bố chính là, tiếng vó ngựa như bóng với hình. Thần Ngư ngự mã lại đây. Liên cung dài quá thiên nhãn dường như, người này hướng nơi nào nhiều cũng chưa có thể tránh đi nàng thấy rõ, nàng từ bên trái chỗ ngoặc bọc đánh lại đây, mà Ngọc Kiến Chi cùng nàng phối hợp, từ bên kia vây quanh, đem hắn gắt gao khống chế tại đây một mảnh đường tắt bên trong. Bất quá hắn không ra, bọn họ đi vào lại sợ hắn dạo quanh chạy. Thần Ngư, ngươi đi vào, ta ở bên ngoài. Nếu người khác nói như vậy, Ngọc Kiến Chi khẳng định không quá tín nhiệm, nhưng thay đổi người này sao? Ngọc Yến Chi từ trên ngựa nhảy lên thượng mái hiên, rút kiếm lực hạ, hẻm trung hắc ý đi hẻ nhân nên diện đối thượng. Chiến đấu trên đường phố A. Thần Ngư cưỡi ngựa ở bên ngoài chờ. Đợi một lát, mặt sau Lâm Tang đám người không sai biệt lắm đuổi theo thời điểm, Ngọc Yến Chi rốt cuộc đem người bước ra tới. Hắc ý đi hẻ nhân ra tới nháy mắt. Lâm Tang nhìn đến ngồi trên lưng ngựa Thần Ngư động. Đúng rồi. Cũng là kia trong nháy mắt nàng đột nhiên nhận thấy được Tần Ngư này con ngựa cùng Ngọc Yến Chi kia thất không giống nhau. Lập tức có cái gì? Một chương cung, còn có một ống mũi tên. Xoát! Cung bị nàng lôi ra, ngón tay vừa chuyển, không lưng chuyển qua tới, dây cung ở bên trong, không lưng ra bên ngoài. Mũi tên rút ra, thượng dây cung, tinh tế mà ngón tay thon dài như là hoàn mỹ nhất điều khắc hoạt hóa dường như, mang theo một loại rụt rẻ mỹ cảm. Lại phát ra một loại trương dương sắc bén. Mới là liếc mắt một cái nhìn thấy cảm xúc, tiếp theo đó là liếc mắt một cái kinh sợ bưu hãn. Kia một mũi tên. Phá không mà ra, hướng tới lệ ra hắc y hẻ nhân vọt tới. Hắc y hẻ nhân đã nhận ra, hiểm hiểm một tránh. Tránh đi thành công, nhưng mặt sau nghênh đón nhất kiếm, là Ngọc Kiến Chi. Hắc y hẻ nhân trở tay bối đao, quy xuống đất một cái lưng rửa đón đỡ. Xinh đẹp. Thật xinh đẹp một đao. Đón đỡ đến xinh đẹp, nhưng Ngọc Kiến Chi người phi thường, mũi kiếm truyền qua, nhấc chân chân pháp tàn ảnh phi quét mà đến, hắc y ghi hẻ nhân tại chỗ thân lóe, thân pháp như ảo ảnh. Ân, này thân pháp. Tần Ngư cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời nghĩ không ra, bất quá người xem như bước ra tới. Ngọc Kiến Chi đem hắc y ghi hẻ nhân bước đến đường phố phía trên, rộng lớn sân phơi, còn có Tần Ngư chờ, hơn nữa liền Lâm Tang bọn họ cũng ở phụ cận. Thấy thế nào đều là cái này hắc y hẻ nhân vây thú chi đấu, tiền đề là Ngọc Yến Chi có thể bắt lấy đối phương. Lâm Tang đám người muốn đi lên hỗ trợ. Thần Ngư giơ tay ngăn, này thủ thế ý tứ thực rõ ràng, dừng lại. Nhưng này giống nhau là lãnh tụ đối cấp dưới làm. Lâm Tang lần này nghe lời, càng đừng nói những người khác. Vô cớ đến kính sợ người này. Đại sư cấp bậc chém giết, nếu bước đến chết lộ, hai bên người đều sẽ phát ra toàn lực. Thậm chí thôi phát tiềm lực, bất quá trước mắt. Từng người giữ nhà bản lĩnh cũng chưa ra, còn tiềm lực. Thần Ngư đối Lâm Tang nói không tỏ ý kiến. Lâm Tang đã không dám xem thường Thần Ngư, nghe vậy nhún mày, cái này hung thủ ta không biết, nhưng này Ngọc Kiến Chi xuất từ Thiên Sách Các, nghe nói Thiên Sách Các lấy tâm pháp Thiên Sách độ ách nổi tiếng thiên hạ, nhưng trong lòng pháp ở ngoài, đời sau nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng có nhất tuyệt thế kiếm pháp kinh sợ một phương, đó là Thiên Toái Ngọc. Thiên Toái Ngọc. Tần Ngư đương nhiên nghe nói tên này, trên thực tế, nàng phía trước thu thập thượng quan vân hòa mật thất bí tịch thời điểm liền kỳ di quá, kết quả chứng minh soán quyền giả chính là soán quyền giả, danh không chính ngôn không thuận, liền chi thức hệ thống đều bất chính thống, căn bản liền không có Thiên Toái Ngọc này ngoạn ý, cũng đúng, nếu có, thượng quan vân hòa sớm học, nàng cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Cho nên nàng suy đoán Thiên Toái Ngọc là thiên sách các chủ một bộ cùng thân truyền đệ tử mới có thể. Tỉ như Ngọc Yến Chi cùng cái kia bị nàng cởi quần. Thần Ngư đang muốn oai, đông nghe đến bén nhọn gió cuốn tiếng động, dương mắt vừa thấy. Kiếm chiêu xích, cuốn lên trên mặt đất bụi đất cùng đá vụn, phảng phất kiếm chi tiểu gió lốc. Nó tới. Ngươi đuổi không đi, nhân nó là phong. Ngươi chỉ có thể chán, nhưng chán bất quá, bởi vì rất nhiều đá vụn, mỗi một viên đá đều như là tôi mũi kiếm sắc bén, nổ bắn ra mà đến. Hắc Y Ghi Hề Nhân biết trong đó đáng sợ. Đồng tử hơi hơi ngưng tụ, thủ đoạn cơ bắp một bằng, nội lực du tẩu. Đao ảnh. Tảng lớn đao ảnh. Lưỡi dao cắn nát đá vụn. Thật đáng sợ kiếm pháp cùng đao pháp. Lâm Tang đám người hít ngược một hơi khí lạnh. Hiển nhiên, cái này Hắc Y Nhân cũng bị bức đến không thể không sử dụng một ít che giấu công pháp. chiến đấu kịch liệt. Thiên Thoái Ngọc không phải chỉ có nhất kiếm, mà cái này hắc y hệ nhân trung tâm đao pháp cũng không phải chỉ có một đao, nếu khai đệ nhất kiếm cùng đệ nhị đao, toàn lực chém giết khởi. Đây là cao thủ cùng cao thủ quyết đấu, xuất phát từ giang hồ đạo nghĩa, Tần Ngư bất động, những người khác tự nhiên cũng sẽ không động. Tần Ngư mắt lạnh nhìn, không ai lưu ý đến nàng đồng tử bên trong ẩn ẩn bích lục, nàng làm hoàng kim vách tưởng tiến vào phân thần trạng thái. Ở chỗ này, nàng thân thể đôi mắt cùng đại não ở ký ức, nàng ở hoàn toàn ký ức ký lục hạ này hai người kiếm pháp cùng đao pháp, hơn nữa cũng ở cảm giác này hai người nội lực du tẩu phương hướng cùng thân thể phía trên cơ bắp gân mạch trạng thái. Đây là cực kỳ đáng sợ phân tích trạng thái, so máy móc càng linh động, càng khắc sâu. Ở hoàng kim phòng trung, có khác một cái nàng cầm lấy giấy bút ở nhanh chóng miêu tả ký lục cùng phân tích. Như vậy trạng thái rằng co đại khái 2-3 phút. Đương hắc y lìa nhân thấp thấp vừa uống, mãnh buộc phát ra hai mảnh bá đạo đao ảnh ngọc kiến chi cũng đạt tới thực lực bảy gia đỉnh, đôi tay cầm kiếm. Mũi kiếm phía trên thu thủy minh sướng, hai mắt sắc bén như núi cao suối nước lạnh. Kiếm đi. Đao phân. Ông. Âm dung tỉnh não, mặt đất 5 mét bụi đất bay cuộn, hướng mã chân phía trên leo lên đi lên muốn nhiễm đến Tần Ngư trên người thời điểm. Tần Ngư nhướng mày, kéo dây cương, dẫm đạp. Cuốn lên bụi đất lại lần nữa hạ xuống. Tiện đà, nàng manh rút ra đệ nhị căn mũi tên. Nàng muốn đánh lén kia hắc y rìa nhân. Lâm Tang tức thì hồ nghi, rồi lại bỗng nhiên phát hiện không phải, bởi vì hắc y rìa nhân cùng Ngọc Kiến Chi đao kiếm chi tranh đã ra kết quả. Hắc y rìa nhân lui bay ra đi, rơi xuống đất, mặt đất đá phiến ra nẻ vài phiến. Hơi thở cuồn cuộn. Không xong. Hắn bị thương mà Ngọc Kiến Chi đôi tay nắm thu thủy. Trên người băng sơn kiếm khách khí chất đạt tới đỉnh. Hắn mới nhiều ít tuổi. Lâm Tang bỗng nhiên nhớ tới, sau đó phát hiện đối phương so với chính mình nhỏ 2 tuổi. Cách đứng. Đặc biệt cách đứng. Chỉ sợ hắc y ghi hề nhân cũng bị cách đứng tới rồi, ấn ngực phun ra một ngụm trọc khí, mắt thấy Ngọc Yến Chi nện bước một vượn, lại tập mà đến. Xoát. Hắc y ghi hề nhân hướng một phòng ốc nóc nhà nhảy đi. Hắn muốn chạy trốn. Ngọc Yến Chi cũng nhảy lên đuổi theo đuổi. Nhưng liền ở giữa không trung khi, này một đống phòng ốc lầu hai cửa sổ đột nhiên bạo liệt, nổ bắn ra vài căn sắc bén đáng sợ ám thứ, hướng tới Ngọc Yến Chi đập vào mặt bay vụt mà đến. Là ám khí. Giữa không trung Ngọc Yến Chi sắc mặt khẽ biến, giữa không trung quét kiếm đón đỡ, nhưng kia cửa sổ mặt sau đã phá ra mười mấy người áo đen. Này đó người áo đen quần áo đen nhánh, mang loan đao như tử thần, tàn khốc tàn anh, chiều Ngọc Yến Chi hãn sát mà đến. Giữa không trung Ngọc Yến Chi đón đỡ am khí dưới, trực tiếp đối mặt nhiều như vậy hung hãn thích khách, chỉ sợ. Dù sao không có thời gian tới truy chính mình. Hắc Y Ghi Hề Nhân chính như vậy tưởng, đột nhiên. Ông! Mũi tên phá không, phóng tới. Hắn lại lần nữa hiểm hiểm tránh né, mũi tên bắn ở hắn trước mặt trên mặt đất. Hắc Y Ghi Hề Nhân đứng ở nóc nhà nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến phía dưới ngồi trên lưng ngựa người chiều hắn cười một cái. Trò chơi còn không có kết thúc. Ta nói rồi làm ngươi đi rồi sao? Càn rỡ đến vô pháp vô thiên, coi hắn như con kiến hắc y hệ nhân kia một cái chớp mắt tưởng liều mạng cũng muốn lột nàng ra. Kỳ thật người cả đời này ở nào đó thời khắc hẳn là cảm kích chính mình ở cái này thời khắc phía trước nào đó đã từng tao ngộ đáng sợ cực khổ. Chỉ cần ngươi vượt qua, chỉ cần ngươi sống lại, như vậy trước mặt hung hiểm với ngươi như mây bay. Đối Tần Ngư chính là như vậy trạng thái. Doãn U nơi mà thế cho ngươi mang đến kỳ thật cũng không phải bóng ma, mà là một bút quý giá tài phú. Nếu không có nàng đã sớm khổng lồ mà thế triều dâng, không có rất nhiều lần như vậy thanh thế to lớn lại khủng bố tàn sát nghi thức, Tần Ngư liền sẽ không giống hiện tại giống nhau có đem bê cấp phó bản hung hiểm tình cảnh đều vận trù đến nhẹ nhàng bâng quơ tâm tính. Tâm mắt, kiến thức, kỳ thật có đôi khi chính là một loại năng lực. Ngươi hẳn là cảm kích Doãn U. Hoàng Kim Vách Tường bỗng nhiên tới như vậy hai câu lời nói, Kiều Kiều còn thuận thế bổ thượng. Hơn nữa nhân gia hy sinh không nhỏ, vừa ra chẳng khiến cho ngươi xem trống trơn, nhân gia vẫn là đại lao đâu, đối với ngươi cũng coi như là sủng ái. Tần Ngư, ta trang ít thời điểm, làm phiền các ngươi hai cái dế nhủi biến mất. Ảnh hưởng nàng tâm tình. Kỳ thật ảnh hưởng nàng tâm tình chính là Doãn U tên này, nữ nhân này đích xác cho nàng rất lớn bóng ma. Đại khái là bởi vì phó bản toàn bộ hành trình cơ hồ đều ở nhân gia trêu đùa dưới, còn có ngực kia một đao. Nhớ tới liền sinh đau. Tiểu Kiều, ngươi cũng cắm nàng một đao a. Thần Ngư, ngươi đây là vì nàng nói chuyện. Chẳng lẽ nàng so với ta muốn? Tiểu Kiều, muốn ta nói thật. Thần Ngư, không, không cần, ta cự tuyệt. Tiểu Kiều, so ngươi đẹp, dáng người so ngươi hảo, ngực so ngươi đại, còn có. Thần Ngư, ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Kiều, còn có cái gì đều là mây bay, ngư ngư ngươi có một chút tuyệt đối so với nàng hảo. Đó chính là bên cạnh ngươi vĩnh viễn có cái siêu cấp đáng yêu tiểu tổ tông, cũng chính là ta vẫn luôn ái ngươi. Này ngư khí giống ba bà vĩnh viễn ái ngươi. Ha ha đát. Nàng trong lòng nín thở, đối hắc y ghi hệ nhân oán hận liền càng thêm lãnh đạm, nhưng hắc y ghi hệ nhân đối nàng hận ý khó có thể mặt tiêu. Ở Ngọc Yến Chi bị những cái đó cường đại loan đao thích khách vây quanh sau muốn lại đây đánh chết Tần Ngư, hắn cũng đích xác động. Phẫn nộ áp chế hắn bình tĩnh, hắn chỉ nghĩ giết người. Trên nóc nhà mái ngói ra nẻ, hắn hai ba bước từ nóc nhà nhảy lên, lúc đó, Lâm Tăng cái thứ nhất xông lên bảo hộ Tần Ngư. Nói giỡn, nàng chiêu một cái thích khách ném roi mà đi, tưởng cấp Ngọc Yến Chi giải vây. Mà ở lập tức Tần Ngư chỉ là cười một cái, kéo dây cương, con ngựa vòng khai buôn đầu, hắc y ghi hệ nhân đuổi theo đi, nhưng mới đuổi theo một hồi liền phát hiện Tần Ngư ở hướng tới Ngọc Yến Chi bên kia đi. Cách rất nhiều loan đao thích khách. Ngọc Yến Chi thu thủy nước chảy sướng vang, này đó loan đao thích khách phối hợp thực đáng sợ, tựa hồ vẫn là một loại trận pháp, hắn nhất thời bị nhốt trong đó, nhưng Tần Ngư tới rồi tiếng vó ngựa hấp dẫn hắn chú ý, nghiêng đầu nhìn lại, Tần Ngư tới, mặt sau hắc ý hệ nhân cũng tới. Ánh mắt một đôi, hắn đồng nhiên đã hiểu Tần Ngư dụng ý. Đặc biệt là Tần Ngư rút ra tam căn mũi tên thượng dây cung. Mũi tên bắn ra, tam căn tỏa định ba cái thích khách vị trí, ba người tránh thoát tới. Trận pháp lô kim vị trí chuyển biến, bọn họ không phải xuẩn chứng, ở chuyển biến thời điểm cũng đang tìm cầu thay đổi, nhưng Ngọc Yến Chi cùng Tần Ngư phối hợp quá ăn ý, ở ba người lô kim vị trí rời đi thời điểm, hắn chuẩn bị nhất kiếm thiên toái Ngọc liền tới rồi. Phụt! Một cái loan đao thích khách đầu bị đá vụn đánh trúng, bạo liệt. Trôi hồng tới. Ngọc Yến Chi nhảy lên, dày dâm chúng cái này thích khách đầu nhảy lên. Cũng ở nhảy ra trận pháp nhưng mặt sau những cái đó thích khách cũng nhảy lên bức ra ám khí. Mấy chục mũi ám khí phi toa mà đến, giữa không trung Ngọc Yến Chi lấy cá chép khom lưng mạnh mẽ thân thái lộn ngược ra sau trung chống rông quét kiếm. Ở khe hở chung, còn có mấy mũi ám khí tỏa định hắn chỗ chí mạng, nhưng là... Ông! Mũi tên vứt bắn mà đến, lấy đường họa dạ tổn vật lý đường cong từ thượng mà xuống đánh trúng vài mũi ám khí, Ngọc Yến Chi rơi xuống đất, nửa quỳ mà. Rút kiếm thức. Khen. Này nhất kiếm đón đỡ ở mặt sau đánh bất ngờ đao khách hắc ý rỉa nhân. Lại là đao và kiếm chém giết. Tần Ngư đầu cũng không hồi, cưỡi ngựa đi phía trước, còn ném xuống một câu. Hắn vẫn là ngươi, nhưng những người này là của ta. Ngọc Yến Chi cũng không quay đầu lại, hắn chặn hắc ý rỉa nhân lúc sau, nói một câu, có lẽ ta bắt lấy hắn lúc sau, những người đó cũng có thể là của ta. A, còn khiêu khích ta. Ngươi quên mất ngươi EQ và EQ vẫn là bị hoàng mụ mụ vỡ lòng sao. Hắc y ghi hệ nhân bị nhục nhã, Tần Ngư lại cười, tiện đà rút mũi tên tốc bắn. Cái gọi là tốc bắn tốc có bao nhiêu nhanh chóng đâu. Ngươi liền nàng thượng mũi tên kéo cung động tác đều thấy không rõ, mũi tên cũng đã đi ra ngoài. Giống như thuần phát. Loan đao thích khách trận pháp lợi hại, phối hợp lợi hại, nhưng trên thực tế bọn họ càng tình nguyện đối mặt năng lực tác chiến một mình càng cường Ngọc Kiến Chi. Bởi vì Ngọc Yến Chi vô pháp giống cái này cưỡi ngựa người giống nhau nhìn thấu bọn họ. Đúng vậy, khẳng định nhìn thấu, cho nên nàng cưỡi ngựa bên ngoài, tránh đi bọn họ lần lượt tỏa định trận pháp sau lưu lại bấy dập vị trí, mẹ nó, người phản ứng tấn mãnh còn chưa tính, vì cái gì này mã cũng cùng dài quá đệ tam con mắt cùng cái thứ hai đầu dường như, phản ứng mau đến kinh người. Nàng tránh đi, bọn họ vây không được nàng, nhưng nàng lại có thể qua lại chạy vội vòng vòng. Điếu dẫn sau lại điếu bắn xa công. Thức mau, này đó loan đao thích khách mệt mỏi buôn tẩu, chủ yếu là đầu không đủ dùng, thần kinh suy nhược. Né tránh. Mau tránh ra. Từ bên kia. Chỉ huy người bỗng nhiên không thành, bởi vì trên cổ hắn cắm một cây mũi tên. Đã chết một người, trận pháp còn có thể tiếp tục, nhưng lỗ hổng bổ toàn thời gian trống vắng, Tần Ngư lại lần nữa tam liền bắn. Ba người nắm đao cánh tay bị thuận thế đâm thủng. Thiếu bốn người. Tần Ngư bỗng nhiên cười, các ngươi này đám người giống như thay thế bổ sung liền ba cái đi, thiếu bốn người, mặc kệ như thế nào thay thế bổ sung đều còn có một vị trí không, trận pháp viên mãn thời điểm đều vây không người ở, có chỗ hổng thời điểm còn tưởng tiếp tục. Nàng loại này lời nói cùng hành vi giống như là ngươi khiêu vũ thời điểm, nàng nhìn thấu ngươi vũ bộ có sai lầm, trực tiếp trào phúng ra tới sau còn thuận tiện thêm một câu, nga, còn có chân của ngươi quá thô. Tiêu Kiêu cảm thấy Tần Ngư người này đi, yếu quyết tâm câu dẫn một người khi là tuyệt không sẽ thất thủ, nhưng nàng quyết ý muốn nhục nhã một người thời điểm, đối phương đại khái sẽ thất tâm phong. Nhục nhã cảm bạo biểu A. Những người này còn so ra kém hắc y ghi nhân nhẫn mại lực đâu, nguyên bản đã bị nhìn thấu trận pháp sau vẫn luôn bị điều bán, cùng mẹ nó lưu cẩu giống nhau, hiện tại còn bị trào phúng như vậy, lúc này cũng tạc, điên rồi. Nhưng Lâm Tang sắp nhập, cuốn lấy một hai cái loan đao thích khách, còn lại người đại khái nhìn ra tình huống không ổn, quan sát bốn phía, đầu phát hiện nơi này kỳ thật cũng liền đối phương 7-8 cá nhân. Tiểu Ngư công tử, Ngọc Yến Chi cùng Lâm Tang là chủ lực, còn lại mấy cái đa số là gặp chuyện bất bình ra tay võ lâm nhân sĩ, thực lực giống nhau. Chính yếu chính là nơi này động tĩnh liền tính lại đại, đưa tới thành vệ quân chú ý, đối phương chạy tới cũng yêu cầu thời gian, khi đó bọn họ đã giết người hơn nữa ẩn độn tan đi. Đối phương như vậy quy mô vũ lực hắn trong mắt âm oan, phán đoán một vài sau, quyết đoán thổi lên một tiếng huýt sáo. Huýt sáo lạnh lót, đâm thủng bầu trời đêm. Lâm Tang đám người bỗng nhiên có một loại thập phần không ổn dự cảm. Vĩnh viễn đừng tưởng rằng chỉ có ngươi ở mai phục, bởi vì bọ ngựa bắt ve khi, còn có hoàng tức ở phía sau, nhưng mà hoàng tức che giấu nghỉ ngơi trên đầu cảnh cũng có thể treo không tiếng động leo lên gián đầu. Ngưu lược ra nói, tính kế lúc sau vĩnh viễn còn có tính kế. Âm Mưu ra nói, kịch bản mặt sau còn có thâm đào hố. Bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên nói, xã hội bảo hiểm lúc sau còn có nhân thân ngoại ý muốn bảo hiểm. Người trước bảo mới là xã hội người, người sau bảo chính là cùng trời tranh mệnh. Tần Ngư không tin thiên, tin chính mình, nhưng chỉ sợ này đó vai ác cũng giống nhau, bọn họ sớm có hậu tay, cho nên thích khách không ngừng mười mấy. Đương những cái đó ăn mặc người thường quần áo, cũng thoạt nhìn hoàn toàn giống bình thường dân chúng người dẫn theo loan đao sát ra, thả đem Tần Ngư đám người thật mạnh vây quanh. Này một đêm liền có vẻ hài kịch. Lâm Tang lần này không có khiếp sợ, mà là lâm vào trầm tư, nàng nghĩ tới vấn đề nơi. Vốn dĩ cho rằng chỉ là chết một người, hiện tại chết người sống lại, thành hung thủ trợ thủ, hơn nữa mặt sau không ngừng mười mấy người còn có mấy chục cá nhân. Ngọc Yến Chi thanh âm đạm lạnh, nắm thu thủy thủ đoạn chậm rãi vừa chuyển, Tiểu Ngư công tử, chỉ sợ tối nay chúng ta thọc một cái tổ ong vỏ vẽ. Lâm Tăng cũng cảm thấy này hết thể giống như vượt qua một cái giết người án mạng con đường, trừ phi, án này vốn dĩ chính là cái này quần thể thiết kế một vòng, chỉ là bị trước tiên ngoại ý muốn chọc thủng, bởi vậy túm ra một đống lớn người. Đây là ngoại ý muốn chi hỉ, cũng là ngoại ý muốn chi hiểm. Lâm Tăng quăng hạ roi, ánh mắt đảo qua bọn họ nơi này trên đường phố không ngừng có thích khách từ ngõ nhỏ cùng nóc nhà lược bắn mà ra loan đào thích khách. Tính tính, 60 nhiều. Bọn họ bị vây quanh. Muốn tắm máu chiến đấu hăng hái vẫn là cao giọng kêu gọi hạ phụ cận một ít người võ lâm, nhìn xem có hay không mấy cái cường đại một ít tới hỗ trợ. Thôi bỏ đi, Lâm Tang đối này không báo để đãi, rốt cuộc to như vậy võ lâm, cấp đại sư cao thủ đã tính hiếm lạ. Đại sư đi xuống giống như nàng cùng tưởng mộ thần loại này, cũng không tính nhiều, sao có thể vừa vặn ở chỗ này, lại vừa vặn nguyện ý ra tay cứu giúp đâu. Nàng như thế thất vọng, lại không tự giác nhìn về phía một người. Lập tức người. Người này ánh mắt đảo qua quanh mình, tựa hồ ở tính cái gì? Tính đầu người. Tính xong sau, Lâm Tang mơ hồ nghe thế người nói thầm một câu, không ai. Người này còn chưa đủ sao? Đã có người ra tay. Cậu tạp chủng, ngươi chết chắc rồi. Thổi coi người nọ cái thứ nhất muốn giết chính là Tần Ngư. Người này quá nhận người hận. Hắn mang theo còn lại người chen chúc sát hướng Tần Ngư. Kết quả Tần Ngư lại lần nữa cưỡi ngựa dạo quanh lên. Ở tuấn mã chạy như điên trung không ngừng chịu mũi tên xạ kích. Mỗi một mũi tên đều bắn trúng. Thậm chí một mũi tên bắn xong. Đánh nàng mã. Mã chạy vội tốc độ quá nhanh. Bọn họ đuổi không kịp. Trừ phi vây quanh nàng. Nhưng người này quá giàu hoạt. Lăng là lôi kéo đại bộ phận người sau còn có thể nhiều lần phá vây. 40 cái vây công nàng thích khách cơ hồ tức giận đến hụt máu. Này mẹ nó thuộc cá chạy đi. Những người này liền cùng tiêm máu gà dường như, hợp tác ý chí đạt tới đỉnh núi, rốt cuộc ở bị Tần Ngư bắn chết 5-6 cá nhân sau, chạy ra hai con phố ở ngoài. Vây quanh. Ở Vân Tương Thành trung tâm quảng trường nơi này. Mẹ nó rốt cuộc vây quanh. ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một người mới vừa nói như vậy, Tần Ngư nhìn hắn một cái, không phải chỉ có các ngươi mới có thể thổi huýt sáo. Nàng cũng sẽ. Cho nên huýt sáo thổi lên sau. Này đó thích khách đống nhiên có loại vi diệu cảm giác. Thanh âm có động tác nhất trí thanh âm, ngay sau đó bọn họ nhìn đến phụ cận một ít cư dân nóc nhà xoát xoát xuất hiện mấy chục cái cung tiễn thủ. Này đó thích khách rốt cuộc kinh hãi. Đáng chết, có thành vệ quân mai phục. Đứng ở trung ương nhất Tần Ngư vung tay lên. Ông! Cung tiễn toàn diện vứt bắn. Này đó cung tiễn như mưa rơi xuống, nhưng thật ra không có bắn oai chiều Tần Ngư, đại khái là không dám. Chán! Sắt đi ra ngoài. Thích khách nhóm rốt cuộc vẫn là thần kinh bách chiến, nếu ninh thành một đoàn, sắt đi ra ngoài cũng không khó. Đặc biệt là thổi huýt sáo cái kia thích khách tiểu đầu mục, hắn múa may loan đao, ba lượng hạ phách đoạn hai căn mũi tên, đang định chỉ huy người phá vây bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Tần Ngư ở mưa tên dày đặc nhất trung tâm, một màn này rất có khoa học viễn tưởng tảng lớn đặc hiệu hiệu quả, mà phụ cận dân chúng có hơi chút gan lớn kéo ra một chút cửa sổ khẩu tử. Có thể nhìn đến trên quảng trường mưa tên đàn giết cảnh tượng, cũng có thể nhìn đến nhất trung tâm cưỡi ngựa người kia không nhanh không chậm kéo cung thượng mũi tên, nhắm chuẩn một người phía sau cái mông. Hưu. Một cây mũi tên bắn ra, phụt một chút, trực tiếp bắn trúng cái mông. Cúc Hoa căng thẳng, tiểu đầu mục kêu thảm thiết một tiếng. Tần Ngư bên này động tinh thanh thế to lớn, người xem cảm xúc mênh mông, mà Lâm Tang bên này nhưng không có mã kỵ, bị hai mươi mấy người vây công khi. Trừ bỏ kiên cường chết rồi hắc y hệ nhân Ngọc Kiến Chi, Lâm Tang đám người kỳ thật áp lực rất đại. Thẳng đến nghe được hai con phố ngoại chuyện tới tiếng kêu thảm thiết. Lâm Tang phản ứng đầu tiên chính là tiểu ngư công tử này gian trá đồ đệ có hậu tay. Quả nhiên, sự thật nghiệm chứng suy đoán. Lý Giản dẫn người tới, tuy nói này đó loan đao thích khách một đám lấy một địch 10 cái quan sai, nhưng Lý Giản là có chuẩn bị, có cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ phối hợp dưới. Lâm Tang đám người liền nhẹ nhàng nhiều, thực mau đem Vương Linh giao cho thành vệ quân trông coi Tưởng Mộ Thần cũng chạy đến. Tần Ngư cưỡi ngựa trở về, đem bắn xong rồi mũi tên trường cung ném cho Lý Giản, nhìn thoáng qua bị Ngọc Yến Chi dùng kiếm chống lại cổ Hắc Y Liễu Nhân. Nhìn dáng vẻ mới vừa xong việc. Nàng cười một câu, Ngọc Yến Chi liếc nhìn nàng một cái. Thính ta thua. Hắn không phải ngu xuẩn, nhìn ra được tới tối nay này hết thảy là ai chủ đạo. Người này có điểm đáng sợ. So ở Thú Bình Sơn khi đáng sợ quá nhiều quá nhiều. Có lẽ lúc ấy nàng che giấu mới là đáng sợ nhất. Ngọc Yến Chi tiêu hao không nhỏ, cho nên nói xong câu đó sau liền không nói, nhưng thật ra Tần Ngư đi đến Hắc Y Liễu Nhân trước mặt. Đánh đến như vậy kịch liệt đều không có rớt xuống che mặt khăn, trói đến đủ kín mít ta. Không biết vì sao, Lâm Tang liền cảm thấy người này nói gì đều mang theo trào phúng ý vị. Hắc Y Liễu Nhân lúc này ngược lại bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn Tần Ngư, đống nhiên meo lại mắt, âm trầm nói, ngươi cho rằng ngươi thắng. Tần Ngư nhướng mày, Lý Giản lại là cười lạnh, chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo. Nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Lại vì sao thiết hạ này thảm án nghe nhìn lẫn lộn, có cái gì mục đích? Cái gì mục đích? Hắc Y Liễu Nhân đống nhiên cúi đầu cười khẽ, ở mọi người biểu tình lạnh lùng thả sát ý hôi hổi thời điểm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Ngư đám người. Ta nếu không nói, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào đâu. Bởi vì cuối cùng các ngươi vẫn là đến thả ta. Ai nha, ta này bạo tính tình, ngươi từ đâu ra tự tin. Tần Ngư bỗng nhiên nhướng mày, âm trầm nói, hắn thật là có. Mọi người theo Tần Ngư ánh mắt nhìn lại, trong thành có một chỗ một mảnh ánh lửa. Lý Giản sửng xuất hạ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đáng chết, đó là thành chủ phủ. Hắn nơi nào còn lo lắng này đó thích khách. Đang muốn tổ chức người trở về cứu hỏa, bỗng nghe đến một đạo thanh âm, thập phần trầm thấp hồn hậu lại thô, như là hủ bại đàn xéo lồ lôi ra thanh âm, không cần làm phiền các ngươi thành chủ đã bị chúng ta người mang đi, mà ta hiện tại còn muốn mang đi hắn. Hắn rôi tay chỉ hạ Hắc Y Liễu Nhân. Ai nha, thấy hơn phân nửa đêm mộ hái hoa tặc khốc huyễn điểu tạc thiên chơi xoái, cuối cùng tới một cái mới mẻ, này mẹ nó trăng bức, điệu thấp thâm trầm có nội hàm. Vẫn là vai ác bản sắc, thật là tẩy đôi mắt. Dù sao Lâm Tang Mạc danh cảm thấy trong lòng thư thái, đại khái là bởi vì bị một cái cách đứng hái hoa tặc nhiều lần vọt đến chính mình nội tâm tiểu sùng bái làm nàng có điểm không thoải mái. Bất quá vai ác dù sao cũng là vai ác, đương Lâm Tang ý thức được cả đêm bắt giữ hung thủ phải bị đối phương mang đi, nàng là không vui, Lý Giản cũng không vui, nhưng hắn cần thiết cam nguyện, bởi vì, thành chủ ở trong tay đối phương, đây là đối phương lớn nhất lợi thế. Người này cũng không nhiều lắm vô nghĩa, chỉ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nhìn bọn họ. Hắn khuôn mặt ẩn ở đen nhánh mặt nạ hạ, mà kêu mặt nạ cùng tiểu ngư công tử ngân bạch xoáy khí bất đồng, có chút dữ tợn, có chút mịt mờ, càng là tà ác càng rỡ. Mặt trên có một mảnh huyết hồng loan đao ấn ký. Lý Giản ánh mắt hướng Ngọc Yến Chi ngó đi. Nếu có thể bắt lấy người này, có lẽ có thể hỏi vòng vèo ra khỏi thành chủ rơi xuống, đến lúc đó bọn họ lập tức cứu viện, có lẽ. Ngọc Yến Chi, đánh không lại. Lâm Tang đám người cả kinh, đánh không lại. Không thể đi, hắn không thôi kinh xem như đại sư cấp bậc bên trong giữa dòng trình độ sao. Hiện tại đại sư cấp bậc đều lớn như vậy cải trắng, tùy tiện tới một cái tổ chức liền ra hai cái. Lý Giản lại nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, ngươi xem ta làm cái gì, hắn đánh không lại, ta càng đánh không lại. Lý Giản tuyệt vọng, này đánh không lại, thành chủ lại ở trong tay đối phương. Hắn nhìn xem kia người đeo mặt nạ, lại nhìn về phía Tần Ngư. Nga, lần này không phải tìm kiếm vũ lực thượng chi viện, mà là chỉ số thông minh mặt trên. Tần Ngư, suy xét hạ nhất hư kết quả là được, nếu đáp ứng, ném một cái quan trọng phạm nhân, cũng mất đi hỏi vòng vèo che giấu âm như cơ hội, hậu quả là liên tục tính cùng hậu kỳ tính, nhưng trước mặt tổn thất rất nhỏ. Nếu không đáp ứng, nhất hoại tử một cái thành chủ, quan trường hiệu quả ngươi gánh vác mà thôi. Kỳ thật đây là trong lòng biết rõ ràng chuyện này, chỉ là Lý Giản nhất thời có chút hoảng, suy nghĩ luận mã, không thể chuẩn xác lấy ra mấu chốt, hiện tại bị Tần Ngư nhặt trọng điểm nhắc nhở, hắn quyết đoán trong sáng. Đổi. Cần thiết đổi. Mẹ nó hắn mới không cần bối một cái hại chết thành chủ hậu quả xấu, quan trường chuẩn tắc, bò bò giữ mình. Hảo, ta cùng ngươi đổi. Lý Giản thốt ra lời này, Tần Ngư nhướng mày, khỏe miệng liếc hạ. Mà mặt trên cái kia người đeo mặt nạ mặc hạ, nặng nề nói, đổi. Ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều, ta chỉ cần mang đi hắn, nhưng không nghĩ tới trả giá bất luận cái gì đại giới. Tiêu kiêu, ngoa tào, này liền kiêu ngạo, bá vương điều khoản A. Lý Giản cũng tức điên, dựa vào cái gì? Người đeo mặt nạ cũng không nhiều lời, chỉ là cổ tay háo vừa trợn, câu ra một cái đồ vật tới, đây là tiểu chuyện tin pháo hoa ống. Mở ra một chút thăng lên thiên phóng một chút tiểu pháo hoa, người một nhà nhìn đến sau tự nhiên minh bạch sẽ làm cái gì. Ta thời gian cùng nhẫn mại đều hữu hạn, ta số tam hạ, ngươi không thả người, sáng mai thành chủ phủ trước cửa thu một chân, dù sao trương giáp hạc với ta giá trị cũng bất quá là tồn tại mà thôi. Người đeo mặt nạ lênh khốc cường thế, Lý Giản cũng không phải ăn chay, trực tiếp rút ra đao tới đặt tại hắc ý hệ nhân trên cổ. Chẳng lẽ ngươi liền không ngại hắn cũng đầu rơi xuống đất? Quanh mình thành vệ quân cùng cung tiễn đội tức khắc đồng thời lượng xuất binh khí, nhất thời dương cung bạt kiếm lên. Người đeo mặt nạ cười một cái, tay nhẹ nhàng ngăn, ngươi động thủ đi. Lý Giản chán thượng tức khắc ra mồ hôi lạnh, lại theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư. Ngươi mẹ nó lại xem nhà ta ngư ngư làm cái gì. Tiêu kiêu thực không thích người này, cảm thấy hắn cấp Tần Ngư chọc phiền toái, rốt cuộc lấy Tần Ngư vận rủi, động một chút lên sân khấu một cái vai ác, vô luận lớn nhỏ. Cuối cùng cừu hận giá trị đều mẹ nó kéo đến trên người nàng. Tần Ngư nhưng thật ra đạm nhiên, ngươi như vậy nhìn ta, là tưởng đem trách nhiệm tái giá cho ta. Lý Giản tức khắc đánh một cái run run, hậm hực nói, không dám. Vị này dù sao cũng là tướng gia người, hắn đích xác không dám, thôi, làm người cấp dưới, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Ngọc công tử thả đi. Hắn muốn định Ngọc Yến Chi có lẽ không vui chính mình thật vất vả bắt lấy người liền như vậy bị thả chạy, nhưng không nghĩ tới người sau dứt khoát lưu loát, thu kiếm vào vỏ, nửa điểm rối rắm đều không có. Hắc Y Ghi Nhân đứng dậy, giãn ra hạ gân cốt, quay đầu dày đặc nhìn Ngọc Yến Chi cùng Tần Ngư liếc mắt một cái, đặc biệt là Tần Ngư. Tần Ngư thần sắc lạnh nhạt, người đến nhất định tình cảnh tốt nhất học được thu liễm, được một tức lại muốn tiến một thước đối với ngươi không chỗ tốt. Nếu ngươi lại dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ta, ta không ngại lưu lại ngươi, dù sao triều đình quy củ có thể ở giang hồ khắc tính. Rốt cuộc vẫn là nhìn không thấu Tần Ngư, cũng sợ cực kỳ người này tính kế bản lĩnh, Hắc Y Ghi Hề Nhân cười lạnh một tiếng, tương lai còn dài. Sau đó rơi chân một chút, nhảy lên mái hiên, tiện đà cùng cái kia người đeo mặt nạ rời đi bất quá người đeo mặt nạ rời đi thời điểm cũng quay đầu thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tương mộ thần, Ngư Minh. Hắn vừa mới xem ngươi ánh mắt kia không thật là khéo. Tần Ngư, rõ ràng nơi này lớn lên nhất xem trọng người là Ngọc công tử, nhưng mà đối phương vẫn là nhìn xem đến nhiều, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Tường Mộ Thần, cái gì? Thần ngư, ta càng có nội hàm. Tường Mộ Thần, phi, không biết xấu hổ. Lâm Tăng nói thầm, liền như vậy tính. Người chạy, thành chủ lại bị bắt cóc. Khắc khắc, đêm nay các ngươi hai vị chỉ sợ là muốn ném chết người. Lâm Tăng không có hảo ý nhìn Tần Ngư cùng Ngọc Kiến Chi. Kỳ thật nàng biết này hai người đã tương đương chi lợi hại, không ai dám rêu cợt bọn họ, nàng chính là ngoài miệng tìm thông khoái. Lý Giản biểu tình cũng rất là xấu khổ, tiểu ngư công tử, hiện nay nhưng làm sao bây giờ, ta như vậy tài trí bình thường, chỉ sợ khó có thể giải quyết như thế nguy cơ, còn hy vọng tiểu ngư công tử chỉ điểm một vài. Kỳ thật hắn vẫn là thông minh, biết Tần Ngư thích nghe lời hay. Người sau quả nhiên cười. Còn có thể làm sao bây giờ, toàn bộ hành trình phong tỏa giới nghiêm tìm tòi, đến nỗi thành chủ rốt cuộc giấu ở nơi nào không cần thiết đi tìm. Lý Giản kinh ngạc, không cần thiết. Kia còn phong tỏa giới nghiêm làm cái gì? Bắt sống khẩu, liền sẽ lưu người sống, thành chủ đại nhân nếu là có thể chống đỡ được, tự nhiên có thể lưu ra thời gian, nếu là khiêng không được, một hai cái canh giờ đối phương là có thể đắc thủ, ngươi chính là cắm cánh cũng không kịp. Tần Ngư biểu tình lạnh nhạt, hắn chọc ngươi uy hiếp, ngươi liền cắm hắn nghịch lần, từ bọn họ động cơ xuống tay, tỉ như nữ nhân này. Mọi người theo đã bị bỏ qua thật lâu Vương Linh. Tần Ngư đi đến bên người nàng. Ngón tay gợi lên nàng cằm, nàng này ánh mắt ngon độc, Tần Ngư lại là cười. Chết không phải ngươi, lại là ai? Náo lớn như vậy án tử, làm đến nhân tâm hoang mang rối loạn, lại đối thành chủ xuống tay, thứ nhất tưởng cuốn động phong vân, khiến cho võ lâm đại hội trước môn phái cùng triều đình dung chuyển, nhưng thật ra hai bút cùng vẽ. Nhưng nhiều như vậy nhân mã, lại có nhiều người như vậy mã cải trang lần nấp, chỉ sợ không đơn giản là vì giết người tạo án khiến cho tranh đấu đi thứ hai. Kia cổ thi thể huyết nhục nội tạng đều ở, còn đều thực mới mẻ, đầu người đâu? Đầu mới là các ngươi tưởng che giấu trọng điểm, người chết thân phận có thể tra không phải sao? Vương Linh ánh mắt càng ngày càng trầm, bỗng nhiên cười nhạo, toàn thành hơn 20 vạn người, ngươi điều tra. Ha ha! Mọi người cũng cảm thấy này khó khăn quá lớn, không đáng tin cậy, nhưng tiểu ngư công tử giống như không phải không đáng tin cậy người. Tần Ngư nhéo nàng cằm, đầu ngón tay lạnh lẽo. Người này sương mu nói cho ta, nàng là cái hơn 20 tuổi nữ tử, hơn nữa võ công không tầm thường, bởi vì cơ bắp cường kiện giàu có lực lượng, máu đầy đủ tràn ngập sức sống, tạm thời dự toán hạ nội công tu vi không sai biệt lắm ở tiếp cận cấp đại sư, xương tay cùng xương đùi còn có hàng năm luyện võ sở chịu cốt thương như vậy một người không khó tìm. Nếu nàng mất tích, kia còn hảo thuyết, nếu không mất tích, vậy là tốt rồi chơi. Ám ý tràn đầy. Vương Linh sắc mặt đại biến. Lâm Tang đám người cũng nhất thời lâm vào trầm tư bên trong, nơi nào hảo chơi. Hảo chơi ở người có khả năng bị thay đổi. Một cái hơn 20 tuổi cũng đã đại sư cấp bậc trên dưới thực lực nữ nhân trẻ tuổi, nhất định thân phận bất phàm, nếu bị thay đổi thân phận, sở đồ vì sao? Hay không muốn ám sát cái gì nhân vật trọng yếu, hay không muốn ngầm nương thân phận điều tra cái gì đâu? Càng nghĩ càng thấy ớn a. Tần Ngư vặn khai Vương Linh mặt, ngón tay ở nàng đầu vai trên quần áo xoa xoa. Đối Lý Giản nhàn nhạt nói, ngày mai liệt một cái loại này nữ tính danh sách ra tới, nên phòng vẫn là đến phòng, cung cấp vừa mới kia hai vị kiêu ngạo rời đi đàn ông để cái tỉnh, bọn họ lo lắng mưu đoạt kế hoạch mau sinh non, đến phí thời gian đi tu bổ, không thể lao đem tinh lực tiêu phí ở thành chủ đại nhân trên người, hơn nữa trả giá nhiều người như vậy mã cùng tâm lực nếu thất bại, bọn họ tình cảnh sẽ thực không xong, cho nên bảo thành chủ mệnh chính là bảo bọn họ mệnh. Nàng này đoạn lời nói bại lộ bốn cái tin tức. Một, nơi này nhân mã bên trong ít nhất có một cái đối phương nội ứng, tỉ như này đó phía chính phủ nhân mã, tỉ như này đó xem diễn người võ lâm. Hai, nàng ở bảo thành chủ mệnh. Ba, đối phương vô pháp toàn thân mà lui, bởi vì kế hoạch không thể thất bại, cho nên bọn họ đều bị lôi cuốn, cũng đến kiêng kỵ Tần Ngư bên này thủ đoạn. Bốn, bọn họ thiết kết thúc, rất thú vị, nàng tự mình vào bàn. Vương Linh dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Tần Ngư. Tần Ngư nhảy lên mã, chiều nàng cười, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, trò chơi còn không có kết thúc áo. Lưu ý đến Vương Linh toàn bộ hành trình hỏng mất Lý Giản cảm thấy chính mình đầu gối cong. Tường Mộ Thần sớm bẻ gãy chân, nhịn không được hỏi, Ngư Minh, ngươi hiện tại là muốn đi làm gì? làm ngươi cái cây búa. Trở về tắm rửa ngủ. Tần Ngư quay đầu cưỡi ngựa chạy ra đi, thả chiều bên cạnh kêu gọi một tiếng, chết béo tiểu, đừng ăn, trở về. Ngám. Tường Mộ Thần nhìn đến một con béo miêu từ ngõ nhỏ trốn ra, trong miệng còn ngậm một cái nóng hầm hập bánh bao cũng không biết từ nơi nào trộm tới. Nó nhảy đến trên nóc nhà, chạy vội, sau lại một cái nhảy lên, Tần Ngư một tay tiếp được. Ô, như vậy béo phì miêu, một tay tiếp cũng là khí phách. Này một đêm hoa thượng dấu chấm câu. Dù sao Tần Ngư là mặc kệ. Nắng sớm sơ khởi, đệ nhất khách điếm có không ít người rời giường, ở rộn ràng nhốn nháo chung nói chuyện với nhau, nói cập tối hôm qua chuyện này, bọn họ phát ra các loại hoa, à, ha tử từ tháng tử, một bên nói chuyện với nhau, bọn họ một bên đuổi ra đi ăn bữa sáng. Trên đường có rất nhiều tuần tra quân binh, hiển nhiên còn ở toàn thành giới nghiêm. Tường Mộ Thần đi theo ôm tiểu kiểu Tần Ngư mặt sau, vẫn luôn bảo trì trầm mặc, thẳng đến Tần Ngư ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống, sau đó Lâm Tang không biết từ nào toát ra tới cũng ngồi ở này một bàn, Tường Mộ Thần rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Không biết hôm nay có thể hay không có cái gì tiến triển. Hắn tưởng tượng đến tối hôm qua cực cực khổ khổ đuổi bắt đến nhưng lại không thể không bị thả chạy hắc ý dìa nhân, trong lòng liền nghẹn muốn chết. Lâm Tang nhìn hắn một cái, âm trầm nói, này phải hỏi ngươi Ngư huynh. Đốn hạ, nàng mạnh mẽ giải thích, dù sao ta là một chút cũng không hiếu kỳ, tối hôm qua trộn lẫn cũng chỉ là bởi vì nhàn đến hoảng. Vớt kiều kiều bụng Tần Ngư ngẩng đầu, ngươi quầng thâm mắt có bao nhiêu nghiêm trọng trong lòng không số sao. Ngao một đêm ngủ không được đi. Lâm Tang sắc mặt đại biến, theo bản năng liền sờ chính mình dưới mí mắt, hận không thể lập tức đứng dậy tìm một mặt gương. Lừa gạt ngươi. Nàng tưởng đem người này bẩm thây vạn đoạn. Lâm Tang héo, kiều kiều lại tinh thần gấp trăm lần, hai chỉ thịt móng vuốt vuốt bàn bản, hai phỉ lỗ thai không ngừng lắc lư tới lắc lư đi, nhìn chằm chằm canh thịt dê cửa hàng hai mắt tỏa ánh sáng. Tường Mộ Thần không khỏi cười, Ngư Minh, ngươi này miêu thật đúng là đáng yêu. Ân, bụ bấm. Tiểu Kiều đô khởi miệng. Đáng yêu liền đáng yêu, vì cái gì còn muốn nói hắn béo. Ngươi sắc thật béo. Hoàng Kim trên vách tuyến bổ một đao. Tiểu Kiều. Tới tới, ba vị, canh thịt dê cùng mặt bánh bao tới. Lâm Tang nhìn đến bọn họ điểm không khỏi ghét bỏ, sáng sớm ăn như vậy cũng không chê dầu mỡ. Đại khái có Tần Ngư ở, dĩ vãng xưa nay không dám cùng Lâm Tang cạnh tranh Tưởng Mộ Thần có tự tin, cười nói, có bản lĩnh ngươi đừng ăn. Lâm Tang liếc hắn, ta Lâm Tang nhưng chịu không nổi người khắc kích, ta càng muốn ăn. Tự hành dịch một chén qua đi. Tường Mộ Thần nhìn đến đoan thịt dê lại đây chính là quan lão bản, không khỏi kinh ngạc, ngươi trong tiệm gã sai vặt đâu. Sao vẫn luôn xem ngươi tự mình bưng thức ăn. Làm vài vị chê cười. Quan lão bản cười khổ, còn không phải trong tiệm gã sai vặt ngày hôm qua vội vã nói trong thành có người chết thảm, tất có cái gì tà thần quay phá, hắn không dám ở lâu. Phải về quê quán gì đó, nhân ra chết sống phải đi, ta nhưng ngăn không được. Tường Mộ Thần cùng Lâm Tang vừa nghe, biểu tình đều là hơi đổi. Chẳng lẽ là người này? Đầu bếp, lại cùng khách điếm này đó quen thuộc, hàng năm cư trú bên trong thành. Tường Mộ Thần cùng Lâm Tang cơ hồ cho rằng chính mình chân tướng, mà quan lão bản không rõ nguyên do, các ngươi nói chính là. Hắn đem bàn một chén chén canh thịt dê bông sau, cũng đem ăn sáng đặt ở Tần Ngư phía trước. Không có gì. Tường Mộ Thần cùng Lâm Tang cũng không muốn cùng người ngoài xả này đó, liền thuận miệng ứng phó hai câu, sau đó cầm lấy thìa liền tính toán ăn canh. Chư vị chậm dùng. Quan lão bản đang muốn thu hồi đoan bàn, bỗng nhiên thủ đoạn bị nắm lấy. Dù sao cũng là người tập võ, mẫn cảm, Lâm Tang cùng Tường Mộ Thần đều là ngẩn ra, liền động tác đều dừng lại, đồng thời nhìn chằm chằm nắm lấy quan lão bản tay. Tường Mộ Thần, xác định xem qua thần, đây là Ngư huynh móng đuốt. Lâm Tang, dựa vào cái gì một cái hái hoa tặc tay lớn lên so với ta đẹp nhiều như vậy? Chết tiểu bạch kiểm, thật là nương tức chết rồi. Bất quá Tần Ngư vì cái gì muốn nắm lấy quan lão bản? Kiều Kiều phản ứng đầu tiên là người này lớn lên đẹp hay không đẹp? Hắn nhìn đến. Nga, khó coi, vậy khẳng định chỉ có một nguyên nhân. Tiểu Ngư công tử. Quan lão bản kinh ngạc, ngươi đây là. Tần Ngư, cho ta đổi một chén đi. Quan lão bản bừng tỉnh, lại bật cười, nguyên lai là như thế này, bất quá tiểu ngư công tử là nơi nào không hài lòng sao. Thần ngư, đổi một chén không có độc. Mới vừa đem thìa bỏ vào trong chén Lâm Tang cùng Tưởng Mộ Thần cả kinh, theo bản năng xem chính mình trước mặt canh thịt dê. Mới vừa đem đầu tiến đến chén phía trước Tiểu Kiều. Quan lão bản kinh ngạc sau có chút hoảng loạn, độc. Này bị hạ độc. Không, không phải ta. Thần ngư, này không phải ngươi sai. Nàng như cũ nắm chặt cổ tay của hắn, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, trên người của ngươi hương vị thực trọng, ta nói chính là phòng bếp khí vị, canh thịt dê hương vị, hầm thịt hương vị, xào rau hương vị, quá nồng liệt. Quan lão bản, ta sớm liền bắt đầu vội vàng hầm thịt dê đâu. Thần ngư, vì cái quá trên người của ngươi trị thương bạch dược khí vị, đúng không? Lời này còn chưa nói xong, quan lão bản đột nhiên từ trói buộc quần áo hạ móc ra một cây đao. Cây đao này tạo hình nhưng không bình thường, rất là độc đáo, xem qua khó quên. Tường Mộ Thần hô to, là ngươi. Hắn cùng Lâm Tang Đầu nhảy khai, đồng thời lấy ra vũ khí, nhưng bọn hắn tốc độ vẫn là quá chậm, đối phương quá nhanh mà Tần Ngư càng mau. Rút kiếm, càn tương ra. Khen. Mũi kiếm nhận khẩu đón đỡ, Tần Ngư cùng quan lão bản khoảng cách không đến nửa cánh tay. Quan lão bản hai mắt lạnh lẽo, nhưng thật ra cùng tối hôm qua kia liếc mắt một cái trọng điệp. Cậu tạp chủng, liền tính ta bị thương, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Hắn muốn giết nàng. Tần Ngư cười một cái, sau đó dưới chân một đá cái bàn, sau này lộn mèo, rơi xuống đất sau, kia quan lão bản lại đánh tới thả thủ đoạn đấu dây lát ra một đao. Này một đao cùng tối hôm qua đao pháp tựa hồ một mạch tương thừa, nhưng càng thuần khiết càng cường đại. Ngươi thật cho rằng ta tối hôm qua thật sự không bằng kia họ Ngọc. Vì cái gì không bằng? Là bởi vì Ngọc Yến Chi có thể không kiêng nể gì sử dụng thiên thoái ngọc, hắn lại không dám dùng ra bọn họ quản gia tuyệt mật đao pháp quan ải 18 đao. Thực lực của hắn xa không ngừng tối hôm qua, cho nên chiến bại sau hắn trong lòng oán hận cực hạn, nếu không có chắc chắn chính mình sẽ không chết, hắn cuối cùng nhất định sẽ toàn lực ra tay, nhưng hiện tại không cần. Nếu đã quyết định đánh chết người này, như vậy, quan ải 18 đao chân chính một đao so tối hôm qua cùng Ngọc Yến Chi đánh nhau bất luận cái gì một đao đều phải lợi hại, liền xem Tần Ngư có thể hay không chống đỡ được hoặc là né tránh, dù sao Tưởng Mộ Thần có cực kỳ cảm giác không ổn. Cẩn thận! Hắn chỉ nhìn đến Tần Ngư hướng bên cạnh lui một bước, kia lưới đao khoảng cách nàng yết hầu cũng liền vừa lúc sợi tơ khoảng cách, nàng biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ khởi tay xuất sắc kiếm. Kiếm đâm vào quan lão bản trong tay loan đao giữ tận đường cong tạm khẩu chỗ. Tạo hình độc đáo là độc đáo, nhưng chỉ cần đối thủ đôi mắt đủ lợi hại, tâm đủ tàn nhẫn, lá gan đủ đại, nắm bắt thời cơ đủ hảo. Như vậy nàng có thể dùng nhất kiếm tấn mãnh đâm vào tạm khẩu, ở cổ tay vừa chuyển, lấy kiếm tạp đao, tạp chết. Nàng lực lượng như thế nào lớn như vậy? Quan lão bản sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn tự tin nội lực so đối phương cường ra rất nhiều, cho nên dùng tới lớn nhất khí lực. Mạnh mẽ đem đao đỉnh kiếm, chiều Tần Ngư yết hầu. Ông! Nội lực cuồn cuộn, đao kiếm nhận khẩu ra hỏa tinh. Nhưng kia trong nháy mắt, quan lão bản đỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn từ Tần Ngư đồng tử nhìn ra một cái bóng dáng, từ phía sau nóc nhà nhảy hạ. Vâng! Bàn ghế vỡ vụn, Lâm Thời rút đao mà lui cũng né tránh đánh bất ngờ Ngọc Yến Chi nhất kiếm, nhưng Ngọc Yến Chi liệu đến, kiếm cũng trống rỗng rời đi quét ngang phương hướng. Thiên Thoái Ngọc. Khen. Đao kiếm lại lần nữa tương giao, quan lão bản nghiến răng nghiến lợi, ý đồ rửa nhục, nhưng càng có một loại lưng như kim chích cảm giác. Không tốt. Quan lão bản lần này không có thể kịp thời phản ứng, bởi vì Tần Ngư kiếm quá nhanh. Sạch sẽ chẳng ở hắn nắm đao cánh tay thượng, cắt sát, cánh tay đoạn, loan đao lạc, tiêu thảm thiết trùng, phun huyết trùng, cổ tay của nàng quăng máu loãng lại vừa đi vị, mũi kiếm từ hắn vòng eo vòng qua, lại từ trước mặt sau này thiết. Cánh tay trái cũng chặt đứt. Cuối cùng mũi kiếm một hoa, chuẩn xác đâm vào quan lão bản bởi vì kêu thảm thiết mà mở ra miệng. Ngọc Yến Chi sắc mặt khẽ biến, đừng giết hắn. Hắn thực mau phát hiện chính mình nhắc nhở không hề ý nghĩa, bởi vì Tần Ngư cũng không tính toán sát cái này quan lão bản, nàng chỉ là, cậy hắn một viên nha. Làm mũi kiếm khẩu tinh tế, phỏng trừng cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị Tần Ngư lấy đảm đương nhổ răng khí. Hàm răng rơi xuống đất. Ngọc Yến Chi phát hiện máu loãng lây dính hàm răng bên trong có nhỏ bé độc hoàn, phỏng chừng là vì nhiệm vụ sau khi thất bại tự sát dùng, nhưng hiển nhiên loại này con đường bị Tần Ngư nhìn thấu. Tùy tay vừa kéo, sắt cái bàn rẻ lau bị nàng dùng để nhét vào quan lão bản miệng. Đây là vì phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát. Sau đó, Tần Ngư lấy ra một cái bình nhỏ, hướng quan lão bản bị chặt đứt hai tay miệng vết thương thượng. giải thuốc bột, thống khổ, dữ tợn, văn mèo, rơi lệ đầy mặt. Tường Mộ Thần nhìn đều cảm thấy trái tim run rẩy, Lâm Tang cảm thấy có điểm huyết tinh ghê tởm. Nhưng càng ghê tởm chính là Tần Ngư dùng thực ôn nhu ngữ khí đối quan lão bản nói, không cần sợ, ta sẽ cứu ngươi. Dù sao sẽ không làm hắn chết. Tường Mộ Thần, Lâm Tang, Ngọc Yến Chi tay cầm kiếm run hạ, hơi rượu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Thật không biết xấu hổ a. Quan lão bản ngất xỉu, không biết là đau, vẫn là khí. Tần Ngư cứu người y y dược thủ đoạn giống nhau phân hai loại, ôn nhu cùng thô bạo. Hiển nhiên quan lão bản được đến chính là thô bạo thủ đoạn, cùng nướng bờ bờ cờ giải thì là giống nhau vải lên thuốc bột, sau đó băng bó nga, băng bó nàng lười đến lộng, làm lý giản thủ hạ lộng, mà bên kia, Ngọc Yến Chi dẫn người vào canh thịt dê cửa hàng. Tần Ngư làm gì đi? Nàng đi cách vách bữa sáng cửa hàng ăn bánh bao uống sữa đậu nành đi. Ngọc Yến Chi ra tới sau ngồi vào nàng trước mặt, tìm được rồi, bên trong có thành chủ dấu ở cửa hàng này dấu vết, nhưng người đã bị rời đi, không tìm được. Tần Ngư chậm gì gì ăn bánh bao, nga, này có chút không ổn, nhưng không liên quan ta sự. Tiểu Ngư công tử còn vừa lòng kết quả này. Phảng phất cảm thấy này hết thảy đều là nàng thiết kế dường như. Cái này Mỹ Nam tử giống như so trước kia mẫn cảm rất nhiều, ai, trẻ nhỏ dễ dạy a. Tần Ngư ngẩng đầu, uống một ngụm sữa đậu nành, nhàn nhạt nói, từ tối hôm qua chơi xoáy trang ít đến bây giờ, ngươi biết sẽ có bao nhiêu mỹ nhân sẽ vì ta thần hồn điên đảo sao? Ngọc Yến Chi không tỏ ý kiến. Mới vừa đi lại đây Lâm Tang. Nàng lập tức phản bác, ta không có, không phải ta, tuyệt đối không phải ta mới sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi cái tiểu bạch kiểm. Thần Ngư, tự nhận mỹ nhân, ngươi một chút đều không kiêm tốn. Lâm Tang này bạo tính tình liền lên đây, nhưng thật ra Tưởng Mộ Thần lẩm bẩm tự nói, à, Ngư Minh, ngươi nói không phải là vị kia đi. Thần Ngư theo Tưởng Mộ Thần ánh mắt nhìn lại. Phía trước đội ngũ mênh mông quần của tới. Hải quốc thiên lai người, cao thủ nhiều như mây, tôn quý vô cùng. Cương liệt nhất khí chất chính là, có tiền, cự có tiền. Tần Ngư nhìn đến kia xe ngựa là dày nặng dung lụa, theo thủa tinh mỹ, bên trong nói vậy liền nằm vị kia vũ mị động lòng người thả thành công tinh kế lận keo kiệt nhưng cũng bị phản kích thành công Nguyệt Vịnh phu nhân. Nàng rũ mắt cắn một ngụm bánh bao, liền tính không chậu vàng rửa tay, ta cũng không nhúng chàm đàn ông có vợ xuống tay. Đương nàng là cái kia nữ hộ vệ sao? Hái hoa nữ hộ vệ. Tần Ngư bỗng nhiên ánh mắt vi diệu lên. Bên trong xe ngựa, Thượng Văn Nhã Trí trước mặt phụ nhân nheo lại mắt, thấp giọng đem chính mình dùng nội công nghe lén đến nói kể ra. Cũng bao gồm vừa mới ở trong thành thám tử đem tối hôm qua cùng với sáng nay tập hợp tình báo nội dung. Thượng Văn Nhã Trí suy nghĩ một lát, nói một câu nói, lời nói ba chữ. Phụ nhân nghe vậy gật đầu. Nhưng mà thú vị chính là, Tần Ngư nghe không được các nàng nói chuyện thanh. Tiêu Kiêu, ta không tin ngươi làm chuyện này là vì Trang Ít Nga, ngươi khẳng định có mục đích. Tần Ngư, có A. Không có chỗ tốt sự nàng sẽ làm chi. Trương Giáp Hạc là lận keo kiệt người, tính lên, tỉnh Tông Thanh xem như tướng phủ một mạch thế lực. Nga, cho nên ngươi là ở giúp lận keo kiệt sao? Không. Tần Ngư mắt lạnh nhìn Lý Giản vội nội vội ngoại, ở Hoàng Kim phòng nội không nhẹ không nặng tới một câu. Thành chủ không biến mất, trong thành vô âm mưu, quyền bính như thế nào rời đi. Nàng cũng không làm vô ý nghĩa sự tình, việc làm tất có sở đồ. Tiêu Kiêu nháy mắt đã hiểu. Đây là muốn đoạt quyền bái. Hắc hắc. Trương Giáp Hạc mất tích thực mau đã bị đăng báo, tính cả trong thành sự cố, bởi vì liên quan đến Võ Lâm Đại hội, hơn nữa gần nhất triều đình coi trọng Võ Lâm, cho nên tin tức là nhanh hơn, trực tiếp dùng phi tin, này đây chỉ dùng 2 ngày, này tin tức liền đến đế đô. Bên kia, Ngọc Yến Chi cũng đem sự tình đại khái từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ đăng báo. Phòng trong. Các chủ một mạch đệ tử hỏi Ngọc Yến Chi, về Tiểu Ngư công tử cũng đúng sự thật sao? Ngọc Yến Chi khẽ nhíu mày, nhìn hắn một cái, người sau trong lòng run lên, ám đạo đại sư huynh trong khoảng thời gian này thật sự trưởng thành thực mau a, tự thú Bình Sơn trở về lúc sau, càng thêm ổn trọng uy nghiêm. Kỳ thật Ngọc Yến Chi lúc này suy nghĩ, Hoàng Mụ Mụ nói quả nhiên rất đúng, nếu có người hỏi ra chính mình thật không tốt trả lời vấn đề, liền nói cái gì đều đừng nói, dùng ánh mắt giết chết hắn. Trầm mặc đã là quyền uy. Ngọc Yến Chi dùng vài lần, cảm thấy hiệu quả rất tốt. Đế đô, về Tông Thanh thành chủ phủ đại trưởng Vân Tương thành quyền bính thảo luận vốn nên là tỉnh Tông Thanh chuyện này, nhưng đối phương có chút mẫn cảm, không thể không đăng báo, mà tới rồi đế đô, mặc kệ là bảo hoàng một mạch vẫn là tướng phủ một mạch, cũng hoặc là trung lập một mạch, đều hy vọng đem vị trí này nắm giữ ở chính mình trong tay, bởi vì võ lâm đại hội liền ở Vân Tương thành mặt sau Thanh Hoàng Sơn. Đặc thù thời gian, đặc thù giá trị. Nay liền làm triều dã trên dưới tranh luận lên, bất quá cuối cùng kết quả xuống dưới cũng mau. Lại là tướng phủ thắng thái sư phủ môn hạ môn sinh có chút không tình nguyện, nhưng Thượng Văn Hà nhĩ lại ánh mắt thâm trầm, nhàn nhạt nói, nói bắt đầu cũng còn không có bắt đầu, nói kết thúc cũng còn không có kết thúc, từ đâu ra thắng thua. Ai, đại lão luôn là thích nói như vậy thâm trầm nói, phi cao chỉ số thông minh giả không thể hiểu, các thuộc hạ cũng chỉ có thể dẫn cho rằng cẩn thận. Vân Tương Thành, vốn dĩ thành chủ mất tích đã là đại sự, nhưng cự hào hải quốc Thiên Lai Nguyệt Vịnh phu nhân đã đến, trực tiếp áp qua nào đó thành chủ mất tích. Đã bởi vì vị này phu nhân hiện giờ thân phận, cũng bởi vì nàng xuất thân đi, dù sao cũng là thế vân quý tộc Thượng Văn Sở gia, nàng xem như chúng ta quốc gia cùng hải vực Vân Lai liên hợp, tự nhiên thân phận cao quý vô cùng. Tương Mộ Thần đối quý tộc thế gia gì đó vẫn là tương đối quen thuộc, nhưng đề cập vị này Nguyệt Vịnh phu nhân, hắn liền khó tránh khỏi nhắc tới chính mình nào đó nữ tính bằng hữu. Ân, xem như bằng hữu đi. Thượng Văn Linh ẩn a. Lâm Tang bĩu môi, nàng không phải tiến phiếu miểu môn sao? Tương Mộ Thần thở dài, đúng vậy, ta lúc trước còn thực kinh ngạc. Theo lý thuyết Thượng Văn Linh ẩn như vậy xuất thân quý nữ là sẽ không tiến võ lâm môn phái, muốn học võ, bên người đều có tuyệt đỉnh cao thủ, gì đến nỗi vào môn phái, hơn nữa luyện võ đến thừa sớm, hiện giờ căn cốt cố định, thập phần không hiếu học. Ai biết được đế đô quý nữ luôn luôn rất kỳ quái. Lâm Tang đối cái kia giai cấp không có gì hảo cảm, nhưng đảo mắt nàng lại cao quý lãnh diễm đến bắt quái lên, nghe nói nàng là bởi vì một cái bên người một cái lão mụ mụ vì cứu nàng mà chết, cho nên nàng mới muốn học võ, ít nhất cường thân kiện thể chút. Mặc kệ nói như thế nào, nếu nguyên nhân này là thật sự, ta đây sẽ đối nàng lược có đổi mới, nếu không phải. Tần Ngư trong lòng một lộ bộ, mặc danh chột dạ, không cần vui tiếp tục cái này đề tài, liền cố ý rời đi, ta tương đối tò mò ngươi nguyên lai đối nàng ấn tượng là cái gì. Lâm Tang khoanh tay trước ngực, cao lãnh cấp ra đáp án. Tôn quý xuất thân, tuyệt thế mỹ mạo, tài nghệ song tuyệt, thiện lương nhân ái. Nghe tôi là rất cao đánh giá. Ta chưa thấy qua nàng. Đây đều là người khác truyền thuyết, ta cảm thấy một người khen ngợi quá cao, tất có sở hư. Trên đời này nào có như vậy hoàn mỹ người. Lời này Tần Ngư là 7-8 phần tán thành, Tưởng Mộ Thần có chút không vui, vậy ngươi vì cái gì lao cho rằng Ngư huynh đặc biệt hư. Không chuẩn nàng đồn đãi cũng là người khác nghe nhầm đồn bậy. Lâm Tăng nhìn về phía Tần Ngư, kia không giống nhau, mỹ danh sở ra tất có sở hư, ác danh sở khởi tất có nguyên nhân. Ta cảm thấy ngươi so đồn đãi càng tà ác tệ hơn. A, song tiêu cầu A đây là. Tần Ngư chớp chớp mắt, cười đến ý vị thâm trường, ta chính là rất xấu A, chẳng qua hiện tại hư cùng trước kia hư không giống nhau mà thôi. Lời này bên cạnh mấy cái uống rượu uống trà nữ hiệp khách đều nhịn không được ngó tới vài lần. Phi. Lâm Tang mắt trợn trắng, thật không có nói cái gì nữa. Tường Mộ Thần cân nhắc này nữ phun tảo về phun tảo. Nhưng hiển nhiên cùng trước kia không giống nhau, địch ý biến thiếu. Thanh chủ mất tích 7-8 ngày sau, cũng chính là ở Thanh Hoàng Sơn võ lâm đại hội mấy ngày hôm trước, Vân Tương Thành dòng người bắt đầu rời đi. Nhưng trong thành bá tánh đã không để bụng cái này, dù sao trong thành an bảo đều còn tính vững vàng, thứ nhất là bởi vì Nguyệt Vịnh gia tộc cao thủ quá nhiều, chẳng sợ hiện tại tụ tập trong thành giang hồ cao thủ so với trước phiên vài phiên, cũng không có gì người dám nháo sự. Thứ hai là phía trước nháo sự kia một bát loan đao thích khách bị bại quá thảm, bị mổ Mỹ Nam kiếm khách cùng mổ vị am hiểu tâm cơ mưu tính hái hoa tặc cấp liên thủ vừa mới chết, cho nên một ít bọn đạo trích cũng cúc hoa. Chứng đau, không dám làm càn. Ngao nhiều ngày như vậy, bọn họ cũng mới chuẩn bị xuất phát đi Thanh Hoàng Sơn. Lâm Tang so Tần Ngư bọn họ sớm, bởi vì Đông Liệt Cốc người hai ngày trước tới rồi, vì tỏ vẻ nàng cùng Tần Ngư bọn họ không có gì giao tình. Nàng trực tiếp đi theo người trong nhà đi rồi, mà Tưởng Mộ Thần dù sao cũng là phiếu miểu môn người, xuất phát từ tông môn đạo nghĩa cũng đến trước tiên đi tiếp ứng chính mình đồng môn sư huynh đệ, dù sao cũng là đệ nhất môn phái, nên có đoàn kết cùng khí phái vẫn phải có, cho nên hắn cũng đi, trong thành người võ lâm đại phê lượng rời đi. Rất nhiều người cho rằng Tần Ngư sớm đi rồi, rốt cuộc từ khi ngày đó canh thịt dê quán trước động thủ lúc sau, Tần Ngư liền không tái xuất hiện quá, ít nhất Tần Ngư cùng Tiểu Kiều thường đi tiệm bánh bao lão bản như vậy cho rằng. Nhưng võ lâm đại hội 3 ngày trước ngày này, Tần Ngư bỗng nhiên xuất hiện. A, cá công tử ngươi còn chưa đi. Không a, ít người rất nhiều a. Tần Ngư điểm tam phân sớm một chút, theo thường lệ đem hai phân nửa cấp béo tiểu, lão bản cũng thói quen, tả hữu không đổi, liền ngồi xuống dưới tán gẫu tán gẫu. Là lạc, đều đi Thanh Hoàng Sơn đâu, rốt cuộc còn 3 ngày liền phải bắt đầu rồi, dựa theo lão lệ thường, này đó người giang hồ trước thời gian mấy ngày đi Thanh Hoàng Sơn, phỏng chừng sẽ ở trong núi đánh vài trang đâu. Võ lâm đại hội là có một ít quý củ, nhưng nếu muốn nổi danh hoặc là báo thù, chưa chắc muốn ở đại hội thượng, ở trong núi liền làm, dù sao trong núi người võ lâm không ít, nhìn thấy sau như cũ sẽ tuyên dương đi ra ngoài. Này không phải nổi danh sao? Bất quá Tiểu Ngư công tử ngươi cùng những người đó không giống nhau, ha ha. Lão bản ha ha cười. Tần Ngư nhướng mày, ngươi cũng cùng người khác không giống nhau, có chút người liền tính biết ta so với bọn hắn thông minh, so với bọn hắn lợi hại, nhưng cũng tổng ái để một câu ta là hái hoa tặc, mà ngươi. Lão bản đổ ly trà, uống lên khẩu. Ngươi không phải. Ân hử. Bánh bao bán nhiều, thấy ăn bánh bao người cũng nhiều, thấy nhiều, bánh bao cái gì nhân liêu, có đôi khi không cần phải ăn, nhìn một cái, nghe vừa nghe sẽ biết, kỳ thật người cũng không sai biệt lắm. Hắn uống xong trà, giãn ra hạ gân cốt, đứng dậy, chiều Tần Ngư chớp chớp mắt, thực vinh hạnh ngươi người như vậy thích ăn ta bánh bao, đúng rồi, còn có ngươi miêu. Tần Ngư cười. Hành đi ra nhân tài, đại ẩn ẩn với thị A. Thanh Hoàng Sơn kỳ thật rất đại, nhưng tiến vào người nhiều, xung đột cũng liền nhiều, khi thì có so đấu cùng chém giết, Thanh Hoàng Sơn là một cái tông môn, là một cái thế lực, đều có tuần tra đội, có thể khống chế nhất định số lượng chém giết, nhưng đối với một ít bình thường tình huống so đấu là quản không được. Mà mới một ngày thời gian, trong núi bỗng nhiên xuất hiện một cái lai lịch không rõ thanh niên võ giả, khắp nơi khiêu chiến, loại người này kỳ thật không ít. Ít nói cũng có hai vị số võ lâm mới xuất hiện hạng người tưởng ở võ lâm đại hội trước đánh ra thanh danh tới, nhưng người này giống như không quá giống nhau. Mẹ nó, lại thắng. Tiểu tử này nơi nào tới, như vậy hung tàn, đều bị hắn đánh bại 32 cá nhân. Nghe nói người này chiêu pháp đặc biệt, chân cẳng quyền thuật đao thương côn bổng đều sang bậy, khiêu chiến người dùng cái gì, nàng liền dùng cái gì, đặc biệt kỳ quái, nhưng cực đoan lợi hại. Còn có người như vậy. Gọi là gì? Long Ngạo Thiên. Này cái gì ngốc bức tên? Tần Ngư hóa thân Long Ngạo Thiên là một cái cản rỡ giang hồ hậu bối, lai lịch thần bí, chiêu pháp hay thay đổi, ở trong núi trà trộn một hai ngày liền khiến cho thật lớn động tĩnh, tự nhiên, cũng đắc tội không ít người, những người này hoặc là bị nàng đánh bại, tự giác mất mặt lại chán ghét, cũng có nghe tiếng khởi lòng hiếu kỳ hoặc là muốn mượn từ bại nàng đi được đến thanh danh, bởi vậy khiêu chiến thanh thế càng thêm hưng thịnh. Nhưng chờ đến ngày thứ ba thời điểm, người này bỗng nhiên biến mất. Tìm không thấy. Chẳng lẽ là sợ? Lúc đó, Thanh Hoàng Sơn trung hẻo lánh dâm mát một chỗ sơn cốc hạc khẩu, Tần Ngư giải trừ rất trên người ngụy trang, lại làm một khắc tầng ngụy trang, bất quá bao lâu liền xuất hiện Tân Tiểu Ngư công tử. Ngày mai chính là võ lâm đại hội, ngươi không đi lên sao? Sơn gian trên đường nhỏ, Tiểu Kiều ở trên cây nhảy lên leo lên, cắn chính mình tháo xuống sơn lê. Tần Ngư. Ta không đi lên, mặt trên một ít động tĩnh cũng không thể gạt được ta, ta lên rồi, ngược lại có khả năng trước tiên trêu chọc phiền toái. Như thế, Kiều Kiều cảm thấy người này chính là như vậy mệnh. Hảo đi, chúng ta đây chậm rãi đi, thuận tiện nhìn xem phong cảnh. Đúng rồi, ta như thế nào cảm thấy trong núi hồ nước thác nước đặc biệt nhiều, sẽ không giống Kỳ Vương Sơn giống nhau có dưới nước đường hầm đi. Tân Ngư không tỏ ý kiến, ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ là bởi vì ta tuyển như vậy lộ mà thôi. Tiêu Kiều suy nghĩ một chút, đối Nga, như vậy có thể nhiều gặp gỡ ở trong hồ tắm rửa mỹ nhân Mỹ Nam. Tần Ngư, nói nhảm, ta cũng thật không như vậy nghĩ tới, hơn nữa ngươi đương nhân ra là người nào, tùy tùy tiện tiện tìm cái hồ nước liền cởi quần áo tắm rửa. Bất quá một người một miêu cũng liền ngẫu nhiên nói lung tung, Tần Ngư đa số thời gian đều ở cân nhắc võ công, Tiêu Kiều cũng không quấy rầy nàng. Ở bên cạnh thượng trong rừng mặt nhảy tới nhảy lui ngắt lấy trái cây, hoặc là liền săn bắt món ăn hoang dã, hắn làm nhảm, liền cùng Hoàng Kim vách tường nói chuyện phiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến giữa sườn núi tới gần đỉnh núi vị trí, sắc trời đen. Tần Ngư không tính toán vào đêm đi Thanh Hoàng Sơn nơi dừng chân, bởi vì gần nhất cao cường độ so đấu sau, nàng lĩnh ngộ đạt tới một cái tiểu bình cảnh, Thanh Hoàng Sơn tông môn nơi dừng chân người nhiều, bất lợi với thanh tu, cho nên nàng tình nguyện ở trong núi liêm túc. Lựa chọn hồ nước có lợi cho làm gì, đương nhiên là có lợi cho bắt cá à, ngươi không thích ăn cá sao? Tần Ngư dưới ánh trăng mang theo Kiều Kiều đi bên hồ chuẩn bị chảo cá làm bữa tối, phối hợp Kiều Kiều vừa mới chộp tới gà rừng, đúng là hai loại hương vị. Bất quá nàng vừa mới nói như vậy, liền cùng Kiều Kiều cùng nhau thấy được hồ nước mặt trên rơi xuống tiểu thác nước dòng nước chung một người đang đứng ở hồ nước chung, ân tắm rửa. Kiều Kiều nhìn đến bóng dáng. Nam, thất vọng không? Bất quá dáng người siêu hảo, vui vẻ không? Chỉ có thể nhìn đến mặt trên, nhìn không tới phía dưới, khổ sở không? Linh hồn tam liền hỏi, Kiều Kiều thực mau phát hiện chính mình đắc tội người, Tần Ngư ngón tay dừng ở hắn tròn trịa Kiều nộn trên ngông, tới một cái 360 vạn mẹo. Ngao ngao ngao. Kiều Kiều bắt lấy Tần Ngư cánh tay, nghẹn lại tiếng kêu thảm thiết, bất quá một người một miêu nhìn một hồi, đưa lưng về phía bọn họ đứng ở thác nước hạ tắm rửa người bỗng nhiên ra tiếng. Ra tới. Tần Ngư nhướng mày, vén lên chạc cây cành lá, đứng ở nhánh cây mũi nhọn cười cười, các hạ, xin lỗi, quấy rầy. May mắn là nam A, cũng không tính xấu hổ. Người sau xoay người, lộ ra bụng chỉnh tề xốc vác cơ bụng cùng một trương bình thường nhạt nhõm mặt. Trên mặt còn có vết kiếm, không duyên cớ nhiều vài phần lanh nanh. Nga, khó được gặp được một cái nhan giá trị không phải thực quá quan, nhưng khí chất lợi hại, cao thủ. Tần Ngư bất động thanh sắc, đối phương cũng đánh giá Tần Ngư liếc mắt một cái, ánh mắt ở trên tay nàng ôm Tiểu Kiều dừng lại hạ, sau đó dừng ở chịu tải một người một miêu trọng lượng sau hơi bốn lượn cánh khô. Như vậy phẩm chất cành khô buồn thừa nhận không được như vậy trọng lượng, nhưng một người một miêu nhàn tản tự tại thật sự. Thiện thân pháp. Lan. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ. Tiêu Kiều có chút tính tình, nhưng Tần Ngư ôm hắn vòng eo, đi thôi, người này thực lực không thấp, hơn nữa đối giết người cũng rất ma lưu. Tiêu Kiều, ngươi đánh không lại sao? Tần Ngư, không nhất định, nhưng thời gian này điểm không cần thiết, bởi vì có người tới. Tần Ngư xoay người rời đi thời điểm, ánh mắt thoáng nhìn, trong rừng đi ra một người cao lớn cường tráng nhưng là quần áo lược lam lũ thô nam tử. Đối phương lưng đeo một phen rìu, dâu quay nón, lôi thôi lết thiết. Trong hồ người cùng đi ra núi rừng người đều nhìn thoáng qua Tần Ngư, Tần Ngư đi rồi, bọn họ mới hảo bắt đầu động thủ, không đến mức làm ngư ông đắc lợi. Bất quá người này đi được quá dứt khoát, bọn họ cũng có chút kinh ngạc về kinh ngạc. Đánh vẫn là muốn đánh. Điên mãng, không nghĩ tới ngươi này mũi chó còn rất linh. Trong hồ nam tử lạnh lùng một câu. Trên bờ điền mãng nặng nề nói, so bất quá ngươi nhẹ nhàng, hoa lâm diệp, ta đã nói rồi, ta sư đệ thù sớm hay muộn là muôn báo. Hai người phỏng trừng mặt sau cũng không nhiều lời, một cái ra thủy, một cái rút dịu. Thần ngư chỉ nghe động tĩnh, không quan chiến. Tiểu kiều, vì sao không xem a? Quan chiến cũng có chỗ lợi đi. Tần Ngư từ một cái khác hồ nước bắt cá, thái độ có chút lãnh đạm, ngự khí có chút lướt nhẹ. Thực lực của bọn họ còn chưa tới có thể làm ta phải đến chỗ tốt nông nỗi. Chẳng sợ Điền Mãng là thiên hà tam tông túng hoành mạnh nhất đệ tử, cũng chẳng sợ Hoa Lâm Diệp làm mà khuyết ba phái Thái Hoa Tông đắc ý môn sinh. A Nga, có điểm khí phách Nga, ta thích kiểu kiểu cười. Kia hai người cân sức năng tài, đánh đến khó xá khó phân, động tính không nhỏ, kinh động không ít người. Nhưng với Tần Ngư không có gì ảnh hưởng, nàng này một đêm đều ở chính mình sở đãi hẻo lánh tiểu địa bàn bên trong diễn luyện phân tích võ công, thẳng đến sắc trời dần dần sáng tỏ. Trong núi sao động vượt qua bình thường, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều ở bên hồ rửa cái mặt sau nhảy lên 10 mét cao cao thụ, ở ngọn cây nhìn ra xa, có thể rõ ràng nhìn đến trong núi lâm nói chung võ lâm hiệp khách. Sơn đạo như thế, lại hướng lên trên tông môn nơi dừng chân, cầu thang thượng ngôi cao có người phụ trách đăng ký. Tiêu Kiêu thị lực cùng Tần Ngư không sai biệt lắm, nhìn nhìn, bỗng nhiên nói, Tiểu Ngư, ta phát hiện cái này phó bản có một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Ân, nay Tiểu Mập Mạp có tiến bộ A, lại vẫn nhìn ra vấn đề nơi. Tần Ngư lão hoài an ủi, ôn nhu hỏi, cái gì? Tiêu Kiêu, tổng hợp nhan giá trị phổ biến so phía trước mấy cái phó bản cao, mỹ nữ mỹ nam đặc biệt nhiều. Ta cảm thấy tình huống này không thật là khéo. Tần Ngư. Hắn nói sai rồi sao? Không có. cho nên Tần Ngư vô pháp chỉ trích, chỉ là nhàn nhạt nói, cổ đại phó bản phần lớn non xanh nước biếc không khí chất lượng hảo, lại không bị công nghiệp thương nghiệp hun đúc quá, khí chất cũng rõ ràng, theo ý của ngươi tự nhiên tốt đẹp rất nhiều, kỳ thật cũng liền như vậy đi. Cũng liền như vậy đi. Tiêu Kiêu nói thầm, cái kia cũng coi như. Cái nào? Tần Ngư nghiêng đầu nhìn lại, chính nhìn đến ở dưới trên sơn đạo tới một đám bạch thi hệ đệ tử chung có vẻ thập phần chắc tuyệt dục tú nào đó nữ tử. Tính. Phiếm thiện nhưng trần đi. Thổ ngữ chính là, ngoa tạo, kia nữ liền giống nhau sao? Hoàng Kim vách tường lại online, vừa vặn nghe được hai người đối thoại. Ta tiếp sai hệ thống. Phục vụ đối tượng không đúng. Câm miệng đi ngươi. Tần Ngư nói hạ cây rừng, hướng trên núi đi. Kiều Kiều nhạy bén nhận thấy được nhà mình tiểu ngư ngư tốc độ tương đối mau, giống như tưởng đuổi ở phía trước đăng ký đi vào tránh đi nào đó người giống nhau. Tiểu ngư công tử. Thanh Hoàng Sơn Sơn môn huyền quan, phụ trách đăng ký người đánh giá Tần Ngư vài cái, cầm bút tay có chút tạm dừng, cùng bên cạnh người có chút ánh mắt giao lưu, tựa hồ có chút chần chờ. Như vậy chần chờ ở bên cạnh một ít người cũng khe khẽ nói nhỏ lên, ôm miêu Tần Ngư cũng không nói chuyện. Nàng sớm qua cái loại này sợ người khác chỉ trỏ trỏ giai đoạn. Bất quá Thanh Hoàng Sơn đối nàng có giữ lại, đảo không phải vì cái gì hái hoa tặc thân phận, mà là bởi vì Tần Thiếu Vũ chết đi. Như thế nào? Vì sao đình chỉ đăng ký? Sơn môn hiển nhiên người tới, tuổi này cùng Tần Thiếu Vũ không sai biệt lắm, đúng là Tần Lâm đệ tử chi nhất Giang Minh, tiểu ngư công tử, không biết ngươi là muốn tham gia võ lâm đại hội, vẫn là... Ý ngoài lời nếu không tham gia võ lâm đại hội cùng những người khác giống nhau ở bọn họ Thanh Hoàng Sơn giám thị hạ, cảm giác về sự ưu việt. A. Tần Ngư đối nguyên chủ nơi Tần gia không có nửa điểm hảo cảm, cho nên nàng nhìn đối phương vài người liếc mắt một cái, hỏi, lận tướng tới hay không? Giang Minh ngẩn ra, theo bản năng nhíu mày, tướng ra chuyện này tông chủ còn chưa hạ đạt mệnh lệnh, mà ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Tần Ngư đem tướng phủ lệnh chụp ở trên bàn, hiện tại. Hắn tới. Toàn trương toàn kinh. Ở Thanh Hoàng Sơn môn nhân xấu hổ kiêng kỵ thời điểm, Tần Ngư quay đầu nhìn về phía đăng ký giả, ngón tay ở trên bàn gõ hạ, nhìn cái gì mà nhìn, nhớ. Này ánh mắt quá mẹ nó lãnh khốc, càng yêu ma dường như, đăng ký giả một cái run run vội ghi nhớ tên. Tần Ngư đầu ngón tay câu phủ lệnh, nhìn về phía Giang Minh, cho ta an bài một cái hảo một chút địa phương, ta thích thanh tĩnh. Giang Minh. Khi bọn hắn là cái gì? Sẽ như vậy nghe lời. Trên thực tế sẽ. Bởi vì trước mắt người này là lận hành người. Đương nhiên, ngươi còn có thể nói bọn họ Tần gia còn có nữ nhi là lận hành lao bà đâu. Nhưng ngượng ngùng, nhân gia tăng ngấu, lao bà treo, thi cốt vô tổn. Hơn nữa có mắt người đều biết Tần gia cùng tướng phủ ngay từ đầu chính là không bình đẳng. Là Tần gia bán nữ nhi phản quan hệ, mà lận hành đối Tần gia cũng thập phần bằng mặt không bằng lòng. Không có nhiều ít tình nghĩa, thậm chí ở kia đáng thương Tần Tam tiểu thư treo sau hết sức lãnh khốc, đối Thanh Hoàng Sơn không có nửa điểm lưu tình, nếu không ngươi cho rằng gần nhất trên giang hồ đối Thanh Hoàng Sơn trào phúng vì sao càng diễn càng liệt. Mà tiểu ngư công tử không giống nhau, nhân gia hiện tại là tướng gia trước mắt người tâm phúc, tay cầm lận hành hiếm khi cho người ta phủ lệnh, tương đương là ruột thịt một mạch tâm phúc. Cho nên khẩu khí này Thanh Hoàng Sơn vô luận như thế nào đều đến ăn xong đi. Lại còn có đến làm người nhìn ra tới bọn họ ăn đến cam tâm tình nguyện bộ dáng. Vì thế Giang Minh bài trừ gương mặt tươi cười, đang muốn nói chút xinh đẹp trường hợp lời nói, chính mình một cái tiểu sư đệ không có thể nhịn xuống, ác ngôn ác ngữ tới một câu, kiêu ngạo cái gì, cầm lông gà đương lệnh tiễn mà thôi. Ở đây đều là luyện võ, kia nhĩ lực thật mẹ nó thật tốt quá, vì thế không khí lại. Thần ngư, ngươi cảm thấy lận hành là gà. Ngoa tào, lời này lợi hại. Nếu nói vừa mới không khí là cổ quái vi diệu nói, như vậy hiện tại chính là tĩnh mịch. Thanh Hoàng Sơn người biểu tình liền cùng ăn phân giống nhau, đặc biệt là cái kia tiểu sư đệ cơ hồ tưởng linh hồn hiện thân biểu đạt tam liền không. Giang Minh ra mặt đều phải cười làm, các loại lời nói dịu dàng giải thích, dáng người một phóng lại phóng, còn vẻ mặt lạnh lẽo giận mắng tiểu sư đệ, làm người sau nghiêm túc xin lỗi. Tần Ngư mắt lạnh tương xem, không tỏ ý kiến. Cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở này đó ngốc tử trên người, nhưng nàng giống như còn là không có thể kịp thời rời đi. Phiếu miểu môn người tới. Tường mộ thần đến giữa sườn núi tiếp người, đi lên sau nhìn thấy Tần Ngư, lại ngượng ngùng kêu, đảo không phải sợ chính mình bị người chỉ trích, mà là bởi vì nhận thấy được Tần Ngư nơi lận phái đuổi kịp Thượng Văn Linh ẩn không đối phó, cho nên hắn không mở miệng, bất quá nghĩ đến vừa mới Tần Ngư lời nói, hắn nỗ lực để ép háp khỏe miệng. Lận hành là gà sao? Ai dám ứng a? Thượng Văn Linh ẩn tự nhiên cũng nghe tới rồi, ở một chúng phiếu miểu môn đệ tử bên trong, nàng là nhất bắt mắt, chỉ là nàng tập võ mục đích mọi người đều biết, cũng không vì võ lâm so đấu, cho nên có chút tự do tư thái. Loại này tư thái không tổn hao gì nàng tư dung khí trước, ở mọi người đều nhìn về phía nàng thời điểm, nàng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt, không có gì phản ứng. Lãnh Bạch Liên sao, không có gì biến hóa, Tần Ngư ám đạo, phản cảm thấy lửa can tâm, cũng liền đi rồi. Nửa giờ sau, cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Tần Ngư mở cửa liền nhìn đến Thượng Văn Linh Uẩn, nàng vừa mới chuyên chú với tu luyện. Làm Kiều Kiều thay thế chính mình theo dõi bên này khu vực, nhưng này tên mập chết tiệt hiển nhiên không có cảnh báo. Chính lấy quý phi say rượu tư thái nằm ở trong chăn mặt ngủ gật Kiều Kiều giơ lên cái đuôi cào hạ đầy đặn cái mông. Ngươi nói chính là có nguy hiểm nhân vật tới a, cái này đại mỹ nữ rất nguy hiểm sao? Thần Ngư ngó hắn, ánh mắt lạnh lạnh. Kiều Kiều cảm thấy chính mình da mỏng thịt nộn, nhưng hắn mau nhiều a, cho nên chống đỡ được Tần Ngư tử vong ánh mắt. Nga, ngư ngư. Ta chỉ là tưởng cho ngươi một kinh hỉ Nga. Hơn nữa liền tính ta cảnh báo, nàng liền sẽ không tới sao. Vẫn là ngươi có bản lĩnh không thấy nàng. Này tên mập chết tiệt có phải hay không ở trong địa ngục chuyên tu như thế nào dỗi nàng. Thần Ngư bất đắc dĩ, mở cửa, chủ động biểu đạt chính mình khiếp sợ. Ánh nắng dưới Thượng Văn Linh ẩn dường như so ở đế đô khi càng thêm mỹ vài phần. Có lẽ chân chính mỹ nhân xưa nay là bởi vì tuổi tác mà lắng đọng lại mỹ mạo cùng khí chất, huống chi cái này đệ nhất thế gia thiên kim hôm nay còn xuyên tu thân anh khí phiếu miểu môn môn phái trang phục. Người thay mắt xưa nay so người khác hảo, điểm này ta còn là biết đến, không cần làm bộ đối ta đã đến hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Thượng Văn Linh ẩn ngữ khí nhạt nhẽo. Tần Ngư rửa môn, ngó hạ nàng mặt sau, bên này đi lặng, không có gì người, nàng phía sau cũng không ai. Thú vị, ngươi tổng sẽ không trụ ta cách vách đi. Đúng vậy. Tần Ngư nhướng mày, mỉm cười, Thanh Hoàng Sơn sẽ không sợ ta cái này hái hoa tặc đối với ngươi vị này đế đô đệ nhất mỹ nhân làm chút cái gì. Đây là đùa giỡn. Thượng Văn Linh ẩn ánh mắt sâu kín, ngươi muốn làm chút cái gì? Ai u ngoà tào? Này nữ ở phiếu miểu môn tu cái gì? Đây là phản liêu nàng. Nàng thật đúng là liền thích cùng người dối đâu, đưa tới cửa tới thứ đầu đúng không? Tần Ngư đang muốn dỗi trở về đâu, Thượng Văn Linh ẩn bồi thêm một câu, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi có thể làm cái gì? Ngươi có thể? Không, ngươi không thể. Tần Ngư một giây nghe ra nàng lời nói ẩn ý, Nga, nàng hư, nàng không được, này mẹ nó tiêu điểm điểm bậy bạ đều chuyển tới phiếu miểu môn đi. Này nếu là thật một nam, liền tính không phải bá đạo tổng tài rắc sơ, cũng đến không nói hai lời đem nữ nhân này vòng eo ôm ấn ở trên tường một cái tường đông A. Nhưng Tần Ngư không phải. Như vậy cái này nữ vì cái gì một sửa thái độ bình thường nói như vậy đâu. Có phải hay không ở thử nàng? Ai, nói tốt luyện võ tập thể hình đi đâu? Ngươi cân nhắc ta một cái hái hoa tặc làm cái gì? Tần Ngư nao nhân đau. Tần Ngư đầu óc cơ linh thật sự, lại suy đoán Thượng Văn Linh ẩn biểu tình, chẳng sợ người sau đẳng cấp không thấp, nàng vẫn là từ giữa phẩm ra vài phần vi diệu cảm. Này nữ đối nàng có hoài nghi. Hoài nghi nàng không phải tiểu ngư công tử. Hoài nghi nàng không phải nam. Hoài nghi nàng là hoàng mụ mụ. Nay đẳng cấp không giống nhau, lập tức có thể nhìn ra tới cũng không nhiều lắm. Đáng giận lâu lắm không tiếp xúc này nữ, Tần Ngư nhất thời cũng nắm chắc không chuẩn. Nhưng nàng dự cảm đến nếu Thượng Văn Linh ẩn bên này ra đường rẽ, ngày thường nàng không sao cả. Hiện giờ đã ở Thanh Hoàng Sơn, nàng có điều đồ. Nếu là có sai lầm, đã có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tiêu Kiều cũng như vậy cho rằng, cho nên lập tức nói, còn chờ cái gì, thượng A. Thượng, thượng cái gì? Mỗi lần ta cùng cái ai ai dính dáng đến ngươi liền quỷ khóc sói gào cùng đã chết cha giống nhau, hiện tại lại tới màu đỏ tím, ngươi làm không làm. Tiêu Kiều, ngươi con ta cùng ngay trước mặt ta là hai chuyện khác nhau, ta cũng là có nguyên tắc. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nhìn đến bốn phía không ai, quyết đoán rôi tay nắm lấy Thượng Văn Linh ẩn tay áo. Đem người đi phía trước lôi kéo. Thượng Văn Linh ẩn phụ cận một bước, cùng Tần Ngư gần trong gang tấc. nàng trái tim nhảy thật lớn một chút. Đây là cái ngoại nam, vẫn là cái hái hoa tặc, nàng không phải cái kia. Nàng trong đầu đột ngột liền nổi lên như vậy nhận chi. Hậu chi hậu giác đến, nàng nhận thấy được chính mình lui một bước, dựa vào cây cổ thượng. Thần ngư kinh ngạc, gì, này đại bạch liên cũng sẽ sợ. Nha đầu thúi, làm ngươi tới thử ta. Nàng không khỏi tiểu hạ khỏe miệng. Tiểu kiều, cầm thú A. Câm miệng. Có lẽ là tần ngư biểu tình kích thích tới rồi thượng văn linh ẩn, nàng nhất thời lánh hạ mặt tới, giơ tay liền ném tới một trường. Thủ đoạn bị tần ngư nắm lấy, trực tiếp đừng đến thượng văn linh ẩn phía sau, đem người để ở cây cổ thượng. Thượng văn linh ẩn không thích này trương hái hoa tặc mặt, nhìn đến cảm thấy không thoải mái, cho nên thiên quá mặt. Nàng không nói lời nào, tần ngư ngược lại cũng không dám nói cái gì, thật sâu nhìn nàng một cái. Thượng văn linh ẩn, chúng ta là có hiệp nghị ở hợp tác đồng bọn, vẫn là không nên động thủ động cước hảo. Thượng văn linh ẩn, hiện tại động thủ chính là ngươi. Thần ngư, đó là bởi vì ngươi vừa mới muốn đánh ta. Thượng văn linh ẩn, ngươi có chứng cứ sao? Nói ngươi là hắc bạch liền, ngươi thật đúng là liền hắc cho ta nhìn đúng không, còn mẹ nó chơi xấu. Tần ngư nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, âm trầm nói, nếu ta hiện tại đem ngươi kéo vào phòng ném tới trên giường như vậy ngươi nói ta có thể hay không làm thượng văn lão thái sư tôn nữ tế đâu. Ngươi sẽ chơi xấu ta còn sẽ không chơi lưu manh sao. Tần ngư không chế hạ biểu tình, cố ý làm ra đáng khinh bộ dáng. Phẫn nộ sao? Xấu hổ buồn bực sao? Thượng văn linh ẩn lại chợt cười một cái, ngươi biết hư vô cái này từ sao? Từ hư đến vô. Từ hư đến vô. Tiêu kiêu, nàng ý tứ là nói tuy rằng ngươi kia căn ngoạn ý hiện tại là hư, nhưng nếu ngươi sảng bậy, ngươi kia căn ngoạn ý sẽ bị thiết. Ngư ngư, ta cảm giác được nhà nàng cao thủ khả năng đang ở tới rồi trên đường. Thần ngư cũng đã nhận ra. Cho nên buông ra thượng văn linh ẩn. Thượng văn linh ẩn bành trái tim mới tùng hoán lại tới, nhìn cái này tiểu ngư công tử lui hai bước, sợ. Nàng này tâm vừa mới buông xuống, tần ngư bỗng nhiên kia chớp nắm nàng gương mặt, ngón tay xả hạ trên mặt nàng trắng non bóng loáng da thịt. Thượng văn linh ẩn. Thần ngư thu hồi tay, cười một cái, xúc cảm không tồi. Nếu là lâm tang, sớm liền tạc, nhưng thượng văn linh ẩn chỉ là nhíu mày. Có phải hay không thực tức giận, rất muốn giết ta, hoặc là cắm ta mấy đao cũng hảo, nhưng ngươi không được à, ngươi hiện tại lại đánh không lại ta. Tần ngư ánh mắt mỉm cười, cho nên, thượng văn linh ẩn mặc kệ là đối ta, vẫn là đối những người khác, ngươi nhất định phải nhớ rõ mang lên cao thủ hộ vệ. Ta vừa mới không phải vì ăn ngươi đậu hủ, mà là vì nhắc nhở ngươi mà thôi. Trên đời này nam nhân khác cũng không phải là mỗi người đều giống ta giống nhau chỉ sờ hạ ngươi mặt liền tính. Thần ngư xoáy khi kết thúc chính mình lên tiếng, đang muốn đóng cửa lại. Cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Thần ngư dương mắt, ngươi Vân An. Ngươi ở công chúng trước mặt phản phúng lận hành là ga chỉ sợ không chỉ là tưởng thác tội cấp Thanh Hoàng Sơn đi, ta cảm thấy ngươi là nghiêm túc. Ngạch, giống như ở đây liền nữ nhân này đã nhìn ra. Tần ngư mặc hạ, cũng không phủ nhận, là, ta là nghiêm túc, hắn thật là gà à, vắt cổ chảy ra nước. Thân ái thượng văn tiểu thư, nếu làm ta ở hắn cùng ngươi chi gian tuyển, ta khẳng định tuyển ngươi à, ai làm ta là hái hoa tặc, háo sắc đâu. Nàng cười đóng cửa lại. Thượng văn linh ẩn dựa vào cây cột nhìn nhắm chặt cửa phòng nửa ngày. Chờ thượng văn gia cao thủ lại đây, thượng văn linh ẩn đã ngồi ở chính mình bên kia trong tiểu viện. Linh ẩn tiểu thư, chúng ta cảm thấy ngài không nên ở tại bên này, rốt cuộc người này không chỉ có là hái hoa tặc, còn vẫn là lận tướng người. Thượng văn linh ẩn đổ một ly trà, thần sắc lại rất là bình tĩnh bình thản. Nàng sẽ không. Nâng lên con ngươi, nàng chậm rãi nói, xưa đâu bằng nay. Nếu tần ngư ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện lúc này thượng văn linh ẩn biểu tình thập phần thâm trầm phức tạp, toàn vô nửa điểm vừa mới bị nàng đùa giỡn khi những cái đó không lý trí cảm xúc. Hôm nay là võ lâm đại hội ngày đầu tiên, giống nhau dùng cho tiếp đãi, là một ít các đại lão kể hết tới rồi thời gian đoạn, căn bản sẽ không dùng để chính thức võ lâm đại bỉ. Bên ngoài náo nhiệt thật sự, nhưng tần ngư còn tính điệu thấp, vẫn luôn đái ở trong phòng, đã tu luyện, cũng ở điệu thấp trung dò hỏi tình báo. Ngẫu nhiên học một ít bí tịch. Thời gian quá thật sự mau, thực mau đến giữa trưa. Buổi trưa, Thanh Hoàng Sơn tới thỉnh người. Tần ngư đuổi kịp thượng văn linh ẩn đều bị mời đi tham gia buổi trưa lộ thiên ngọ yến. Một bên ăn cơm một bên giới thiệu ai ai tới, ai ai còn không có tới, đại gia cùng ta cùng nhau chờ. Tân ngư bộ tịch bày ra tới, tự nhiên là muốn tới, mà Thượng Văn Nhã Trí cũng ở. Thượng Văn Linh Uẩn tự nhiên đến đi gặp một lần chính mình cô, cho nên cũng đi, chính là không cùng nhau đi. Thần ngư đi rồi mặt. Chờ nàng đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến nhân gia cô chất hai người dựa gần ngồi cùng nhau, khi thì mặt bên nói chuyện với nhau, thập phần thân cận. Tần ngư rõ ràng cảm giác được quanh mình các nam nhân tâm viên ý mã ánh mắt. Mẹ nó, nàng này hái hoa tặc nổi nhưng bối đến thật toan. Hôm nay ngọ yến mở tiệc chiêu đãi đều là một ít có danh vọng có địa vị tham dự hội nghị người. Nếu tần ngư hôm nay buổi sáng không có tỏ thái độ, như vậy lúc này nàng cũng liền cùng những cái đó bình thường người giang hồ giống nhau. Nhưng nàng tỏ thái độ, nơi này tự nhiên có nàng một vị trí. Tiểu ngư công tử tới. Ngồi ở chủ vị Tần Lâm thong dong ôn hòa, khí độ thập phần dường như. Tần ngư liếc quá ngồi ở cách đó không xa Hồ Viễn Xuyên, âm thầm chửi thầm này kia Tần thiếu vũ ngốc bức tuyệt đối là hàng nhái hàng giả, này Hồ Viễn Xuyên mới cùng Tần Lâm là phụ tử đương đi. Tần minh chủ khách khí. Tần ngư cũng bưng lên dối trá khuôn mặt cùng đối phương hàn huyên hai câu, người võ lâm đa số vẫn là có cốt khí, đối nàng này hái hoa tặc gian tương nanh vuốt thập phần không cảm bạo. Cũng liền ít đi số tiểu nhân hạng người hoặc là dã tâm hạng người đối Tần ngư tiến hành rồi khách sáo ngoại giao, cũng có rất nhiều trung lập lắc lư xét thấy Thượng Văn gia hai nàng cũng ở chỗ này, cũng liền không tỏ thái độ, cho nên Tần ngư cũng mừng rỡ thanh tĩnh, ôm chính mình kiểu kiểu ăn ngon xinh vui vẻ. Nhưng nàng cũng không chỉ lo ăn, kỳ thật ngầm ở phán đoán ở đây người. Hồ Viễn Xuyên này đồng lứa cơ bản bị nàng đơn giản xét qua, nàng để ý vĩnh viễn là Thượng Văn Nhã Trí này một loại đại lao. Trừ bỏ Tần Lâm ở đây, Thượng Văn Nhã Trí cũng ở, địa vị cùng thực lực đáng giá lưu ý còn có 8 môn phái trình diện trưởng lao cấp bậc nhân vật. Nhưng môn chủ cấp một cái cũng không tới. Ân đây là một cái thực rõ ràng tín hiệu A. Gần nhất trên giang hồ đối Tần Lâm khinh thường nghe đồn càng thêm nghiêm trọng, liền tưởng mộ thần cái này tiểu bối đều sớm biểu đạt chính mình đối Tần Minh chủ khinh thường chi tình, huống chi mặt khác đức cao vọng trọng võ lâm danh túc đâu. Cho nên môn chủ nhóm không có tới. Chính là ở biểu đạt một cái ý tứ, nếu Tần Lâm từ trước đại minh chủ trong tay được đến vị trí là không sáng giỏi, như vậy liền không đáng tôn kính, liền tính hắn minh chủ vị trí là dựa vào phổ, nhưng người này không đáng tin cậy a, dối trá thật sự, nếu không đáng tin cậy, vị trí lại có tranh luận, bọn họ này đó môn chủ vì cái gì phải cho mặt mũi đâu. Môn chủ nhưng không nhất định nhược với minh chủ, cho nên môn chủ nhóm đều không tới, Tần Ngư đánh giá những người này ngầm là thoáng qua khí. Vốn dĩ như vậy và mặt chuyện này, đổi làm cái nào minh chủ đều đến kéo xuống mặt tới tại chỗ nổ mạnh, nhưng Tần Lâm không có, chuyện trò vui vẻ khí độ tốt đẹp, cùng người nói chuyện phiếm thời điểm liền nhân gia cháu trai kết hôn cưới nhà ai lão bà đều biết, thuận tiện ca ngợi hạ nhân gia lão bà thật thật hiền lương thục đức này thật thật là Hollywood Oscar tốt nhất nam chính không đến chạy. Thần ngư trong lòng là chịu phục. Tiêu kiêu, nhưng ngươi ngược lại kiêng kỵ hắn. Những người khác giống như đều khinh thường cái này Tần Lâm. Duy độc Tần Ngư đem Tần Lâm xem đến thực trọng. Minh chủ vị trí này giống nhau là trải qua khắp nơi đại lao so đấu đến ra đệ nhất danh mà vào chỗ. Duy độc cái này Tần Lâm không giống nhau. Hắn là bởi vì trước Thanh Hoàng Sơn môn chủ vì toàn bộ võ lâm cùng tà đạo các đại lao một trận chiến trọng thương hấp hối. Xuất phát từ lúc ấy võ lâm đối vị này môn chủ kính ngưỡng, cộng thêm lúc ấy Tần Lâm thanh danh thực hảo. Mọi người nhất cử tôn sùng mà thành. Này phản ứng hai việc, hoặc là cái này trước môn chủ cùng lúc ấy sở hữu đại lao đều bị Tần Lâm cấp lừa gạt đem hắn đưa lên vị trí này, hoặc là cái kia trước môn chủ là Tần Lâm nhu sát, người sau thiết kế mà thành. Mặc kệ là nào một loại, người này tâm cơ cùng thủ đoạn đều không thể khinh thường, ít nhất là hắn ngồi trên cái kia vị trí, ở lúc ấy, hắn chính là người thắng. Tần Ngư không thích suy xét thượng vàng hạ cám đạo lý đối nhân xử thế, nàng coi trọng hiện thực. Thắng chính là thắng. Hơn nữa ta cảm giác được, này đó môn chủ không có tới, hắn cũng không phải ở vào một loại ta không cao hứng nhưng ta làm bộ không sao cả trạng thái, mà là cái loại này ta sớm biết rằng các ngươi sẽ không tới như vậy chính hợp ta ý nhưng ta còn là muốn làm bộ một chút. Trạng thái. Tần Ngư nói làm kiều kiều nhìn nhiều kia Tần Lâm vài lần, này mẹ nó nơi nào nhìn ra tới a? Như vậy hoàn mỹ biểu diễn cũng không phải là ngẫu hứng diễn xuất. Mà là trải qua trước đó chuẩn bị tập diễn, như vậy nhịp nhàng ăn khớp, nói hắn ngay từ đầu không biết này đó môn chủ không tới, ta thật đúng là không tin, đến nỗi có phải hay không chính hợp hắn ý, ngươi tưởng một chút, nếu những cái đó môn chủ không tới, lần này võ lâm đại hội so đấu, có ai có thể đánh thắng được hắn đâu. Hạ Nhậm Minh chủ như cũng là hắn, đây là chuyện tốt. Tiêu Kiều ăn nhiều điểm tâm ngọt, phùng cái ly uống nước xong, lộc cộc sau buồn bực, kia mặt khác môn chủ cũng biết ta, bạch bạch đem vị trí này nhường cho hắn. Đó là bởi vì này đó môn chủ đạt thành ăn ý không chỉ là không tới tham gia lần này võ lâm đại hội, càng ở chỗ, bọn họ muốn hư cấu làm lơ Thanh Hoàng Sơn, về sau này võ lâm đại hội cũng chỉ là Thanh Hoàng Sơn, mà phi toàn võ lâm, kia này võ lâm minh chủ liền vô ý nghĩa, ngươi đã hiểu không? Tiêu Kiêu cả kinh, kia này Tần lao đổ vật biết không? Tần Ngư, tự nhiên biết, nhưng hắn vẫn là để ý cái này minh chủ chi vị. Ta phỏng đoán hắn là muốn ở mặt khác môn phái hư cấu vị trí này phía trước lợi dụng vị trí này đi làm chút cái gì, liền tại đây đoạn thời gian nội. Hoán hạ, Tần Ngư ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, rũ mắt chọn một khối tỉ mỉ kho đầu heo thịt đưa đến Kiều Kiều trong miệng. Còn có một khác sự kiện đáng giá lưu ý, Vân Tương Thành, quan gia lão cửa hàng, quan ải 18 đao, ngươi cảm thấy cùng Thanh Hoàng Sơn không quan hệ sao? Đầu tiên, quan gia lão cửa hàng vẫn luôn ở vào Thanh Hoàng Sơn che chở dưới, kia quan lão bản sớm đã học được quan ải 18 đao, hơn nữa có được cấp đại sư trung thượng tiêu chuẩn thực lực, Tần Lâm này lao đông tây thật sự một chút cũng không biết. Còn có Thanh Hoàng Sơn liền dựa gần Vân Tương Thành, bên trong thành lẫn vào như vậy nhiều thực lực mạnh mẽ ra tay tàn nhẫn thích khách, có bên ngoài thượng che giấu, cũng có cải trang giả dạng, Thanh Hoàng Sơn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu hoàn toàn không biết gì cả cũng nói được qua đi. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Vân Tương Thành nội thế nhưng cơ bản chưa thấy qua Thanh Hoàng Sơn đệ tử đi lại, dựa theo lệ thường, võ lâm đại hội tổ chức trước, đa số người võ lâm dũng mãnh vào Vân Tương Thành, làm địa phương võ lâm danh môn, vốn dĩ nên có rất nhiều Thanh Hoàng Sơn đệ tử ở Vân Tương Thành nội đi lại, đã liên hợp mặt khác môn phái đệ tử quan hệ, lại hỗ trợ giữ gìn trị an, nhưng Thanh Hoàng Sơn cố tình một cái cũng không có tới, hảo sao, hiện tại đã xảy ra chuyện. Vừa lúc có thể phủi sạch quan hệ, có thể tam liền không. Nay mẹ nó liền có điểm lệ ông tôi ở buổi này ý tứ lạc. Tần Ngư lời này hơi có chút ám phúng ý vị. Tiêu Kiều đã hiểu, khó trách Tần Ngư gần nhất như vậy thường xuyên dò hỏi Thanh Hoàng Sơn, lại xuống tay thiết kế Vân Tương Thành bình quyền. Thanh Hoàng Sơn nghẹn âm mưu, Tần Ngư nghẹn hư, này mẹ nó là muốn làm đại A. Người khác còn không biết này một người một miêu nhất ngôn nhất ngữ tham thảo sự tình tiểu di thâm trầm lợi hại. Dù sao ở bọn họ xem ra, này một người một miêu mẹ nó có điểm quá an nhàn. Dù sao Lâm Tăng vừa thấy đến thằng nhãi này bưng tiểu bạch kiểm ra mặt ăn mặc cẩm tú xoáy khí trường bào, trên mặt một chút cười nhạt thập phần ôn nhu đến lại uy ăn lại uy uống, kia tư thái sống thoát thoát ham mê nữ sắc hảo dâm nhị thế tổ, mà nàng trong lòng ngực ôm. Quý phi nằm, phi chân lấy phong tao động tác bảy biện các loại tư thế, kia lông xù xù cái đuôi thường thường cào cào chính mình phi mông. Lại còn có thường thường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc quá chính mình cùng những người khác. Nga, này đó những người khác còn bao gồm người khác. Thượng Văn Linh ẩn đuổi kịp Văn Nhã Trí đều đã nhận ra kia phỉ miêu xem chính mình ánh mắt. Cười tủm tỉm, không có hảo ý, có chút đáng khinh, giống như ở khoe ra cái gì. Này phỉ miêu thật thành tinh. Thượng Văn Linh ẩn trong lòng cách hướng thật sự, Lâm Tăng cũng tức giận đến nghiến răng, nhưng nàng đuổi kịp Thượng Văn Linh ẩn không giống nhau. Nàng ỷ vào chính mình cùng Tần Ngư nhận thức, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiêu Kiêu mặt dày vô sỉ, còn hồi lấy cười. Lâm Tăng khí tạc, thẳng nghiến răng, chọc đến bên cạnh Đông Liệt Cốc trưởng lao rất là nghi hoặc. Bất quá Lâm Tăng để ý ở đây những người khác, không hảo nói rõ, nhưng là... Tiểu Ngư công tử, ngươi này miêu nếu là lại dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ta liền đem hắn hạ chảo dầu. Thượng Văn Nhã Trí lạnh lùng một câu. Ở đây người bỗng nhiên an tĩnh. Rốt cuộc là quyền cao chức trọng A. Tần Ngư nhéo Kiều Kiều tay đốn hạ, ngước mắt nhìn về phía Thượng Văn Nhã Trí, ánh mắt đối diện mảnh nhỏ khác. Thanh Hoàng Sơn người thập phần chờ mong Tần Ngư ngạnh cương Thượng Văn Nhã Trí, tốt nhất trở mặt, cứ như vậy nói, hắn chết chắc rồi. Nhưng 3 giây sau, Tần Ngư bẻ quá Kiều Kiều mặt, phùng hắn thịt mặt lời nói thâm tiếng nói, Kiều A, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Về sau không cần nhìn chằm chằm vào một ít xinh đẹp tuổi trẻ khí chất tốt tiểu tỷ tỷ xem, như vậy không lễ phép, nhân ra tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không được tự nhiên không phải, tới, cùng tiểu tỷ tỷ nói lời xin lỗi. Kinh điển dây túng. Tần Ngư muốn cho Kiều Kiều làm tư thế bãi cái thái độ, Kiều Kiều cũng đích sắc làm, chỉ thấy hắn hai thịt móng vuốt chọc hạ chính mình gương mặt, chọc ra hai cái lún đồng tiền, mắt trông mong mại thanh mại khí ngắm một tiếng. Thượng Văn Nhã Trí trầm mặc, nhìn hắn. Tiêu Kiêu cũng nhìn nàng, nửa ngày, hắn bỗng nhiên vụt ra đi, ba lượng hạ nhảy đến Thượng Văn Nhã Trí trước mặt trên bàn, mặt sau hộ vệ muốn phản ứng. Thượng Văn Nhã Trí bày tay, Tiêu Kiêu tức khắc thấu đi lên, ôm lấy nàng eo cọ cọ. Mọi người! Thần Ngư! Xác định xem qua thần, này Thượng Văn Nhã Trí mẹ nó khả năng cũng là cái miêu nô. Nhìn đến Thượng Văn Nhã Trí ngón tay dừng ở Kiều Kiều trên người, Tần Ngư trong lòng không thoải mái, truyền âm, ngươi cái tên mập chết tiệt còn cọ eo, như thế nào liền không cọ ngược đâu. Tiêu Kiều, nàng so ngươi đại, trước kia cọ ngươi cọ thói quen, ta sợ cọ nàng về sau bất lợi với trở về thích đứng ngươi, cho nên ta nhìn xuống. Thân mẹ nó nhìn xuống. Tần Ngư, tường ngực toái tảng đá lớn. Không, ngươi không nghĩ, bởi vì áp lực dưới sẽ thu nhỏ. Hoàng kim trên bách tuyến một dây chọc một đao lại dây họ phờ lìn. Này hành vi liền cùng thiên miêu siêu thị tự động khách phục dường như. Thần Ngư tưởng tại chỗ nổ mạnh. Còn tốt hơn Văn Nhã Trí thực mau liền thả Kiều Kiều, mà Kiều Kiều cũng tung ta tung tăng dịch tới rồi cách vách Thượng Văn Linh ẩn chỗ đó. Người sau không phải miêu nô, nhưng cũng sẽ không đối một con mèo phát giận, liền ôm ôm, sau đó sau lại liền cười. Bú bấm nhuyễn manh manh miêu miêu sao, đại bộ phận nữ hải tử vẫn là thích. Húng chi vẫn là thiên giới xuất phẩm. Vì thế Tần Ngư mắt lạnh nhìn Kiều Kiều từ Thượng Văn Nhã Trí cọ đến Thượng Văn Linh Uẩn, sau đó một phát không thể vãn hồi, dọc theo vị trí lộ tuyến một đường cọ qua đi, phàm là có điểm tư sắc nữ nhân hắn một cái cũng không buông tha. Quan trọng nhất chính là, này tên mập chết tiệt cọ đều là eo. Tần Ngư cảm thấy chính mình giống như minh bạch cái gì. Các nam nhân cơ tim tắc nghẽn, dùng cái loại này cực độ oán niệm ánh mắt quét Tần Ngư. Này hái hoa tặc thật thật không biết xấu hổ a, thế nhưng mượn một con phì miêu lấy lòng chúng mỹ nữ, thủ đoạn âm hiểm thật sự, phi. Thần Ngư. Bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo không nói. Bất quá liền tính xem khó chịu, mọi người cũng cảm thấy tiểu ngư công tử khi thì cường thế, khi thì nhược thế, làm người thật không tốt nắm chắc. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên chuyển đến đưa tin thanh. Sư phụ, thiên sách các người tới. Tần Ngư không thấy được Ngọc Kiến Chi. Suy đoán hắn khả năng đi tiếp ứng chính mình đồng môn, cũng không biết thiên sách các ở Thượng Quan Vân Hòa sau khi chết có hay không ở như vậy đoạn thời gian nội xử lý tốt bên trong vấn đề, nếu là xử lý tốt, hôm nay tới người chỉ sợ không phải ít. Nghĩ đến Vân Tương Thành chung những cái đó loan đao thích khách. Tây Xuyên Nguyệt Tải loan đao. Này đem vũ khí có thể đẩy đến mục thị phản tặc, có thể đẩy đến tiền triều, cũng có thể đẩy đến Vũ Tông. Vũ Tông tung tích lui tới ở Vân Tương Thành. Nhiều ít cùng Thanh Hoàng Sơn có quan hệ. Ngọc Yến Chi tất nhiên đem tin tức truyền lại đi trở về, như vậy Hà Đồ Vương hẳn là sẽ mang thiên sách các cao thủ đã đến. Hiện tại xem ra nhân gia đích sắp tới. Lại còn có nhiều mang theo một người. Từ Cảnh Xuyên. Vừa thấy đến người này Tần Ngư cả người đều không tốt lắm, thiếu chút nữa đem chiếc đũa cắm đến Kiều Kiều trong lỗ mũi đi. Từ Cảnh Xuyên xuất hiện cũng kinh động mọi người. Ở bọn họ trong ấn tượng, người này chính là đã treo. Hắn cũng là trước mắt duy nhất một cái lộ diện tông chủ. Thần Lâm thần sắc tức khắc vi diệu lên. Mà Từ Cảnh Xuyên làm một cái có thể cho Thượng Quan Vân Hòa cầm giữ tông môn quyền to, chính mình lại sống yên ổn loa ở Thủy Lao tu luyện lấy cầu đột phá biến thái cấp đại lao. Hắn ánh mắt cùng tôi hàn băng kịch độc dường như, bị hắn ánh mắt đảo qua người đều có một loại mông ngồi băng rét lạnh cảm. Đặc biệt là tiểu bối, một đám đều có chút khiêng không được, sôi nổi cúi đầu. Cũng liền Thượng Văn Nhã Trí loại này thiên nhiên cùng đại lao tiếp xúc phu nhân đạm nhiên tự nhiên. Bất quá đương loại này giết người cấp ánh mắt đảo qua Tần Ngư. Tần Ngư suy xét luôn mãi, lựa chọn ổn thỏa nhất tự nhiên biểu hiện trạng thái. Hoa, cái này lao yêu quái không phải đã chết sao, như thế nào còn sống mà đến còn tới tham gia võ lâm đại hội ngọa tào, hắn ánh mắt lợi hại như vậy, ta không sợ hắn nhưng ta còn là sợ. Tự nhiên mà vậy, không chê vào đâu được, kỹ thuật diễn bạo biểu. Này không chỉ có là biểu tình, còn có động tác. Đương Tần Ngư trước tiên báo cho Kiều Kiều phối hợp, nàng ra vẻ khẩn trương khắp Kiều Kiều eo thịt, Kiều Kiều cũng cố ý ngắm kêu một tiếng. Từ Cảnh Xuyên thấy được, ánh mắt đốn hạ, liếc quá. Kiều Kiều có chút khẩn trương, hắn vừa mới ánh mắt tạm dừng một chút, ngọa tào, mỗi lần nhìn đến cái gì đại lao nếu đối phương có cái này phản ứng ta mẹ nó liền biết ngươi bị theo dõi. Tần Ngư, chớ hoảng sợ, hắn vừa mới hẳn là bởi vì lần đầu tiên nhìn đến giống ngươi như vậy phì còn như vậy tham ăn miêu, cho nên lược kinh ngạc. Tiêu kiêu, ngươi còn như vậy âm dương quái khí chào phúng ta, ta mẹ nó liền chạy tới viết một cái tờ giấy nhỏ cùng hắn mách lẻo nói ngươi chính là thoát hắn quần làm hắn quang thí thí biến thái. Thần Ngư an tĩnh. Đích xác, từ cảnh xuyên sắc thật không có nhiều lưu ý Tần Ngư, bởi vì Tần Lâm đã đi lên mở ra ngoại giao hình thức. Tần Ngư toàn trường tiến vào biểu diễn trạng thái, rốt cuộc an toàn hôn quá ngọ yến, vốn tưởng rằng này một ván qua, Lâm tan cuộc thời điểm, Hà Đồ Vương mới kết thúc quan trường nói chuyện thiếm, thiệt tình thành ý nói, chư vị, ngày trước Tây Xuyên Nguyệt Tải Loan Đao lui tới Vân Tương Thành, việc này đã đến thai thiên tử, hơn nữa không lâu trước đây Thú Bình Sơn thứ giá, triều đình hiện giờ phải đối võ lâm nhiều có điều tra, còn thỉnh chư vị nhiều hơn phối hợp. Từ Hà Đồ Vương cùng Thiên Sách các người cùng nhau tới, mọi người liền đã nhận ra, chỉ là giáp mặt nói thời điểm, bọn họ vẫn là có chút sao động. Triều đình cùng võ lâm luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ nói điều tra liền điều tra, mỗi người đều có nguy cơ ý thức, tự nhiên không quá tình nguyện. Hà Đồ Vương cười cười, chư vị không cần quá nhiều lo lắng, triều đình sẽ không oan uổng người, chỉ là này đó phản tặc giáp tâm bắt trác, một lòng tưởng châm ngòi võ lâm cùng triều đình quan hệ, chúng ta tất không thể làm cho bọn họ như ý, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Ngược lại muốn chung sức hợp tác đem này đó con sâu làm dầu nổi canh diệt trừ mới hảo. Lúc này mấy đại môn phái không có tông chủ ở đây chỗ hỏng hiển lộ ra tới, các trưởng lão làm không được chủ cũng chỉ có thể ba phải. Bọn tiểu bối nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, chính là không nói gì đường sống, liền ở các trưởng lão quần thể hoa thủy thời điểm, toàn bộ hành trình ít lời lạnh nhạt từ cảnh xuyên bỗng nhiên mở miệng. Vụ tông nếu là ẩn ấp, chưa chắc là sơn môn chi ẩn. Cũng có khả năng phân hóa lúc sau mới sinh tông môn tồn tại, càng có khả năng tướng môn người che giấu tung tích lẫn vào tám đại môn phái bên trong, đương nhiên, cũng bao gồm Thiên Sách Các. Từ cảnh xuyên cũng không để ý mọi người khiếp sợ trầm tư biểu tình, chỉ cúi đầu nhàn nhạt bỏ thêm một câu, ta tông môn vừa mới chết thượng quan Vân Hòa chính là trong đó một cái. Thần Ngư, kia tư là vụ tông người. Nàng không phát hiện a, kia ngầm trong mật thất mặt giống như không loại này manh mối. Nhưng Tần Ngư bỗng nhiên nháy mắt đã hiểu, ngọa tào, này biến thái là tự cấp thượng quan Vân Hòa bắt nước bẩn, thuận tiện cấp mặt khác môn phái để cái tỉnh. Này đều người nào a, một đám tâm can như vậy hắc. Loại này phó bản làm ta rất sợ hãi, ta cảm thấy chính mình sẽ bị lừa. Lúc này Tần Ngư cảm thấy chính mình thuần khiết đến không được, là cái đáng thương bất lực run bần bật tan sáng bức. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim Vách Tường cũng chưa lý nàng. Quả nhiên. Loại này tự chọc miệng vết thương phương thức được đến bảy đại môn phái rộng khắp tín nhiệm, nhất thời đều tại hoài nghi chính mình sơn môn nội có phải hay không cũng có gián điệp. Tại đây loại lo lắng suốt ruột trạng thái hạ, ngọ yến kết thúc. Tần Ngư trở lại chỗ ở liền không thể không một lần nữa thay đổi kế hoạch, từ cảnh xuyên là tông sư cấp cao thủ, như vậy một cao thủ tồn tại với Thanh Hoàng Sơn Trung, không thể nghi ngờ làm nàng sở hữu hành động đều đã chịu lớn nhất hạn chế. Nguyên bản nàng quyết định buổi tối động thủ, hiện tại không được. Đại lao ở, không làm sự. Chờ ba ngày đi, chờ ba ngày sau võ lâm đại bỉ sau khi kết thúc xem Thanh Hoàng Thủy vách tường khi lại động thủ. Tân Ngư cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng, kế hoạch đến tu chỉnh tu chỉnh. Nàng quyết định này là chính xác, bởi vì màn đêm buông xuống liền nghe nói từ cảnh xuyên xa xa dò hỏi tới rồi một cái đêm thăm Thanh Hoàng Sơn thám tử. Kia thám tử bị hắn lược đi ra ngoài không đến một phút ngay tại chỗ đánh gãy tứ chi kéo trở về khảo vấn đi. Nghe nói là cấp đại sư cao thủ. Còn nghe nói vị này cấp đại sư Hoàng Kim đẳng cấp thám tử không chỉ có tứ chi bị đánh gãy, hơn nữa không biết vì sao cả ngày tang mặt từ cảnh xuyên lúc ấy tâm tình còn đặc biệt không tốt, xem thám tử một bộ trình tiết liệt phu cự không công đạo bộ dáng liền khó chịu, một chân đạp lên nhân ra hai chân chi gian chứng chứng thượng. Hai nghe có kêu thảm thiết. Nhìn ra có trứng gà bạo liệt một màn. Đứng ở cửa ôm tiểu kiểu Tần Ngư nhìn về phía phương xa sơn đạo phía dưới chỗ ở, nơi đó điểm cây đuốc, phòng trừng không ít người đều tới rồi bên kia. Một người một miêu thần sắc pha giống chút mưa rền gió dư chung mảnh mai tiểu tụy tiểu hoa cúc. Hảo thảm a, thật là quá thảm. Thật là biến thái a. Tần Ngư đón gió than thở, ngữ khí hữu quạng. Tiểu kiểu run bần bật kẹp chặt hai phỉ chân ôm lấy Tần Ngư vòng eo, Ngư a. Chúng ta vẫn là ngủ đi. Thần Ngư, ân. Các ngươi hai cái cũng chưa chứng, không hiểu các ngươi trột dạ cái gì. Hoàng Kim Vách Tường nói là một người một miêu đều trầm mặc. Đúng vậy, bọn họ trột dạ cái con khỉ A. Đại khái là cảnh tượng không khí nhuộm đẫm đến thật tốt quá, mà Tần Ngư làm nam nhân làm lâu rồi, tổng cảm thấy chính mình thật là kia hái hoa tặc. Tần Ngư xoay người muốn vào phòng, chợt thấy cách vách sân cửa sổ mở ra, Thượng Văn Linh ẩn ánh mắt nhạt nhẽo nhìn nàng, dưới ánh trăng, mỹ nhân tươi mát thoát tục, huệ chất lan tâm. Như vậy vẫn không ngủ, ngươi cũng rất biến thái. Tần Ngư mặc hạ, tiến lên, cười tủm tỉm nói, vậy còn ngươi, đại buổi tối ngủ không được, cô độc tịch mịch lãnh. Yêu cầu cái loại này chỉ đắp chăn bông thuần nói chuyện phía bạn cùng phòng sao. Thượng Văn Linh ẩn khoanh tay trước ngực, nhìn nàng, chợt câu môi mà cười, thế nhưng pha kiểu mị đến tiến đến Tần Ngư bên hai, a khí như lan, đúng vậy, ngươi dám tiến vào sao. Ai nha, Bạch Liên Hoa lại muốn biến đen. Nàng từ đâu ra tự tin chính mình không dám động nàng. Ha ha đát. Tiểu Kiều cũng cười lạnh, không cần túng, chính là thượng. Tần Ngư cười lạnh, nhưng 3 giây sau đốn hạ, thối lui một bước, lời lẽ chính đang nói, ta đã là người ta cha, ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ thật thật có nhục văn nhã. Phi. Sau đó quyết đoán vào nhà đóng cửa. Cùng trốn ôn dịch dường như. Phi. Nàng Thượng Văn Linh ẩn thế nhưng cũng có bị phi một ngày. Hơn nữa thằng nhãi này ngữ khí còn hơi có chút giống kia Lâm Tang, nhớ tới Lâm Tang hôm nay ngầm nhìn chính mình không vừa mắt kia đôi mắt nhỏ kính nhi. Thượng Văn Linh ẩn còn lại là chống cửa sổ, chống gương mặt, linh hoạt ngón tay ở kiều nộn trên má nhẹ nhàng điểm vài cái. Chính mình nhưng thật ra đủ văn nhã, nghiêm hoa nhạ thảo không biết xấu hổ, kẻ hèn hái hoa tặc còn dám nói ta. Nàng càng nghĩ càng không hài lòng, Thanh Vũ khỏe mắt đè ép một chút hòa khí. Lại có vài phần thủy liên kiều mị như đốt câu nhân cảm. Lại như là ở tính toán cái gì. Ngay kế chính là võ lâm đại hội, sáng sớm liền bắt đầu luận võ, 8 đại môn phái đều có đệ tử ra mặt, Tần Ngư làm một cái cầm lông gà đương lệnh tiễn tiền bối, toàn bộ hành trình đều ở ôm tiểu kiều xem náo nhiệt, này náo nhiệt xem nhiều, có thể tổng kết ra không ít tin tức. Trẻ tuổi bên trong đi, đại môn phái tự nhiên chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, thiên hà tam tông. Bạch Long Sơn đệ tử bên trong gia Tất Liễu Huyên, Túng Hoành gia Điền Mãng, Bắc Sơn kiếm phái gia Hồ Viễn Xuyên. Mà khuyết 3 phái, Đông Liệt Cốc là Lâm Tàng, Thái Hoa Tông là Hoa Lâm Diệp, Sư Hổ Sơn còn lại là Hà Đông Sư. Trường lão cấp bên trong, Bạch Long Sơn gia Ngôn Đông, Bắc Sơn kiếm phái là Triệu Thận, Đông Liệt Cốc còn lại là Lâm Tàng thân thúc thúc Lâm Trạch. Này đó đều là 6 đại môn phái bên trong có lên sân khấu, trừ bỏ đệ nhị Vân Yên các không ai tới. Phiếu miểu môn còn lại là Tưởng Mộ Thần Thượng Văn Linh ẩn đám người, tới không nhiều lắm, nhưng bình quân trình độ rất cao, cơ bản cao hơn mặt khác môn phái đệ tử, mà dẫn đầu cũng không phải Tưởng Mộ Thần cùng Thủy Hóa Thượng Văn Linh ẩn, mà là Kinh Lưu, người này lạnh nhạt ít lời, cho tới bây giờ còn chưa kết cục. Đương nhiên, Thiên Sách các Ngọc Yến Chi cùng Cố Giã cũng còn không có hạ quá. Đối với Tần Ngư tới nói, trưởng lão cấp có thể nhìn xem, trẻ tuổi bên trong. Nàng chỉ chờ mong 2 người một trận chiến. Chẳng sợ Hồ Viễn Xuyên Thiên Mãng những người này bên trong trước mắt so đấu kết quả nhìn ra là mạnh nhất Bắc Sơn kiếm phái Triệu Thận, nàng cũng không như thế nào để ý. Tiểu Kiều, Ngọc Yến Chi cùng Kinh Lưu. Ân, Ngọc Yến Chi cơ bản ở này đó trẻ tuổi đồng lứa bên trong xem như mạnh nhất, ít nhất Tam Tông 3 phái bên trong không người là đối thủ của hắn, nhưng không bao gồm Phiếu Miểu Môn cùng cái kia Vân Yên Các, Phiếu Miểu Môn là đệ nhất danh môn. Cao thủ vô số, đệ tử thiên phú cũng đa số nổi bật, Kinh Lưu tại đây một thế hệ bên trong không tính là mạnh nhất, nhưng cũng tại tiền tam, hắn cũng ở đại sư cấp bậc. Phiếu Miểu Môn tiền tam hoạch tâm đệ tử đều có thể so với 6 đại môn phái trưởng lao cấp. Tần Ngư cân nhắc cũng liền Ngọc Yến Chi có thể cùng chi nhất so sánh. Bất quá Tần Ngư chờ Kinh Lưu khiêu chiến Ngọc Yến Chi, đợi một hồi lâu, Kinh Lưu rốt cuộc ra mặt, mở miệng liền khiêu chiến người, nhưng chọn không phải Ngọc Yến Chi. Ta tưởng khiêu chiến Thiên Sách các Cố Giã tiền bối. Một lời đã ra, khắp nơi toàn kinh. Đệ tử khiêu chiến trưởng lão. Cố nhiên Cố Giã ở trưởng lão bên trong xem như thập phần tuổi trẻ, nhưng rốt cuộc vẫn là vượt qua bối phận, mọi người cơ hồ cảm thấy đây là Phiếu Miểu Môn cường thế lực gáp Thiên Sách các. Võ lâm đệ nhất danh môn VS hoàng tộc nể trọng danh môn. Có ý tứ. Tuy rằng thoát ly đoán trước, nhưng cũng rất có ý tứ, Tần Ngư tới hứng thú. Ngắm ngắm mặt vô biểu tình Cố Giã. Người này lợi hại, cũng không biết rốt cuộc nhiều lợi hại, nhưng nghĩ đến trừ phi cái này Kinh Lưu là xuyên qua trọng sinh thiên tuyển giả tà tuyển giả, nếu không chính là bị co vận mệnh. Thiên tuyển giả hoặc là tà tuyển giả sao? Tiêu Kiều cũng cảm thấy loại này khả năng tính vẫn phải có, mỗi lần nhiệm vụ của ngươi vừa đến hậu kỳ, loại người này liền toàn toát ra tới. Bởi vì giai đoạn trước mọi người đều ở đáng khinh phát dục ca phát dục, một đám tàng đến so lô núi thượng đầu đen còn thâm. Trước mắt, ta thật đúng là không thấy được này hai loại tuyển thủ, hoặc là ta trình độ không đủ, hoặc là đối phương che giấu quá sâu. Bất quá cái này kinh lưu có phải hay không loại người này, Tần Ngư cảm thấy một trận chiến đánh một chút, nàng trong lòng liền hiểu rõ. Tiên đề là Cố Dã nguyện ý ra tay. Có cái gì không muốn, Cố Dã đi ra ngoài. Dẫn theo trên eo trường kiếm, chậm gì gì đi ra. Nay không phải ma quỷ nện bước, là lao cán bộ nện bước. Vững vàng đến một bước. Luận khí chất, người này phảng phất giống như một mảnh bình tĩnh núi rừng, gió thổi cỏ lay hoa điểu chỉ nhiên, làm người nhìn không ra nửa điểm kỳ quặc cùng khác thường. Tân Ngư vô cớ cảm thấy hiện giờ Cố Dã so lúc ấy nàng nhận thức Cố Dã đáng sợ rất nhiều, đặc biệt là từ cảnh xuyên sát chết vùng dậy lúc sau. Có lẽ là hắn trước kia ẩn tăng rồi. Có lẽ là từ cảnh xuyên giúp hắn cái gì, dù sao Tần Ngư cảm thấy có chút nhức người. Kinh Lưu tựa hồ cũng cảm giác được, lặng yên nắm chặt chính mình kiếm, ngón tay hơi hơi động, giơ tay chiều Cố Dã chắp tay thi lễ. Vạn bối Kinh Lưu, thỉnh Cố Dã tiền bối chỉ giáo. Cố Dã gật đầu, sau đó liền thật sự chỉ giáo. Nhất kiếm không sai, nhất kiếm liền đánh bay Kinh Lưu kiếm. Mọi người! Kinh Lưu một cái tay khác còn nắm vỏ kiếm chưa kịp vứt ra đi. Tần Ngư từ hắn vi biểu tình cùng ánh mắt tinh chuẩn phân tích ra đối phương ở vào ta ở đâu, ta là ai, đã xảy ra chuyện gì nhi mộng bức trạng thái. Trầm mặc, sau lại chính là các môn phái các trưởng lão bình tĩnh như lúc ban đầu biểu tình. Ngươi đại gia vẫn là rất lớn gia. Bị giáo làm người A, đệ nhất danh môn đại phái tinh anh đệ tử. Con hảo phiếu miểu môn tố chất giáo dục không tồi, chẳng sợ thua thảm thiết, Kinh Lưu cũng ổn định, không làm chính mình quá khó coi. Như cũ chắp tay thi lễ, tiền bối kiếm pháp siêu tuyệt, văn bối thủ giáo. Cố Dã gật đầu, cũng chưa nói cái gì, chỉ là thu kiếm xoay người khi, ánh mắt đảo qua đông đảo ăn dưa quần chúng, dừng ở một người trên người. Ngươi vừa mới nhưng thấy rõ ta kiếm. Ai? Hắn thế nhưng đang hỏi một người. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư không sợ người khác ánh mắt, liền sợ từ cảnh xuyên đuổi kịp văn nhã trí. Này hai người một cái tang môn thần, một cái đại phú bà, có quyền có là có tiền có người. Thần Ngư cười gượng một chút, thấy rõ. Cố Dã nhướng mày. Mọi người ồ lên. Này đều thấy rõ, bọn họ vừa mới nhưng nháy mắt Kinh Lưu liền bại. Kinh Lưu nhướng mày, nhìn chằm chằm Thần Ngư, người này như vậy lợi hại. Bên cạnh phiếu miểu môn đệ tử cho hắn phổ cập khoa học Thần Ngư thân phận, bên kia, Thần Ngư cũng bổ sung một câu, so với trước kia kia đem. Lại trường lại thô, nhưng mềm nhưng lạnh. Cố Dã. Ở đây nữ tính, a. Ở đây nam tính, ân ngươi hiểu. Ở đây nữ tính, a. Vị diện cao lớn thượng võ lâm đại hội biến thành tam lưu đêm khuya tràng, Tần Lâm ra mặt nho nhã nói sang chuyện khác, một bên làm phía dưới người lên sân khấu. Kế tiếp chính là trưởng lao cấp ở cờ. Kỳ thật những người này thực lực đều không sai biệt mấy. Rốt cuộc nội lực phập phồng cùng võ công chiêu pháp đều là khổ tu mà thành, lại đều là lao khương, đánh lên tới không dứt, nhưng làm hậu bối dài quá không ít kinh nghiệm, cũng coi như thu hoạch. Nhưng có hai cái trọng điểm. Một, không có một cái trưởng lao khiêu chiến Cố Dã, nhìn như đệ nhất phiếu miểu môn người có chút hối hận, bởi vì bọn họ phái tới trưởng lao tương đối cuối cùng, rất là thủy hóa. Hai, tiểu bối cùng các trưởng lão kỳ thật có điểm chờ mong Ngọc Yến Chi cùng một người khác so đấu. Kinh Lưu, Tường Mộ Thần cùng Lâm Tăng không biết khi nào tiến đến Tần Ngư bên này, ba người ngoài ra còn thêm một con mèo rắn chuột một ổ. Lâm Tăng lắc đầu, không, ta nghe thúc thúc nói bọn họ này đồng lứa bên trong, không tính phiếu miểu môn cùng Vân Yên Các, bọn họ càng xem trọng Liên Khuyết cùng Ngọc Yến Chi, phía trước hai cái môn phái liền không nói, lần này liền ra một cái Kinh Lưu. Rõ ràng đối lần này võ lâm đại hội không để bụng, nhưng Ngọc Yến Chi trưởng thành quá nhanh, mà Liên Khuyết người này quá thâm trầm. Thâm trầm sao? Thần Ngư trầm mặc. Là rất thâm trầm à, đều có lá gan đem đế quốc quyền tương lão bà cấp ngủ, còn mẹ nó không phụ trách. Không thấy được Liên Khuyết tung tích à, hắn hay là còn ở bên ngoài du lịch. Không biết, người này luôn luôn chỉ ở núi sâu rừng già danh Sơn Đại Xuyên lui tới, nhưng thật ra cùng rất nhiều ẩn sĩ cao nhân là bạn vong niên. Nay Liên thực đáng sợ. Tường Mộ Thần thập phần khâm phục, Lâm Tang trong mắt cũng có chút hơi ái mộ chi tình. Thần ngư, khi nào các ngươi có thể phát hiện trước mắt ta mới là chân chính tuyệt thế thiên tài? Được rồi, muốn nhìn bọn họ so đấu, ngày mai tới xem là được. Thần ngư một câu làm hai người đều là sửng sốt. Ý gì, hắn đã trở lại? Còn không có, nhưng nhanh. Tần ngư ngó quá Thanh Hoàng Sơn những người đó ánh mắt cùng biểu tình. Này rõ ràng là chúng ta sân nhà, vì sao làm thiên sách các bá khí chắc lẩu khó chịu. Nhưng còn hảo đại sư huynh mau trở lại, các ngươi này đó cặn bã, chờ chết đi. Tần ngư trở lại chỗ ở sau liền chuẩn bị thu thập đồ vật. Tiêu kiều, làm gì, ngươi chạy nạn a? Tần ngư, cái gì chạy nạn, ta là chuẩn bị đêm nay động thủ. Tiêu kiều, vậy là tốt rồi. Ta cho rằng kia Liên Khuyết phải về tới, ngươi liền muốn chạy. Thần ngư, hắn trở về lại làm sao vậy, ta chạy cái rắm. Tiêu kiều, vạn nhất có người phát hiện ngươi cùng hắn ngủ quá đâu. Vạn nhất hắn phát hiện ngươi là Tần Tam tiểu thư đâu. Vạn nhất kia họ lận gì đều biết đâu. Thần ngư mặt vô biểu tình che lại hắn miệng. Ta đem ngươi thiến ngươi tin hay không? Thần ngư đem đồ vật thu thập hảo, kiên nhẫn chờ đến đêm tối buông xuống. Nam ở trên giường. Tần ngư nội tâm đối kiều kiều nói, ngụy trang ra ta hơi thở, nếu có người tưởng vào cửa, ngươi liền từ giường phía dưới lao thử động bỏ đi ra ngoài. Kiều kiều vẻ mặt ủy khuất, ta cảm thấy ta làm không được, kia lão thử động quá nhỏ. Tần ngư, ta biết ngươi làm không được, bởi vì ngươi quá béo, cho nên ta tối hôm qua liền đem nó cấp đào lớn, cơ bản có thể chạy ra một đầu heo. Kiều kiều bĩu môi, kia vạn nhất đối phương so với ta tốc độ mau đầu, kia tang môn thần quá lợi hại. Vạn nhất hắn tới tìm ngươi tưởng đối với ngươi làm cái gì? Thần ngư, ngươi không phải ta, hắn có thể đối với ngươi làm cái gì? Chúng tộc không xứng đôi, kia gì không đến? Tiêu kiều không lời gì để nói, chỉ có thể đáp ứng cái này phương án. Đêm, dần dần thâm, thần ngư cũng làm hảo thừa đêm rời đi chuẩn bị. Đã đến giờ, thần ngư xác định phụ cận tiếng động bình tĩnh, liền sơ soạn tiểu kiều cái đầu, lặng yên ra cửa sổ, nàng thật cẩn thận trong bóng đêm đi qua. Thẳng đến đột ngột đến nàng nhìn về phía trước. Trên sườn núi đứng một người, không biết đã chờ ở nơi đó đã bao lâu, sau lưng ánh trăng lạnh lùng, mảnh khảnh nữ nhân mặt mày như nguyệt, cả người trần trụi bên ngoài khuôn mặt cùng làn da phảng phất chính tôi nguyệt trạch. Thần ngư ở trên núi hạ nhìn nàng. 3 giây, thần ngư, đợi thật lâu đi. Là nàng lạc đơn vị sao? Như thế nào đã bị nữ nhân này nhìn tấu đâu, phỏng chừng vẫn là trụ thân cận quá cho hoa. Bạch Liên Hoa đầu góc hơn nữa Thượng Văn gia cao thủ thủ đoạn, thế nhưng thật sự đem Tần Ngư hố một hồi. Thượng Văn linh ẩn, còn hảo, vừa đến. Thần Ngư, làn da của ngươi nói cho ta ngươi ở nói dối. Thượng Văn linh ẩn, ngươi trừ bỏ mũi chó còn có đôi mắt tướng đâu. Thần Ngư, ngươi nhìn kỹ hạ, ta đây là câu dẫn nữ nhân mắt đào hoa. Thượng Văn linh ẩn, ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta đem nói hoàn toàn. Tần Ngư nhìn thoáng qua quanh thân. Ngươi người xem ra ở phụ cận, theo lý thuyết là hắn ra tay trước ca, ngươi tổng không thể chờ mong ta ngoan ngoãn đi theo ngươi nhậm ngươi trả đạp đi, ta cũng là có trinh tiết. Rốt cuộc ai là hái hoa tặc? Thằng ngãi này miệng thật là ác độc xảo quyệt. Thượng Văn Linh ẩn toàn đương không nghe được, chỉ nhàn nhạt nói, ta biết ngươi võ công lợi hại, có lẽ so nghe đồn lợi hại hơn, nhưng ta chỉ cần kêu một giọng nói liền có thể cho ngươi tạo thành thật lớn phiền toái. Thậm chí vượt xa quá ngươi theo ta đi hậu quả, ngươi không cảm thấy sao? Kia nhưng thật ra, đêm hôm khuya khoác nữ nhân một tiếng thét chói tai, bảo quản đem kia tăng môn thần cùng phú bà tiểu cô cùng nhau kêu tới. Mà nàng duy nhất biện pháp chính là ở nháy mắt chế trụ Thượng Văn Linh ẩn, nhưng sau lưng vị kia cao thủ. Thần ngư không có nắm chắc. Nàng có mặt khác lựa chọn sao? Không có. Cho nên nàng không thể không đi theo Thượng Văn Linh ẩn hành tẩu ở yên lặng sơn đạo. Thẳng đến trong núi cái bóng một mặt. Bóng cây toa toa, ánh trăng cô nhuận. Sơn động, lại một cái sơn động. Thần ngư mí mắt ngảy dự. Thần ngư biết tại đây khu vực, trừ phi có tông sư cấp cao thủ sớm đã mai phục hoặc là một đường theo đuôi, nếu không chính là không người, nhưng nàng vẫn là đầy đủ phát huy chính mình nguy cơ ý thức. Đối Thượng Văn Linh ẩn lời nói thâm thiế nói, ta cảm thấy đi, ngươi có thể tuyển cái càng tốt địa phương. Sơn động loại địa phương này ở trong thoại bản hoặc là ngốc bạch ngọt nhạt bảo bối địa phương, hoặc là chính là nam chủ hoặc là nữ chủ cá biệt chung cái gì thôi tình tán hoặc là hai cái. Cùng nhau chúng sau đó cùng nhau chạy trốn tới cái này địa phương. Đại khái bởi vì nơi này an toàn, bên ngoài lại có người một nhà thủ, Thượng Văn Linh ẩn phúc hắc gác độc một mặt hoàn toàn bùng nổ, cười lạnh, tiểu ngư công tử, ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi nguyên lai lời nói nhiều như vậy đâu, liền cùng tiểu lầu bên trong sướng tiểu khúc dường như. Tần ngư giày đạp lên mặt đất cỏ khô thượng, không mặn không nhạt đánh giá Thượng Văn Linh ẩn, ngươi không biết chuyện của ta nhi nhiều lắm đâu, nhưng ta không biết ngươi cũng nhiều nói này cỏ khô là người phô. Đủ hậu a, đến lúc này còn ở nói năng ngọt sớt. Này cỏ khô không phải ta phô, này ngươi thật sự không biết, mà ta cũng không biết ngươi à, tiểu ngư công tử. Nhưng thật ra ở lận tướng kia mai phục đến tương đương xuất sắc. Quá khen, ngươi còn biết chúng ta là người một nhà đâu. Tần ngư theo đối phương nói, kỳ thật trong lòng cũng ở thở dài, tối nay ra tay chỉ sợ muốn ngâm nước nóng, bất quá cũng không có gì, nàng tổng cảm thấy hôm nay buổi tối có không quá cắt lợi dự cảm, phảng phất muốn xảy ra chuyện không đi cũng hảo. Vậy cùng này Thượng Văn Linh ẩn chơi chơi đi, dù sao cũng phải biết người này như thế nào liền theo dõi nàng. Ta tự nhiên biết, ta còn biết ngươi bị lận tướng nể trọng, chỉ sợ không đơn giản là bởi vì ngươi kia siêu phàm cường đại võ học thiên phú, càng bởi vì ngươi đầu óc cùng tâm cơ. Tuy rằng ta như vậy ưu tú, nhưng này cũng không phải ngươi hơn phân nửa đêm hiếp bức ta cùng ngươi tới sơn động lý do. Đúng vậy, ngươi là thực ưu tú, dịch dung khả năng cũng như thế. Quả nhiên a. Tần ngư trầm mặc, trên mặt mang theo bình tĩnh cười, cũng bình tĩnh nhìn nàng. Ta hiện tại phải nói ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nàng ngữ khí có chút ra vẻ vô tội. Thượng Văn Linh ẩn đi lên trước tới, biểu tình lạnh nhạt, môi mân khẩn, tần ngư nheo lại mắt, đang muốn ra tay ngăn cản hoặc là tránh đi đối phương, lại đầu nhìn đến người này trong mắt có chút nổi lên màu đỏ tươi. Khổ sở. Nàng nhìn ra được tới loại này tình cảm. Khoảnh khắc quang ảnh. Tần ngư nghĩ tới chính mình cố ý lạc nhai khi người này khổ sở mặt mày. Rốt cuộc vẫn là có chút chột dạ, cho nên nàng không lui, chỉ là hoan thanh giải thích, ngươi đừng như vậy, làm đến ta giống như khi dễ ngươi giống nhau, nói nhà ngươi kia cao thủ không đúng à, như thế nào liền toàn từ ngươi sảng bậy, ta là hái hoa tặc à. Nàng bước chân dịch hạ liền phải chạy ra đi, nghề hà nàng hoàn hoàn toàn toàn sai đánh giá một sự kiện, Thượng Văn Linh ẩn thật là võ học thái kê, căn cốt cũng định tính. Nhưng nhân gia có hậu đại a, có thể dược vật đẩy cốt tối thể, có thể bảo vật vận dưỡng, có thể danh sư chỉ đạo, vì thế nàng có nội lực, vì thế nàng có thân pháp, tuy rằng không cường, nhưng vốn dĩ chính là rất gần khoảng cách, cho nên Tần Ngư lăng là bị nàng ôm chặt. Gắt gao ôm lấy. Tần Ngư cơ hồ muốn thổ bát thử hét lên, a a a. Bên ngoài kia ai, các ngươi mẹ nó còn không tiến vào, các ngươi đích trưởng cháu gái mẹ nó điên rồi. Bất quá Tần Ngư còn không có thét chói tai liền sắc mặt biến đổi, bởi vì nàng nhận thấy được nữ nhân này trên người có một cổ hương khí, từ nàng lòng bàn tay tản mắt ra, bởi vì nàng đầu ngón tay nghiền nát cái gì. Hương hoàn, chỉ sợ là giấu ở tay áo nội, ôm lấy nàng thời điểm nhanh nhẹn trào ra tới cùng ngày xưa bất đồng, này cổ hương khí tân lãnh vận ma, tận xương mềm thịt. Là hương dược, cũng tương đương một loại khắc độc. Tần Ngư đẩy ra Thượng Văn Linh ẩn. Không dùng như thế nào lực, nhưng chính mình lui ra phía sau vài bước đỡ vách tường, ngừng lại rồi hô hấp, cái chán có mồ hôi lạnh chảy ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Văn Linh ẩn, nhợt nhạt thở dốc, à, gần nhất thật là đem lực chú ý đều để lại cho một ít nam nhân thúi, không có thể chú ý đến ngươi như vậy một cái nũng nịu mỹ nhân vì cái gì nhất định phải đi thiên hạ đệ nhất tông môn đâu, nhưng thật ra đã quên muốn cho một nữ nhân có được tự bảo vệ mình. Năng lực chưa chắc nhất định phải thân thủ siêu tuyệt, kỳ thật còn có thể có mặt khác thủ đoạn, tỉ như dùng độc. Thượng Văn Linh ẩn, đúng vậy, ta không tiểu ngư công tử ngươi kia cường đại thiên phú, cũng chỉ có thể khai quật hạ chính mình tiềm lực, còn hảo, ta trí nhớ còn hành. Đâu chỉ là trí nhớ còn hành, trong khoảng thời gian ngắn đi học đến cái này phân thượng, này mẹ nó nếu là lộng tới ma huyễn thế giới đi đều có thể độc sát băng xương cự long. Sau đó đâu, ngươi phải làm sao bây giờ? Trước nói hạ đi, nếu quá phận, tỉ như muốn ta mệnh gì đó, ta còn là đến phản kháng một chút, tỉ như lao ra đi theo nhà người cao thủ đấu thượng mấy cái qua lại, dù sao động tĩnh náo đại, cũng không có gì người dám muốn ta mệnh. Rốt cuộc nàng tên tuổi thượng treo lận keo kiệt đánh dấu. Thượng Văn Linh ẩn đương nhiên cũng minh bạch Tần Ngư ý tứ, nàng chỉ là ngoại ý muốn người này đến cái này thời điểm còn có thể như vậy bình tĩnh, thật giống như... Ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta càng tò mò ngươi tưởng nghĩ như thế nào hại ta. Tần Ngư lời này so vừa mới vừa bình tĩnh đến như là một khối băng, cộng thêm còn bưng một chương làm hận không thể chiêu cáo thiên hạ chính mình tiểu bạch kiểm mặt, ngoài ra còn thêm một cái làm sở hữu nữ tử đều chán ghét hái hoa tặc tên tuổi, từ trước về phía sau, rất nhiều niệm tưởng quần quận đã tới. Thượng Văn Linh ẩn cảm thấy chính mình trong lòng xây dựng thật lâu tâm lý xây dựng băng rồi. Cho nên nàng một phen đẩy ngã Tần Ngư, dùng lớn nhất sức lực đem nàng ấn ngã vào thảo đối thượng. Tần Ngư, Hoàng Kim Phòng cũng khó nén kinh ngạc. Ngậy! Ngươi muốn hay không làm chút cái gì? Ta không nghĩ nhìn đến chính mình phục vụ hơn nữa được đến rất nhiều thần minh tán thành thiên tuyển giả ở một cái phó bản bị liên tục ở trong sơn động đẩy ngã hai lần. Vô cùng nhục nhã a. Hoàng Kim vách tường cảm thấy, Tần Ngư đảo không cảm thấy nhiều khuất nhục, nàng chưa từng xem trọng quá chính mình, ngược lại lần nữa đem chính mình đặt ở bùi bặm xem thế giới. Bùi bặm nhiều, nàng mới cảm thấy thế giới này chân thật. Cho nên nàng ở bị Thượng Văn Linh ẩn ấn ở thảo đôi thượng thời điểm, chuẩn xác mà rõ ràng đến vứt ra một câu. Ai nói cho ngươi? Phảng phất chọc thủng một tầng cái chán, có chút đồ vật có thể đẩy ra mây mù. Thượng Văn Linh ẩn cáo giận nàng bình tĩnh. Bởi vì như vậy phụ trợ chính mình không bình tĩnh. Nàng là Thượng Văn Linh ẩn, từ nhỏ đến lớn, nam nhân bên trong không nói, nàng không sợ. Mà ở nữ nhân đôi, nàng từ nhỏ phục quá mấy cái. Chính là đối thượng hoàng trong cung mặt kia một lớn một nhỏ hai cái trên đời này tôn quý nhất nữ nhân, nàng cũng có chính mình kiêu ngạo cùng lòng dạ. Nhưng trước mắt cái này thật thật sự sự đem nàng đương con khỉ chơi đã lâu đã lâu. Ai? Ngươi như vậy thông minh. Không gì làm không được, đem mọi người đương con khỉ chơi, không đúng, là có người có thể đi bộ ngươi làm bất luận cái gì sự, bao gồm làm ngươi mai phục đến ta bên người bất quá hắn đối với ngươi cũng không nhiều tín nhiệm, có lẽ cũng đùa với ngươi chơi, cho nên ở ngươi vì hắn xá sinh quên tử máu chảy đầu rơi thời điểm còn không cho thiết kế truyền tin cho ta, liền ký tên đều không làm sửa chữa, rõ ràng nói cho ta ngươi là ai. Lận hành. A. Ta liền biết là này thịt khô gà. Thần Ngư tính tình rốt cuộc có chút lên đây. Mẹ nó, liền chưa thấy qua như vậy khó làm phó bản đối tượng, không đúng, trước kia cũng có một cái, họ Doãn. Này hai cái gom đủ thật có thể nói cậu nam nữ. Bất quá tính tình về tính tình, Thần Ngư vẫn là có EQ, đã biết căn nguyên sau, cảm thấy Thượng Văn Linh ẩn cảm xúc không xong, cho nên hòa hoãn hạ ngữ khí, cũng mang lên chính mình chuyên nghiệp ôn nhu ánh mắt. Ta biết ngươi thực tức giận, nhưng ngươi không cần cấp, ta cùng ngươi rốt cuộc không phải kẻ thù, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, cho nên. Lời kịch còn chưa nói xong, Thượng Văn Linh ẩn bỗng nhiên nắm nàng cằm, ánh mắt sắc bén, khóe mắt đè nặng vũ lệ, tiểu ngư công tử. Hoàng mụ mụ, ngươi rốt cuộc là cái nào? Hoặc là ta có thể hỏi ngươi ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ? Mặt sau một câu có thể nói lãnh lệ, phảng phất muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Tần Ngư đầu góc lộp bột một chút, đồng nhiên minh bạch Thượng Văn Linh ẩn vì sao đêm nay muốn tại chỗ nổ mạnh. Bởi vì, phòng tắm, tắm rửa, tiểu lão thử. Nàng nếu là nam, nếu là thật sự tiểu ngư công tử, ngụy trang thành hoàng mụ mụ. Ta cảm thấy ngươi muốn lệnh. Nàng rút đao. Là nam hay là nữ loại này linh hồn cấp bậc khảo vấn, trước phân tích trước hai loại lựa chọn từng người hậu quả. Một, nếu thừa nhận chính mình là nam, kết quả thực rõ ràng. Lệnh lệ. Hai, nếu thừa nhận chính mình là nữ, kia tiểu ngư công tử lạn túi ra liền có thể ném xuống, nhưng nàng chân chính thân phận là cái gì đâu. Thượng Văn Linh ẩn sẽ tra, hơn nữa Tần Ngư cảm thấy nữ nhân này cuối cùng còn có năng lực tra được Tần Tam tiểu thư trên người, ai làm nhân ra có quyền có là có người, vậy có điểm phiền thoái, Thượng Văn Linh ẩn mặt sau chính là kia Thượng Văn Lão Thái Sư đâu, nàng tra được cái gì, kia Lão Đông Tây bảo quản thực mau là có thể biết. Nhân gia còn có thể không làm điểm văn chương. Muốn cho chính mình áo khoác nhỏ băng rất nhưng lại đến băng đến ưu nhã thích hợp có cách điệu, này liền đến xem thủ đoạn, ai ưu này không chỗ sắp đặt tiểu ưu phiền. Tần Ngư trong lòng thở dài, mặt ngoài lại ôn hòa vài phần, dùng ôn nhu đến một bức ngự khí trấn an Thượng Văn Linh ẩn, ta đâu là nam hay là nữ ta cảm thấy. Giọng nói của nàng bằng phẳng ôn hòa, ngữ điệu kéo đến có điểm lâu dài. Phảng phất để lại vô hạn mơ màng không gian làm Thượng Văn Linh ẩn đi phát tán tư duy, Tần Ngư cảm thấy như vậy có lợi cho làm Thượng Văn Linh ẩn như vậy tâm cơ thâm người đi bình phục tâm thái, đến lúc đó Tần Ngư lại tung ra chính mình không phải nguyên lai tiểu ngư công tử, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Nàng nghĩ đến thực mỹ, chính là Thượng Văn Linh ẩn như mày. Tần Ngư xem nhẹ Thượng Văn Linh ẩn đối chuyện này táo bạo trình độ. Phật còn có ba phần hòa đâu. Nàng sáng sớm chắc chắn Tần Ngư là cái tâm cơ thâm trầm hãm hại lừa gạt hóa, sớm không tin nàng bảy phần. Vì thế nàng không kiên nhẫn, vì thế từ nhỏ trên eo rút ra đào soát đến một chút liền sát đi xuống. Đùi. Lại là đùi. Cắm đến không thâm, rốt cuộc vẫn là khuê các thiên kim thần mẹ nó khuê các thiên kim A. Thượng Văn Linh ẩn cắm đao phía trước còn che Tần Ngư miệng, người giang hồ tục tàng hào phóng lại tàn nhẫn vô tình khí chất nàng dùng không đến mấy tháng liền toàn học được. Tần Ngư. Đau. Người cũng sẽ đau. Có phải hay không ngày đó xem ta vì ngươi khổ sở cảm thấy rất đắc ý, cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh, kỹ thuật diễn cử thế vô song. Thượng Văn Linh ẩn nghĩ đến chính mình lúc ấy nồng đậm tột đỉnh khổ sở, nàng từng nói cho chính mình, cấp dưới vì chính mình hy sinh, cố nhiên là ân tình, lại cũng không đáng bọn họ người như vậy quá mức để bụng, cố nhiên lương bạc, lại cũng là giai cấp đã sớm nên có bình tĩnh, nhưng nàng lúc ấy chính là chịu không nổi. Có lẽ trong tiềm thức liền cảm thấy cái kia bụ bấm cười tủm tỉm hoàng mụ mụ là không giống nhau. Sự thật chứng minh lại là không giống nhau. Quả thực quá không giống nhau. Đương nàng được đến thư từ phần sau tin nửa nghi nhưng cha rõ ra kết quả rất nhiều chi tiết rốt cuộc hiển lộ, nàng nhìn mặt trên ký lục hết thảy. Giờ này khắc này ngóc đầu trở lại, khó chịu chiếm cứ trái tim, Thượng Văn Linh ẩn vươn tay, rũ xuống mắt, ngươi nói ta là không dám lại tin, nếu thật muốn biết đáp án. Còn không bằng tự mình động thủ. Sau đó nàng liền bắt tay dừng ở Tần Ngư cổ áo thượng, đem nàng cổ áo đi xuống xả, đảo cũng kéo xuống, lộ ra bên trong cẩm bạch tơ lụa nội khâm, còn có một đoạn thon dài mảnh khảnh cổ. Đúng rồi, liền tính thể trạng có thể dùng dị vật dịch dùng, cổ như thế nào lộng đâu, quá dễ dàng đã nhìn ra, như vậy cổ phảng phất thiên nga cổ, nữ tử nhìn đều cảm thấy kinh diễm. Mệt nàng trước kia nửa điểm cảm giác cũng không có. Đúng rồi, còn có một chỗ. Thượng Văn Linh ẩn tay hoạt đến Tần Ngư vòng eo, đầu ngón tay ép xuống vật liệu may mặc, dưới là mảnh khảnh mềm mại, nàng cơ hồ có thể sờ đến cùng loại chính mình eo cốt, tinh tế. Nam nhân. Nữ nhân. Thượng Văn Linh ẩn bỗng nhiên lược thư hoán hạ tâm tình, lại chợt nghe được Tần Ngư nói, lại sờ cổ lại sờ eo, muốn xác định ta là nam hay là nữ, ngươi trực tiếp sờ một chỗ không phải được rồi. Thượng Văn Linh ẩn sửng sốt. Theo bản năng tới eo lưng phía dưới nhìn lại. Tần Ngư lược, này nữ nội tâm thật đúng là rất hắc ga, hướng nào xem đâu. Ngực ga. Ngươi sờ một chút sẽ biết. Tần Ngư tao lên, cũng liền không Thượng Văn Linh ẩn chuyện gì nhi, nàng nghĩ này đêm khuya tĩnh lặng đêm dài lắm mộng, sớm một chút nói rõ cũng hảo. Nay sờ tới sờ lui, nàng không cần mặt mũi sao. Người sau đầy ngập phẫn nộ đống nhiên cách đứng hạ, đặc biệt là nàng phát hiện người này vẫn là rất bình tĩnh. Hơn nữa chợt vừa thấy cái này ngực thực bình. Vô cớ, nàng tưởng hay là người này là nam nhân, chỉ là túi da âm nhu tinh tế mà thôi, nam nhân, thế nhưng thật là nam nhân túi. Tưởng tượng đến chính mình bị như vậy một người nam nhân xem quang thân thể, cùng chi ở chung một phòng hảo chút thời gian, còn vô cùng tín nhiệm đối phương, liền nữ nhi ra rất nhiều khuê các bí sự đều cùng chi chia sẻ. Càng đáng sợ chính là người nam nhân này còn vô cùng am hiểu việc này. Phảng phất nàng thật là một cái kinh nghiệm phong phú người giàu có. A, chỉ sợ là trộm hương trộm ngọc được đến kinh nghiệm đi. Hai người tư tưởng phân biệt, nhưng kết quả thực nhất trí, ngươi cho rằng ta không dám. Thượng Văn Linh ẩn đích sắc bắt tay đến gần rồi Tần Ngư. Đột nhiên. Tần Ngư bỗng nhiên nói, bên ngoài không đúng, ngươi người không động tĩnh. Cái gì? Thượng Văn Linh ẩn sửng sốt hạ, đồng nhiên cũng phản ứng lại đây đồng tử rung động, sắc mặt biến đổi. Đang muốn nói cái gì đó, thủ đoạn đã bị Tần Ngư dùng sức nắm lấy, xoay người ác quá, tại đây trên dưới chuyển biến vị trí khi, Tần Ngư đã rút ra càn tương. Khen! Kiếm bị chặn, bị một phen tinh xảo thả có vài phần hoa lệ nửa cánh tay đoạn thứ đón đỡ ở. Thật xinh đẹp vũ khí, có thể nói kinh diễm, nhược điểm chỗ còn khảm có hồng bảo thạch, đỏ tươi ướt át, yếu đi vũ khí mũi nhọn, nhiều vài phần diễm dục cảm giác. 14 danh khí ham mê nữ sắc. Hoa bạch kính. Thượng Văn Linh ẩn thần sắc đột biến, vừa muốn kêu gọi thét chói tai, nhưng đã xuất hiện ở cửa cũng dễ như trở bàn tay liền đón đỡ cản tương hoa bạch kính, một tay trắng kiếm, một tay nhéo Tần Ngư cổ. Người kêu một tiếng, ta liền đem nàng cổ vặn gãy. Tần Ngư biết đây là hoa bạch kính cố ý uy hiếp, nhưng không còn kịp rồi, Thượng Văn Linh ẩn nơi nào là hoa bạch kính đối thủ, ở nàng lược một trần chờ sau, người sau đã nhanh chóng điểm nàng huyệt. xong rồi. Thượng Văn Linh ẩn vẫn không núp nhích, mà Tần Ngư cũng bị hoa bạch kính khống chế, trực tiếp đẩy ở thảo đối thượng. Cùng nhau điểm á huyệt. Lần thứ ba. Ai? Xú vách tường ngươi đủ rồi. Tần Ngư cũng sốt ruột thật sự, nàng không nghĩ tới này hoa bạch kính liền cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau, gắt gao rắn nàng. Hơn nữa thằng ngãi này kiên nhẫn đủ, che giấu không ra, nàng lăng là phát hiện không đến người này giấu ở phụ cận. Thật là muốn mệnh. Không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta, ta biết chính mình thực ưu tú, nhưng tiền đề là thật nhiều năm, ngươi vẫn là cái thứ nhất làm ta như vậy lo lắng. Hoa bạch kính ưu ưu cười, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn xem bên trái Thượng Văn Linh ẩn, lại nhìn xem bên phải Tần Ngư. Bất quá thu hoạch thực không tồi a, mua một tặng một song toàn đại lễ bao Nga. Đi ngươi đại gia đại lễ bao. Hai người đều nói không được lời nói, chỉ có thể mắt thấy hoa bạch kính dùng chợ bán thức ăn chọn con cua ánh mắt qua lại xem các nàng hai cái. Đều thực mỹ a, dáng người cũng thực hảo. Hiện giờ vấn đề tới, ta nên trước tuyển cái nào đâu. Nhớ năm đó, Tần Ngư cùng Doan Đu còn có Kiều Kiều cùng nhau gặp nạn thời điểm, nàng cùng Kiều Kiều lựa chọn thực nhất trí, nàng, mau tuyển nàng. Hiện giờ, Kiều Kiều không ở bên người, Tần Ngư lựa chọn như cũ là. Thượng Văn Linh ẩn tiên triều Tần Ngư bên kia nhìn thoáng qua. Ánh mắt thực rõ ràng. Hoa bạch kính hiểu rõ, Nga, ý của ngươi là làm ta trước chạm vào nàng phải không? Thực hảo, ta cũng là như vậy tưởng, vốn dĩ ta cũng là vì nàng tới. Mẹ nó, Tần Ngư bị cách ở. Hàng năm đánh nhạn lại bị nhạn chắc mắt ta. Này hắc bạch liên thật là quá xấu rồi. Thương ở bờ sông chạm nào có không ớt dày. Các ngươi hai cái tám lạng nửa cân. Ngươi đại gia. Môi đến xui xẻo rất hố thời điểm, ngươi luôn là tại tuyến. Bằng không đâu. Tần Ngư, ngươi ít nói mát, ngươi cho rằng ta không có biện pháp. Nga, sau đó đâu? Này âm dương quái khí hảo tưởng thọc chết ta. Ở Tần Ngư buồn bực thời điểm, sẽ kéo. Nàng cổ áo bị kéo ra. Kỳ thật tam miếu trước, Thượng Văn Linh ẩn cảm thấy chính mình bị hiểu lầm. Nàng xem một cái Tần Ngư là xuất tử với bản năng. Không, cái kia ý tưởng a, này hoa bạch kính là cố ý. Nàng muốn vì chính mình biện giải, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới hoa bạch kính gấp gáp, thế nhưng không nói hai lời liền đem Tần Ngư cổ áo xả. Này lực đạo đem đai lưng đều cấp xả chặt đứt. Từ lãnh bộ lôi kéo rốt cuộc. Thượng Văn Linh ẩn không muốn nhìn, nhưng nàng thấy được, người này trên người ngụy trang ở bị rỡ xuống. Lần trước như vậy, lần này còn như vậy, ta nói, ngươi liền không thể tuyển cái nữ trang sao. Mỗi lần đều phải lộng nhiều như vậy đồ vật, ta mỗi lần thoát cũng rất mệnh hảo không? Thần Ngư, này mẹ nó trách ta. Nàng thật đối cái này nữ hái hoa tặc không biết giận, xác thật, nàng trải qua nhiều như vậy phó bản, thật là chưa thấy qua như vậy phát rổ gen của ma. Hoa bạch kính một bên cầu nhỏ, một bên thuộc hạ càng ngày càng cấp. Không sai, gấp gáp. Đôi mắt ở phát lục quang. Thượng Văn Linh ẩn cũng cảm thấy chính mình đời này cũng chưa gặp qua như vậy sắc dục hơn tâm nữ nhân, hơn nữa khiến cho nàng sắc dục đối tượng, cũng là cái nữ nhân. Đúng vậy, Thượng Văn Linh ẩn nhìn đến bị và táo hạ bọc ngực. Nữ, thế nhưng thật là nữ. Thượng Văn Linh ẩn có chút hoảng hốt, thẳng nhìn kia tuyết trắng bọc ngực, mặt trên là xương quai xanh, phía dưới là bình thản tuyết trắng bụng nhỏ. Quả điều nhiên rất nhỏ. Đồng nhiên, Thượng Văn Linh ẩn đối Thượng Tần Ngư ánh mắt. Nằm trên mặt đất Tần Ngư đang nhìn nàng, ánh mắt kia. Thượng Văn Linh ẩn không phải ngốc tử, nhìn đến này ánh mắt thời điểm, trong lòng lộ bộc hạ. Này ánh mắt là ám chỉ. Ngươi xem nàng làm cái gì? Xem ta. Hoa bạch kính không vui, niết quá Tần Ngư mặt, lại quay đầu nhìn Thượng Văn Linh ẩn, ánh mắt có chút không tốt, các ngươi hai cái có một chân. Đi ngươi một chân. Tần Ngư trợn trắng mắt. Thượng Văn Linh ẩn sắc mặt cũng không quá đẹp. Có một chân cũng không quan trọng, dù sao các ngươi chân hiện tại là của ta, ngạch, cây đao này là ngươi cắm. Hoa bạch kính tưởng sờ chân thời điểm, sờ đến đao, quay đầu nhìn về phía Thượng Văn Linh ẩn. Là, chính là nàng cắm, Thượng Văn Linh ẩn ánh mắt quật cường. Hoa bạch kính dùng khó có thể tin ngữ khi nói, ngươi người này như thế nào có thể như vậy đâu. Ngươi biết nàng lớn lên thật đẹp sao. Thượng Văn Linh ẩn nhìn đến Tần Ngư trên mặt nam nhân mặt, không. Nàng không biết. Hoa bạch kính lúc này lầm vào thỏ thỏ như vậy đáng yêu, ngươi sao lại có thể ăn nó kiểu đà tinh nhân thiết, vuốt Tần Ngư thương chân, chợt rút ra đao, ở Tần Ngư đau đến đuôi lông mày đều đi theo vừa kéo thời điểm đỏ hốc mắt, chịu mến đến không muốn không muốn. Người quá nhẫn tâm. Thượng Văn Linh ẩn. Xen vào Tần Ngư đuổi kịp Thượng Văn Linh ẩn hai người đều nói không được lời nói, cũng chỉ có thể mắt lạnh nhìn Hoa Bạch Kính Lâm vào chính mình kỹ thuật diễn vô pháp tự kiềm chế. Thực mau thế nhưng diễn thành Tần Ngư là đáng thương, nàng là chân ái, Thượng Văn Linh ẩn tà ác. Cốt truyện thâm trình tự phát triển, Hoa Bạch Kính chuẩn bị thoát Tần Ngư quần. Thượng Văn Linh ẩn kỳ thật hẳn là nhắm mắt, rốt cuộc trước mắt việc này có điểm cực kỳ bi thảm, nhưng nàng không có, bởi vì ở Hoa Bạch Kính một tay đi sờ Tần Ngư lưng quần, một bên bám vào người hôn môi Tần Ngư cổ thời điểm, hương khí. Nàng nghe thấy được. Cương về cường, luận thể chất chi sức chống cự, Hoa Bạch Kính chưa chắc so được với Tần Ngư. Tần Ngư một giây trúng chiêu, Hoa Bạch Kính cũng không hảo đi nơi nào, bất quá này hương phấn đều không phải là xuất từ Thượng Văn Linh ẩn trong tay, mà là xuất từ Tần Ngư. Ở nhận thấy được bên ngoài cao thủ xảy ra chuyện lúc ấy, Tần Ngư đem Thượng Văn Linh ẩn lật người lại, ở thay đổi vị trí nháy mắt, tay nàng sờ từng vào Thượng Văn Linh ẩn tay áo nội, Thượng Văn Linh ẩn đã nhận ra thuận thế đem hương phấn viên cho nàng hai viên. Rồi sau đó các nàng song song trúng chiêu. Nhưng ít nhất Tần Ngư còn có thừa lực. Ngươi không bị ta điểm huyệt. Hoa Bạch Kính có chút khó có thể tin, Tần Ngư đứng dậy, lôi kéo áo trên bào, hệ thượng dây lưng, giấu đi kia lỏa lộ trang điểm xuân sắc, đỡ tưởng phun ra một hơi. Phía trước bị ngươi điểm quá, ăn qua như vậy lại một mệt, đương nhiên phải có sở đột phá. Luận đối thân thể cấu tạo Vân gia hiểu biết, thế giới này có bao nhiêu người so nàng hiểu biết. Tần Ngư không chỉ có giải chính mình huyệt, còn duỗi tay điểm Thượng Văn Linh ẩn hai hạ, giải nàng á huyệt cùng định huyệt, nhưng á huyệt mới vừa giải, Thượng Văn Linh ẩn liền nói, giết nàng. Ta điều hương không không được bao lâu, nàng dù sao cũng là tông sư. Luận nội lực hồn hậu, Tần Ngư xa không bằng người này. Hương phấn đối Tần Ngư tác dụng rộng lớn với đối Hoa Bạch Kính, cho nên, như thế nào không nói sớm. Tần Ngư mới vừa rút khởi càn tương thứ hướng Hoa Bạch Kính. Khen, như cũ bị chặn, còn có Hoa Bạch Kính nheo lại mắt lạnh lạnh cười. Muốn tao. Tần Ngư không nói hai lời đoạt kiếm mà đi, thuận tiện ôm lấy Thượng Văn Linh ẩn, dùng nhanh nhất tốc độ lược đi ra ngoài. Mặt sau Hoa Bạch Kính đi theo lược ra. Người căn bản không trúng độc. Thượng Văn Linh ẩn ra tiếng. Hiện tại lúc này ngươi còn muốn hỏi cái này. Nàng sát hút vào một chút hương phấn, nhưng sau lại kịp thời nín thở, hơn nữa nàng thể chất khôi phục năng lực càng tốt, cho nên. Vì cái gì? Rõ ràng không trúng độc, vì cái gì một hai phải ngụy trang trúng độc. Thượng Văn Linh ẩn không rõ người này việc làm. Thật giống như nàng không rõ người này mai phục tại bên người nàng, vì cái gì một mà lại cứu nàng. Vậy ngươi vì cái gì hận ta tận xương lại không giết ta đâu? Một nguyên nhân mà thôi. Tần Ngư bất luận cái gì thủ đoạn kỳ thật đều cắm rễ với nàng đối nhân tâm phán đoán. Đối phương vô tâm hại nàng, chỉ cầu một đáp án, nàng liền cho nàng một đáp án, đáng tiếc, bị nào đó phát rổ nữ hái hoa tặc đánh gãy. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao kết quả đã ra tới. Thượng Văn Linh ẩn trầm mặc. Bởi vì các nàng đều đối lẫn nhau không có ác ý cùng sát tâm. Giống như là đêm nay nàng dùng hương phấn, kỳ thật nàng học được điều hương thuật bên trong có chí mạng ít nhất đối nhân thể thương tổn rất lớn thủ đoạn, nhưng nàng lựa chọn thương tổn nhỏ nhất chỉ là gây tê người một loại. Có một số việc, về sau chúng ta chậm rãi nói, hiện tại nên như thế nào đâu. Mặt sau Hoa Bạch Kính truy đến càng ngày càng gần, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì hương phấn đối nàng tác dụng ở thu nhỏ, chờ nàng khôi phục, một giây là có thể đuổi theo Tần Ngư. Tần Ngư tìm được rồi bị điểm huyệt Thượng Văn gia cao thủ, đem người này huyệt vị cờ lật mở, đem Thượng Văn Linh ẩn trực tiếp giao cho trong tay hắn. Nàng mau tới, chúng ta không phải nàng đối thủ, ngươi mang nàng đi tìm tới Văn Nhã Trí. Thượng Văn Linh ẩn kỳ thật không đồng ý như vậy cử động, nhìn đến Tần Ngư xoay người muốn đi, nàng vội vàng kéo Tần Ngư tay áo, ta có thể trực tiếp kêu người, ngươi không cần đi. Ngươi không thể kêu. Tin ta có biện pháp thoát thân, mau mang nàng đi xuống. Tần Ngư không muốn nhiều lời, chỉ là lãnh lệ nhìn thoáng qua cái kia cao thủ, tiện đà bay vút đi ra ngoài. Trong đêm đen, Thượng Văn Linh ẩn có thể nhìn đến Tần Ngư thân ảnh ở núi rừng trung xuyên qua, còn có Hoa Bạch Kính. Tiểu thư, nàng nói đúng, chuyện này ngài không thể lộ diện. Thượng Văn gia cao thủ vừa mới liền đã hiểu Tần Ngư ý tứ, xuất phát từ hộ chủ tâm tư, hắn lập tức kéo Thượng Văn Linh ẩn hướng dưới chân núi Thượng Văn Nhã Trí bên kia đi. lại còn có đến tránh đi một ít nhãn tuyến, không thể làm người biết. Bởi vì, Thượng Văn Linh ẩn thông minh phi thường, đương nhiên minh bạch Tần Ngư dụng ý, Hoa Bạch Kính là người nào, đó là nữ hái hoa tặc. Trên đời đều biết, bị nàng chạm vào, tuy hảo quá bị nam hái hoa tặc làm bẩn, nhưng đối với quyền quý thế gia chi nữ cơ bản cũng là hủy thiên diệt địa thương tổn, đặc biệt là Thượng Văn Linh ẩn loại này cơ hồ đã đăng đỉnh đệ nhất quý nữ, bò đến càng cao rơi càng nặng, tham khảo nàng cô cô năm đó chi tao ngộ sẽ biết, chẳng sợ chỉ là giống thật mà là giả ngoại chuyện thanh danh, cũng làm nàng sau lại mất không ít hảo nhân duyên, nếu không có sau lại dùng hải vực thiên lai vãn hồi danh vọng, chỉ sợ làm người khinh nhục bố trí càng sâu. Cho nên đêm nay Thượng Văn Linh ẩn không thể bị người biết nàng bị Hoa Bạch Kính tiếp xúc quá, chẳng sợ vẫn chưa bị chiếm tiện nghi, nhân ngôn đáng sợ, mà liền tính bị người gặp gỡ, nàng hộ vệ cũng tất yếu tại bên người. Hộ vệ ở, nàng chính là trong sạch, hộ vệ không ở, nàng lẻ loi một mình nơi nơi kêu gọi cầu cứu, nào thông báo bị người truyền thành cái dạng gì. Đây là Tần Ngư cùng hộ vệ ổn thỏa nhất vạn toàn tính toán, nhưng Thượng Văn Linh ẩn cảm thấy chính mình cũng không phải thực so đo này đó được mất, ít nhất không ngừng là nàng chính mình được mất. Người kia đâu? Hoa Bạch Kính hay không sẽ tức giận, tiến tới giết nàng. Thượng Văn Linh ẩn nhẫn nhịn, trung quy đang nghe đến mặt đông núi rừng trung truyền ra kiếm đánh thanh thời điểm quay đầu lại. Nàng muốn kêu gọi ra tiếng, ít nhất có thể dẫn ra từ cảnh xuyên, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến khoảng thời gian trước nghe nói Hoa Bạch Kính ở Thiên Sách Các lui tới, cũng là khi đó mới có Thiên Sách Các biến cố, nếu là từ cảnh xuyên là khi đó xuất quan, như vậy này hai người liền khẳng định đối thượng quá. Nhưng trong đó hay không có cái này tiểu ngư công tử đâu? Chỉ sợ có. Nhớ tới Hoa Bạch Kính nói qua nói, Thượng Văn Linh ẩn bỗng nhiên phỏng đoán ra đêm đó tiểu ngư công tử cũng ở Thiên Sách Các, Thượng Quan Vân Hòa đã chết, từ cảnh xuyên sống. Xem hôm nay hắn đối tiểu ngư công tử phản ứng, chỉ sợ còn không biết điểm này, nhưng hiện tại tiểu ngư công tử thân hình khó dò, lại lần nữa kiên trì không cho nàng kêu tới người khác, chỉ sợ cũng có kiêng kỵ từ cảnh xuyên ý tứ, hoặc là nếu nàng thật sự có tin tưởng có thể thoát khỏi Hoa Bạch Kính, kia nàng khả năng còn có khác thủ đoạn cùng nhu đồ. Têu tới từ cảnh xuyên chỉ sợ sẽ có khác phiền thoái. Phân tích ra điểm này, Thượng Văn Linh ẩn quyết đoán từ bỏ, quyết định nghe Tần Ngư, mà trên thực tế, hộ vệ tốc độ cũng là cực nhanh, phía trước chính là Thượng Văn Nhã Trí chỗ ở. Thượng Văn Nhã Trí bên người cao thủ so Thượng Văn Linh ẩn bên người càng nhiều, dù sao cũng là hải vực thiên lai giai cấp thống trị phu nhân. Thượng Văn Linh ẩn trước thấy được một cái phụ nhân quỷ mị xuất hiện ở đầu tường, ở bóng đêm hạ nhìn xa bọn họ, không ra tay. Chỉ là đánh một cái thủ thế, hộ vệ đem Thượng Văn Linh ẩn phóng tới trong viện, phụ nhân không nói hai lời kéo sắc mặt tái nhợt Thượng Văn Linh ẩn thủ đoạn, nội lực vừa đi, Thượng Văn Linh ẩn cảm giác được chính mình thân hình phảng phất bay múa, bước chân hư mau, chớp mắt liền vào ấm áp nội phòng. Vốn dĩ đã nghỉ ngơi hạ Thượng Văn Nhã Trí đã phủ thêm nhung bào, lộ thâm vê gợi cảm sa mỏng, dáng vẻ này cũng đủ làm thiên hạ sở hữu nam tử đều vì này không lưng. Nàng chân trần đạp lên đen nhánh gấu đen da lông thảm thượng, linh mắt coi trọng Thượng Văn Linh ẩn, đã xảy ra chuyện. Xem ngươi bộ dáng này, Thượng Văn Nhã Trí thành thục trí thức, nhưng thiện quân yêu, tâm tính lương bạc càng sâu với Thượng Văn Linh ẩn. Đối với Thượng Văn gia tuy có gia tộc vinh quang trí tuệ, nhưng luận từ ái xa không kịp, chỉ là thập phần thích cái này cực giống chính mình chất nữ, cho nên coi trọng Thượng Văn Linh ẩn này phúc tái nhợt suy nhược bộ dáng liền có chút đau lòng. Thượng Văn Linh ẩn không kịp nhiều lời, chỉ bước nhanh tiến lên quỳ xuống. Nắm lấy Thượng Văn Nhã Trí vươn tay, mang theo một chút cấp bách, cô, cầu ngài cứu người. Cứu ai? Người nào động thủ? Thượng Văn Nhã Trí nhìn ra Thượng Văn Linh ẩn tâm thần có chút loạn, đã kinh ngạc nàng gặp gỡ chuyện gì, lại buồn bực này Thanh Hoàng Sơn cái nào không có mắt dám động nàng Thượng Văn ra người. Triều đình võ lâm còn có ai? Lận Hành. Từ Cảnh Xuyên. Hoa Bạch Kính. Hái hoa tặc Hoa Bạch Kính. Nàng tưởng đối ta ra tay. Tiểu ngư công tử đã cứu ta. Thượng Văn Linh ẩn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, lại tuyển có lợi nhất với Tần Ngư lý do thoái thác. Nếu là trước đây, Thượng Văn Nhã Trí còn sẽ cân nhắc hạ thật giả, rốt cuộc kia tiểu ngư công tử cũng là cái hái hoa tặc, nhưng là đâu, nàng vừa nghe đến Hoa Bạch Kính tên này liền sắc mặt hơi đổi. Quay đầu nhìn về phía kia phụ nhân, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Phụ nhân hiểu ý, thân hình lược ra. Rồi sau đó viện này cùng phụ cận hai cái sân đồng thời lược ra mười mấy cao thủ cùng bình thường hộ vệ. Đây là đuổi giết, hơn nữa muốn lục soát sơn. Bất quá vấn đề là nàng muốn giết chính là ai đâu. Thanh Hoàng Sơn to như vậy núi rừng, ở hẻo lánh mảnh đất, lúc này Tần Ngư đang ở cướp đường chạy như điên, kỳ thật Thượng Văn Linh ẩn đoán không sai, nàng sở dĩ không nghĩ hô to, chính là không nghĩ đưa tới Từ Cảnh Xuyên, bởi vì đối nàng mà nói, Từ Cảnh Xuyên còn không bằng Hoa Bạch Kính đâu, rốt cuộc người sau nhiều nhất muốn nàng người, người trước mẹ nó muốn nàng mệnh a. Mặt sau Hoa Bạch Kính khoảng cách nàng đã cực gần, ở Tần Ngư chạy đến huyền nhai bên sau, Hoa Bạch Kính dừng, ta nói, ngươi đây là hà tất đâu, ta coi ngươi cũng rất phóng đãng, đối kia Thượng Văn gia nha đầu đâm ở, vì sao nhất định phải đối ta giữ nghiêm trinh tiết. Ta nơi nào không bằng nàng, ngươi mẹ nó mới phóng đãng đâu. Tần Ngư lúc này đã đến huyền nhai biên, ngược lại không đổi, xoay người nhìn về phía Hoa Bạch Kính, cho một cái lý do. Ngươi thực lực quá cường, thân thể quá hảo, ta ăn không tiêu. Hoa Bạch Kính bị khí cười, cầm 14 danh khí chi nhất ham mê nữ sắc, câu môi nhướng mày. Sống thoát thoát như là ban đêm tìm hoan yêu tình. Ta đây kiềm chế điểm, đối với ngươi ôn nhu còn không được sao. Ngươi nhưng đừng nhảy xuống đi, người chết liền cái gì cũng chưa nếu ngươi sợ thân phận bại lộ hoặc là thanh danh không tốt, chúng ta liền lặng lẽ tới, không cho người biết chúng ta đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi mau trở lại à, thế giới lớn như vậy, ăn ngon nhiều như vậy, mỹ nhân cũng nhiều như vậy, ngươi cũng chưa ăn qua, sao nhẫn tâm cứ như vậy rời đi đâu. Ngươi là thực nhân tộc, còn ăn thịt người đâu. Trời cao ban ân ngươi như vậy đẹp mặt cùng dáng người, không phải làm ngươi tìm chết. Kia cũng không phải làm ngươi ngủ a. Nếu ngươi thật sự muốn chết, trước làm ta ngủ một chút đi. Ta mẹ nó lại không phải nệm cao su. Nàng như là một cái khuyên người không nên nhảy lâu đàm phán chuyên gia, tận tình khuyên bảo, trách trời thương dân. Thần ngư cũng ở Hoàng Kim phòng bên trong điên cuồng đi. Hoàng Kim vách tường không lời gì để nói. Bởi vì đi thật sự có đạo lý rất có tiết tấu. Trước kia cảm thấy Tiêu Điềm Điềm là bệnh tâm thần, hiện tại cảm thấy cái này nữ mới là hắc đạo vai ác bên trong u ác tính. Thần ngư cảm thấy chính mình không thể lại nghe xong, sợ bị cảm nhiễm. Người câm miệng. Lại bức bức ta nhảy xuống đi. Hoa Bạch Kính câm miệng. Nàng là rất sợ Tần Ngư nhảy xuống đi, bởi vì cái này huyền nhai rất cao, phía dưới là Thanh Hoàng Sơn nhất hiểm trở nước gốc, ngã xuống cơ bản liền treo. Bỏ 10 năm đều bỏ không lên. Ở như vậy rằng có chung. Tần Ngư cùng Hoa Bạch Kính đều nhận thấy được mặt sau núi rừng phía dưới có người đi lên. Được cứu trợ. Này nhai không cần nhảy. Hoàng Kim vách tường ú u soát một đợt tồn tại cảm. Ta có một cái dự cảm bất hảo không biết ứng không hẳn là nói. Tần Ngư, không hẳn là, câm miệng.